Chương 1057, dồn vào từ địa. Chu Minh đoàn người khi về đến nhà, vô cùng lo lắng chạy thẳng tới lầu 2. Tần Giao đứng ở phòng bếp cánh cửa miệng, trong tay bưng một ly nước, nhìn lấy mấy người chui lên lầu, một mặt không cách nào hiểu được. Tần cô nương, nhìn thấy Hoành Sơn tiểu thư chưa, Lý Linh Ngọc quay đầu hướng mới vừa từ phòng bếp đi ra Tần Giao hỏi. Tần Giao lắc đầu một cái nói, bình thường đều cùng các ngươi cùng nhau, ta cho là nàng cùng các ngươi cùng đi ra ngoài. Nghe Tần Giao nói, Lý Linh Ngọc thầm nói không tốt. Ngày thường cho dù Hoành Sơn Mỹ Tuyết một thân một mình, cũng sẽ ở trong nhà đi đi lại lại, nhưng Tần Giao trở lại đều không thấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết bóng dáng, cái này không khỏi để cho Lý Linh Ngọc có chút bận tâm. Ở trong phòng, Chu Minh trầm giọng nói, mở ra Hoành Sơn Mỹ Tuyết căn phòng. Cũng còn khá. Chu Minh mở cửa sau, nhẹ giọng nói. Hắn nói cũng còn khá, liền chứng minh Hoành Sơn Mỹ Tuyết còn chưa chết. Hiện dưới tình huống này, chỉ cần nàng không chết, hết thảy đều còn có hy vọng. Dựa theo phía trên này đi hoa đàn trung tìm những cỏ này thuốc. Lý Linh Ngọc đem trong tay bằng lụa thả vào Mị Mẫn Tư trong tay. Mị Mẫn Tư không nói lời nào, chạy chậm đi cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết tìm cỏ thuốc. Trước Lý Linh Ngọc tại trên ban công trồng không dưới 50 loại cỏ thuốc, mỗi loại chỉ có một gốc. Bởi vì cổ mạch linh căn dựng dục quan hệ, cho dù chỉ có một cây, như đến yêu cầu thời điểm, công hiệu cũng là kinh người. Tần Giao mặc dù không quá hiểu bọn họ đang làm gì, nàng cũng biết chính mình hẳn là không giúp được gì. Dựa theo Tần Giao tính cách, không giúp được gì, ít nhất sẽ không thêm loạn tử. Nàng đứng ở một bên, nhìn lấy Lý Linh Ngọc bận rộn chuẩn bị rất nhiều thứ. Hoành Sơn tiểu thư thương thế rất nghiêm trọng rồi hả? Tần Giao đối với đứng ở một bên, đồng dạng không kém vào tay Chu Minh hỏi. Chu Minh gật đầu một cái nói, mấu chốt nhìn cái này giải thuốc có hữu dụng hay không rồi. Nếu như vô dụng, có phải hay không là Tần Giao mà nói chỉ nói, còn lại nói không nói, Chu Minh cũng tự nhiên biết có ý gì. Hắn gật đầu một cái. Tần Giao thấp giọng nói, chỉ mong sẽ tốt lên. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nằm ở giường trên, mặt không máu sắc, ngực trước con dấu đã biến thành màu đen, liền ngay cả tứ chi cũng biến thành vô lực, thậm chí cứng ngắc. Nàng giống như một cái ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân, bất lực mà lại tuyệt vọng cùng đợi tử thần đến. Nhưng mà thanh âm huyên áo, để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết theo gần như hôn mê trong trạng thái dần dần tỉnh hồn lại. Nàng nhìn thấy sắc mặt lo lắng Lý Linh Ngọc, cùng hơi nhíu mày Tần Giao. Nhìn thấy bận trước bận sau Mị Mẫn Tư, cùng với mặt không biểu tình, nhưng thỉnh thoảng sẽ một chút nhíu mày Chu Minh. Nàng đối với bọn hắn mà nói, nhiều nhất cũng chẳng qua là một người đi đường, thậm chí trước đó, bọn họ còn có qua đụng chạm. Mà bây giờ, bọn họ toàn bộ đều là ân nhân cứu mạng của mình. Nàng không biết mình kết quả có thể chết hay không, nhưng tới thiếu hành núi Mỹ Tuyệt Mỹ rủ kỷ cảm giác mình khoảng thời gian này mới xem như chân chính sống qua. Tất cả cỏ thuốc đều ở nơi này, Lý tỷ tỷ, còn có hay không cần chuyện muốn ta làm rồi hả? Mị Mẫn Tư đem cỏ thuốc rửa sạch sau, đặt ở Lý Linh Ngọc trước mặt. Lý Linh Ngọc gật đầu đến, nghiền nát, cùng trước một dạng. Trước Lý Linh Ngọc cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết đắp thuốc thời điểm, Mị Mẫn Tư trên căn bản đều sẽ giúp nàng trợ thủ. Vì vậy nghiền thuốc đối với Mị Mẫn Tư mà nói, quả thật là chính là một đĩa đồ ăn. Ta có chút khốn, mới vừa rồi muốn ngủ một hồi, các ngươi đây là phải làm cái gì? Hoành Sơn Mỹ Tuyết theo giường trên ngồi dậy. Nàng yếu ớt âm thanh có chút khàn khàn, thậm chí để cho người nghe không quá rõ ràng. Ngủ chỉ sợ cũng tỉnh không được. Lý Linh Ngọc nửa đùa nửa thật nói. Ngược lại Lý Linh Ngọc đối với Mị Mẫn Tư nói, song chưa Mị Mẫn Tư đem nghiền tốt có thuốc đưa cho Lý Linh Ngọc. Uống vào, những thứ này toàn bộ uống vào. Lý Linh Ngọc cái chén trong tay bên trong, tổng cộng có 15 loại cỏ thuốc, trong đó cũng không thiếu lưa thưa bình thường thuốc cỏ. Chỉ bất quá cái này giải thuốc, thiếu một thứ cũng không được, cho dù là tại bình thường thuốc cỏ, nếu như không biết giải thuốc thành phần, cũng là không công. Hoành Sơn Mỹ Tuyết không do dự, chỉ cần là Lý Linh Ngọc để cho mình uống, nàng biết đều là muốn để cho mình hồi phục lên. Tất nhiên, nàng cũng không biết đây chính là quấy nhiễu nàng vẫn như cũ thực cổ giải thuốc. Nàng đã làm xong chết chuẩn bị, sở dĩ như cũ phối hợp Lý Linh Ngọc điều trị, hoàn toàn là không muốn cô phụ nàng một mảnh lòng tốt. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đã từng cũng cho là mình cũng không sợ chết. Nhưng khi tử vong càng ngày càng gần thời điểm, nàng thường xuyên ảo tưởng, nếu như hết thảy các thứ này đều chưa từng xảy ra, mình bây giờ sẽ thân ở chỗ nào? Xử lý dạng gì công tác có thể hay không có một người đàn ông có thể chiếu cố mình, thậm chí, nàng có lẽ còn sẽ có con của mình. Hết thể các thứ này đối với người bình thường phi thường tầm thường sinh hoạt, tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong ảo tưởng, phảng phất giống như một cái thế giới khác mới có thể thực hiện mộng cảnh. Nhân sinh không có nếu như, đã qua cũng không cách nào cho tới bây giờ. Tiếc nuối vốn chính là mọi người kinh lịch nhiều nhất quá trình, chỉ bất quá vì thế, Hoành Sơn Mỹ Tuyết sợ rằng phải tiếc nuối cả đời. Cái này, ta liền không uống đi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhấp một miếng cỏ thuốc. Nàng dám thề với trời, đây là nàng uống qua khó khăn nhất uống đồ vật. Mặc dù các ngươi hoa hạ thường nói lương thuốc văn mài, nhưng vật này, cũng quá khó uống rồi, ta đều là người phải chết rồi, còn không bằng thiếu bị chút tội. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lau miệng, đem chén đưa cho Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc nói, ngươi nếu là không muốn hồi phục, tùy ngươi có uống hay không. Hồi phục hiện tại hai chữ này đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tắc tính, nàng ngửa cổ một cái, đem mùi vị quái dị có thuốc toàn bộ uống vào. Mùi vị không biết như thế nào Mỹ Mẫn Tư có chút hiếu kỳ nhìn lấy biểu tình thống khổ Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Hoành Sơn Mỹ Tuyết chẳng qua là lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình muốn một ly nước. Chu Minh trong đầu nghĩ, trước Hoành Sơn Mỹ Tuyết đắp thuốc thật sự cần thiết chịu đựng phi thường thống khổ đau đớn. Chẳng lẽ cỏ này thuốc so đắp thuốc còn muốn sống không bằng chết Hoành Sơn Mỹ Tuyết ăn vào cỏ thuốc sau, Lý Linh Ngọc cho nàng đem bắt mạch lẫn nhau. Hiện tại liền có hiệu quả rồi hả? Chu Minh trong đầu nghĩ cỏ này thuốc phòng trừng còn chưa tới trong dạ dày đây. Lý Linh Ngọc trước khóa chặt chân mày, hiện đang thi triển rất nhiều. Chi tiết này Chu Minh tự nhiên nhìn ở trong mắt. Ta cho là Bạch Linh Lung sẽ cho chúng ta giả giải thuốc. Chu Minh không tị hiểm chút nào đem chính mình trước đây băn khoăn nói ra. Lý Linh Ngọc nói, ta cũng giống vậy nghĩ. Tâm lý bọn họ đều hiểu, Hoành Sơn Mỹ Tuyết sống không được bao lâu. Coi như là Bạch Linh Lung cho bọn hắn là giả giải thuốc, cũng chẳng qua chỉ là muốn đem người chết mệnh. Vì vậy bọn họ trước làm hết thảy, cũng đều chẳng qua chỉ là một cuộc đánh bạc mà thôi. Bất quá theo Lý Linh Ngọc biểu hiện trên mặt đến xem, Chu Minh cảm thấy, bọn họ chắc là thắng cuộc. Giải thuốc mới vừa đưa ta uống vào là giải thuốc Hoành Sơn Mỹ Tuyết vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh. Ta loại tình huống này, coi như là có giải thuốc, cũng không thể cứu vãn rồi đi ngược lại. Hoành Sơn Mỹ Tuyết túi đầu nhìn một chút chính mình ngực trước màu đen con dấu. Nàng cảm giác mình tựa như là một khối cái gương vỡ nát, nếu như muốn dán đến bộ dáng lúc trước, nhất định là một chuyện không thể nào. Lý Linh Ngọc nhìn một cái thời gian, đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, kết quả cái này giải thuốc có hiệu quả hay không, còn phải chờ một khắc đồng hồ thời gian. Chương 1058, giành lấy tân sinh. Tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết ăn vào cỏ thuốc sau một đoạn thời gian, nàng ngực miệng nguyên bản màu đen con dấu, dần dần lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt, từ từ khôi phục. Nếu như nói trước Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên gương mặt là sống không thể yêu, vậy bây giờ, nàng trước đây âm mai nghiễm nhiên đã quét sạch. Cái này đây là thật giải thuốc Hoành Sơn Mỹ Tuyết có chút kích động. Ít nhất đây là Chu Minh cái này đoạn thời gian gần nhất, lần đầu tiên nghe được Hoành Sơn Mỹ Tuyết dùng lớn như vậy âm thanh nói chuyện. Trước nàng lúc nói chuyện đều là ung dung thong thả. Nói trắng ra là chính là huệ hoại. Nếu như nói một người cả đời sóng yêm gió lặng sống tiếp, sinh mạng tại bình thản trong kéo dài. Như thế sinh mạng cùng nàng mà nói, cũng bất quá là cùng người bình thường một dạng sống tiếp đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhưng trong lòng kích động dị thường. Đây là một lần giành lấy tân sinh quá trình, cho dù nhìn thấy đối với tử vong bắt đầu hoảng sợ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lại biết hết thể các thứ này đều không cách nào thay đổi, nàng vô số lần ảo tưởng tử vong kết quả ý vị như thế nào. Nhưng bây giờ thân thể phát sinh thay đổi, để cho nàng trước tất cả ảo tưởng đều chẳng qua chỉ là ảo tưởng mà nói. Xem ra lần này Bạch Linh Lung cũng không có gạt chúng ta. Lý Linh Ngọc trước đây hơi trao chân mày thư triển ra. Tần Giao đứng ở một bên, nhìn thấy tình cảnh này tự nhiên biết đứng ở quỷ cánh cửa quan trước Hoành Sơn Mỹ Tuyết có thể miễn cho vừa chết. Mặc dù thực cổ loại trừ rồi, nhưng trước thực cổ đối với thân thể của ngươi tạo thành tổn thương hiện tại vẫn còn đang. Sau đó ngươi phải chú ý điều dưỡng một đoạn thời gian, nguyên khí bị tổn thương lợi hại. Lý Linh Ngọc phân phó như thế nói, sau đó đem nghiền thuốc dùng công cụ ném vào trong thùng rác. Nàng sau đó mới cũng không cần vật này, mà Hoành Sơn Mỹ Tuyết từ nay cũng không cần lại bị thực cổ hành hạ. Cho dù Chu Minh trước đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết bệnh tình cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Nhưng thấy nàng thành công sau khi thoát hiểm, hắn vẫn là cảm giác được trong lòng giống như là đột nhiên buông xuống cái gì, trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn. tiếp theo có tính toán gì? Chu Minh đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi. Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư đi chuẩn bị một chút có thể khôi phục nguyên khí cỏ thuốc, Tần Giao ra đi đón rất dáng dấp điện thoại. Lúc này trong nhà chỉ có Chu Minh cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết hai người. Dự định bị Chu Minh đột nhiên hỏi cái vấn đề này, Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong nháy mắt có chút đờ đẫn. Nàng trước đây dự định chính là như thế nào đối mặt sắp đến, gần trong gang tấc tử vong. Chu Minh mang về cỏ thuốc, để cho tánh mạng của nàng xảy ra 180 độ thay đổi. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Loại này cố tìm đường sống trong chỗ chết cảm giác, để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết cảm giác có chút hư ảo. Nàng thậm chí không thể tin được hết thảy các thứ này đều là thật, có lẽ mình bây giờ đang tại sắp gặp tử vong trước đây trong giấc ngộng. Bẹp Chu Minh trước là hàng thật giá thật hỏi Hoành Sơn Mỹ Tuyết liên quan với sau này dự định. Không ngờ cái này đàn bà lại không có dấu hiệu nào tại trên mặt mình hôn một cái ngươi. Ngươi đây là báo ân. Chu Minh hiển nhiên cũng bị Hoành Sơn Mỹ Tuyết cái này bất thình lình động tác sợ hết hồn. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lau miệng môi, nhỏ giọng thì thầm, đây không phải là mộng. Chu Minh trong lúc nhất thời không nói gì, không biết nên nói cái gì. Nàng túi đầu, đem chính mình ngực trước quần áo xé ra, trước còn sót lại thực cổ vết sẹo địa phương, hiện tại đã bị da thịt trắng non thay thế. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua sạch sẽ như vậy chính mình. Qua nhiều năm như vậy, ngực lúc trước khối tạo hình quái dị thực cổ hình xăm, một mực giống như ác mộng kèm theo tại chính mình tả hữu. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lần đầu tiên cảm giác, chính mình ngực lại có thể cũng rất đẹp. Lại nâng lên đầu, Hoành Sơn Mỹ Tuyết phát hiện Chu Minh đứng tại đối diện, ánh mắt chính trừng trừng nhìn mình. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong nháy mắt hà bay đôi tấn, có chút áy náy đem trước mặt bị chính mình xé ra quần áo bao phủ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là ý đó. Hoành Sơn Mỹ Tuyết liền vội vàng giải thích, chẳng qua là hết thệ các thứ này phát sinh quá đột nhiên, ta trong lúc nhất thời có chút thật không dám tin tưởng hết thệ các thứ này đều là thật. Hiện tại ngươi không cần hoài nghi, trên người của ngươi thực cổ đã tiêu trừ, giải thuốc là Bạch Linh Lung cấp cho. Chu Minh đem thật sự có đầu đuôi sự tình nói cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết. An tĩnh nghe Chu Minh nói xong, Hoành Sơn Mỹ Tuyết hiện tại dường như mới từ trước đây trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Nàng theo giường bên đứng dậy, trịnh trọng chuyện lạ hướng về phía Chu Minh sâu sâu bái một cái. Cảm ơn. Hoành Sơn Mỹ Tuyết vẹn vẹn nói cái này đơn giản liền hai chữ. Quá nhiều ngôn ngữ cũng không cách nào biểu đạt nàng bây giờ trong lòng đối với Chu Minh cảm kích. Nếu như không phải là Chu tiên sinh, hiện tại ta đây, sợ rằng đã chết rất lâu. Hơn nữa còn khả năng chết rất là thảm. Nàng coi như Mạn Đà La tổ chức phản đồ, dựa theo quy định của tổ chức, tiếp nhận trừng phạt tất nhiên là không thuộc người tiếp nhận. Nếu như khoảng thời gian này không phải là Chu Minh che chở, không phải là Lý Linh Ngọc cẩn thận chiếu cố, Hoành Sơn Mỹ Tuyết biết rõ, mình coi như là có hai cái mạng, phòng trừng hiện tại đã toàn bộ đều phân phó. Bạch Linh Lung hiện tại ở địa phương nào? Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi. Chu Minh nhún vai một cái nói, ta làm sao biết? Ngược lại Chu Minh nói tiếp, ngươi bây giờ sẽ không còn muốn đi cùng Bạch Linh Lung liều mạng chứ? Hoành Sơn Mỹ Tuyết năng lực Chu Minh lánh giáo qua. Hắn cũng có thể ngờ tới Hoành Sơn Mỹ Tuyết nếu như muốn cùng Bạch Linh Lung giằng co, kết quả cuối cùng sẽ là dạng gì? Nghĩ đến nàng còn đang gieo họa người khác, trong lòng ta liền không nỡ. Đối với Bạch Linh Lung người này, Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong lòng là có ràng buộc. Thôi đi, nói thật. Ngươi cái mạng này hoàn toàn là tiểu bất điểm đổi lấy, ngươi liền nói tiểu bất điểm sống khỏe mạnh đi, đừng giằng co. Có một số việc cũng không phải là năng lực của ngươi có thể làm được. Chu Minh đem trong lòng mình ý tưởng chút nào không bảo lưu nói cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Mà nhưng hắn không nghĩ tới Hoành Sơn Mỹ Tuyết trả lời nhưng là quyết đánh đến cùng. Ta mặc dù không có có năng lực này, nhưng là các ngươi có, để cho ta đi làm con chốt thí cũng được, chỉ cần cuối cùng có thể giết Bạch Linh Lung. Hôm nay có trợ giúp của các ngươi, có lẽ ta có thể thoát khỏi thực cổ hành hạ, nhặt về một cái mạng. Nhưng những người khác thì sao? Những thứ kia giống như ta sâu thụ thực cổ xâm hại người đâu ai đi quản sống chết của bọn họ? Nếu như Bạch Linh Lung một ngày không chết, như thế tiếp theo nàng vẫn sẽ chọn cho nở thực cổ ký chủ, bi kịch như vậy tuần hoàn đi xuống, còn không bằng đem đầu nguồn chặt đứt rơi. Nghe Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, Chu Minh không nói gì. Hắn không biết loại thời điểm này chính mình nên nói cái gì. Chu tiên sinh, ngươi cũng nói rồi, ta cái mạng này là nhặt về, ta bây giờ không phải là đã kiếm lời sao? Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói đến kích động địa phương, bắt đầu ho khan kịch liệt. Vừa lúc đó, Mị Mẫn Tư đem một chén canh thuốc bưng vào. Thân thể của nàng mới vừa vặn có chút chuyển biến tốt, ngươi liền khi dễ người ta. Mị Mẫn Tư đem canh thuốc đặt ở đầu giường trong hộc tủ, ngắt lấy thắt lưng đối với Chu Minh tiểu trách nói. Lại muốn uống thuốc Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn một chút Mị Mẫn Tư bưng tới canh thuốc, mặt lộ khó sắc đối với Mị Mẫn Tư hỏi. Như vậy có thể thấy trước ăn vào thuốc cỏ, đã cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết tạo thành tâm lý bóng ma. Chương 1059, cầu mà không được. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhăn nhìn trước mắt chén kia canh thuốc, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Ngươi không uống nhìn thấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết cái phản ứng này, Mị Mẫn Tư lập tức đến tinh thần. Có thể không uống sao Hoành Sơn Mỹ Tuyết tâm tồn may mắn hỏi, dường như hy vọng Mị Mẫn Tư có thể gật đầu cái gì. Mị Mẫn Tư gật đầu nói, dĩ nhiên có thể ta còn cầu mà không được đây. Mị Mẫn Tư lời vừa nói ra, Chu Minh cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết đều là vô cùng kinh ngạc. Ngược lại nhìn một cái kia thả ở trên bàn canh thuốc, Chu Minh giờ mới hiểu được Mị Mẫn Tư tại sao sẽ như vậy nói. Đặt ở đầu giường trên bàn canh thuốc, Chu Minh trước cho là vì Hoành Sơn Mỹ Tuyết thanh lý thực cổ lưu lại. Mị Mẫn Tư mà nói, để cho Chu Minh đối với chén canh này thuốc nổi lên nghi hoặc. Định thần nhìn lại mới biết, đây cũng không phải là thông thường canh thuốc, mà là chín tâm liên lý canh. Trước Chu Minh gặp qua Lý Linh Ngọc nấu qua một lần, phân biệt bị Mị Mẫn Tư cùng Phạm Ninh Ninh ăn. Hiển nhiên đây là nhiều ngày như vậy sau khi đi qua mọc ra gốc thứ hai. Mị Mẫn Tư đối với đồ chơi này có thể nói là thèm thuồng muốn dọn, vạn nhất Hoành Sơn Mỹ Tuyết không uống, còn chưa phải là muốn vào bụng của mình. Hoành Sơn Mỹ Tuyết hiện tại không muốn uống cái này canh thuốc, Mị Mẫn Tư dĩ nhiên là cầu mà không được. Hiện tại Chu Minh mới biết Mị Mẫn Tư hoa hoa ruột kết quả đang suy nghĩ gì. Ta uống nư a a, Mị Mẫn Tư nói lấy, liền đem trước mặt chén đoạn mà bắt đầu. Buông xuống Lý Linh Ngọc gâm thanh theo Mị Mẫn Tư sau lưng chuyển tới, nàng trách mắng, cũng để cho Mị Mẫn Tư động tác cố định hình ảnh ở giữa không trung. Hoành Sơn tỷ tỷ nói không uống, ta muốn điều này cũng không có thể lãng phí phải không? Mị Mẫn Tư tuét miệng đối với Lý Linh Ngọc cười. Ngươi cùng nàng nói rõ chưa? Lý Linh Ngọc hỏi. Mị Mẫn Tư gãi đầu một cái, cười khúc khích cũng không nói chuyện. Người ta giúp ngươi để lại, tự đi lấy. Lý Linh Ngọc giọng trơn lên bàn ở dê phản ở dê, đối với Mị Mẫn Tư phân phó nói. Mị Mẫn Tư nghe vậy, giống như là bị hoảng sợ thỏ mở dạng, vô cùng lo lắng vọt ra ngoài. Nàng không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu thiệt là. Lý Linh Ngọc ngồi ở trước người trên ghế, ngồi đối diện tại bên cạnh mình Chu Minh phàn nàn nói. Chu Minh cười nói, ta đây không phải là còn chưa kịp ngăn cản sao? Đây rốt cuộc là cái gì? Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong đầu nghĩ kết quả là vật gì, để cho Mị Mẫn Tư như vậy thèm ăn. Lý Linh Ngọc nói, đây là chín tâm liên lý canh, bồi nguyên cố bổn, nuôi nguyên khí, có thể để cho ngươi khôi phục nhanh chóng. Chu Minh biết rõ Lý Linh Ngọc còn không có đề cập đến trọng yếu nhất, cũng là Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhất muốn biết. Không khó uống, không có mùi vị gì. Chu Minh bổ sung một câu. Có Chu Minh những lời này, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng là không nói lời nào đem trong chén chín tâm liên lý canh uống vào. Lý Linh Ngọc nhìn một chút giống tuyết bát sứ, ngẩng đầu đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi, cảm giác thế nào? Đích xác không có mùi vị gì, bất quá bây giờ ta cảm giác toàn thân đều phi thường thoải mái, trước khi đoạn triệu chứng cũng hòa hoãn rất nhiều. Lý Linh Ngọc hài lòng gật đầu một cái. Thật may ngươi chạy tới chín tâm liên lý lần thứ hai thành thục, nếu không ngươi thân thể này ít nhất còn muốn điều chỉnh 3 tháng. Ý của ngươi là, ta hiện tại không cần thời gian dài như vậy liền có thể khôi phục rồi hả? Lý Linh Ngọc trước trong lời nói ý tứ, lại rõ ràng bất quá. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng biết chính mình cũng không cần 3 tháng rất dài thời kỳ dưỡng bệnh, chẳng qua là còn cần thời gian bao lâu, Lý Linh Ngọc cũng bè bè có nói. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Vào lúc này Mị Mẫn Tư lau ngoài miệng lầu tới. Lý tỷ tỷ, ngươi cũng quá hẹp hòi, mới lưu cho ta 3 chén. Mị Mẫn Tư ở một cái, trong giọng nói vẫn là cảm giác có chút không thỏa mãn. Cẩn thận chết no ngươi. Lý Linh Ngọc liếc mắt một cái Mị Mẫn Tư, tức giận nói. Ngược lại Lý Linh Ngọc đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết tiếp tục nói, hiện tại ngươi nhiều lắm là 3 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. 3 ngày này thời gian, chủ yếu là dùng để hấp thu chín tâm liên lý canh. Ngươi không muốn Mỹ Nhi như vậy, nàng uống vào liền có thể hoàn toàn hấp thu, cho nên ngươi cần thời gian lâu hơn một chút. Mặc dù Lý Linh Ngọc nói như vậy, nhưng 3 ngày thời gian đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, thật sự không coi vào đâu. Một cái theo quỷ cánh cửa quan tham một vòng lại trở về người, bản thân quan tâm liền so người bình thường ít một chút. Và lại nói, 3 ngày để cho nàng lần nữa làm trở về người bình thường, cái này là trước kia Hoành Sơn Mỹ Tuyết nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng mà chính là bởi vì có Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc trợ giúp, để cho trước nàng cho là chuyện không thể nào, biến thành thực tế. Có lẽ cái này kêu là làm kỳ tích đi Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhỏ giọng thì thầm. Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư nhìn chằm chằm Chu Minh nhìn, để cho hắn có chút không được tự nhiên. Chu Minh mò mò mặt mình, trong đầu nghĩ chẳng lẽ mình trên mặt có đồ bẩn các ngươi muốn làm gì. Chu Minh bị Lý Linh Ngọc cùng Mị Nhi nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng lên. Nấu cơm đi, Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư chăm miệng một lời nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngồi ở một bên cười rất vui vẻ. Nhưng cười cười, nước mắt lại thuận theo sống mũi chảy xuống. Thế nào Hoành Sơn tỷ tỷ? Mị Mẫn Tư thấy vậy mới vừa bận rộn hỏi thăm, có phải hay không là nơi nào lại không thoải mái? Hoành Sơn Mỹ Tuyết lắc đầu một cái nói, còn sống thật là tốt. Chu Minh tại phòng bếp vội vàng, Tần Giao đứng ở cánh cửa miệng, Chu Minh nghe mùi thơm liền chỉ biết Tần Giao đứng ở phía sau mình. Hắn đột nhiên xoay người làm một cái mặt quỷ, Tần Giao biểu hiện trên mặt lại không có một chút bị kinh sợ biểu hiện. Cái này làm cho Chu Minh có chút lúng túng. Lão bà, ngươi cũng ít nhiều phối hợp ta một chút, Chu Minh kháng nghị nói. Tần Giao cái này mới phản ứng được, ồ một tiếng, dùng tay vỗ một cái ngược miệng. Làm sao lần trước cười ha hả tập đoàn vụ án, Tiểu Tuyết đi đối tiếp như thế nào đây, Chu Minh hỏi. Tần Giao tức giận trợn mắt nhìn Chu Minh một cái, nói, ngươi còn không thấy ngại nói, Tiểu Tuyết ứng phó không được, ta cho tới bây giờ cũng không thấy nàng bận rộn như vậy qua. Phòng trưng lần này đi công tác trở lại liền muốn nghỉ việc. Đích xác, ta vốn cho là nàng sẽ đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Chu Minh nói. Nói tao làm đến. Ngay ta y Chu Minh cùng Tần Giao đàm luận trước cười ha hạ tập đoàn hạng mục thời điểm, Tần Tuyết đẩy cái kéo Giang Dương trở về tới rồi. Anh dễ mở cửa a, ta biết ngươi ở nhà. Tần Giao lắc đầu một cái, đối với Chu Minh nói, chính ngươi giải quyết nàng đi, thoạt nhìn đoán nghiệm rất lớn. Nói xong câu đó, Tần Giao không lo lắng rời đi rồi. Trước cười ha hả cùng Tần Thị tập đoàn đạt thành chiến lược hợp tác hạng mục công việc, liên thủ tạo dựng Thịnh Thế Văn Hóa Công ty Giải Trí, chỉ bất quá tại đạt thành hợp tác bắt đầu, cười ha hả phương diện hạng mục người phụ trách Lưu Sáu liền ngoài ý muốn bỏ mình. Lưu Sáu thân phận không có đối với phương công khai, vì vậy cũng không người nào biết hắn là cười ha hả tập đoàn tổng giám đốc Lưu Khánh Hậu con trai. Vì thế Lưu Khánh Hậu bị trộm muốn tuyệt, nhưng nghĩ tới đây là con trai khi còn sống chủ đạo hạng mục, hắn chẳng những không có đem hạng mục triệt tiêu, ngược lại tăng thêm 50 triệu đầu tư. Đối với Lưu Khánh Hậu mà nói, Thịnh Thế Văn Hóa là con trai di vật, hắn cần để cho nó lớn lên, cũng coi là giải quyết xong Lưu Sáu một cọc tâm nguyện. Cho nên Thịnh Thế Văn Hóa hạng mục cũng song phương tập đoàn coi trọng hơn tới. Chương 1060, quả đen di vật. Thịnh Thế Văn Hóa giai đoạn cuối cùng thiết kế, cũng không phải là Lưu Sáu gây nên, một điểm này liền ngay cả Lưu Sáu cha ruột Lưu Khánh Hậu đều không biết. 79. Ó Mạn Đà La người cũng chẳng qua chỉ là vì để cho mượn lý do này, để cho Chu Minh tiếp xúc được Lý Mạn cùng Lý Hay hai tỷ muội, từ đó đối với Chu Minh ra tay. Chỉ bất quá cuối cùng kế hoạch thất bại, Lưu Sáu giả tên người cũng bị Chu Minh giết chết. Sau đó căn cứ A Hoàng cung cấp tài liệu, Chu Minh mới biết chân chính Lưu Sáu đích xác là cái không làm việc đảng hoàng gia hỏa, đối với Thịnh Thế Văn Hóa vụ án cũng không có để ở trong lòng. Lưu Khánh Hậu cho là Thịnh Thế Văn Hóa là con trai di vật, nghĩ phải giúp Lưu Sáu hoàn thành không đạt thành tâm nguyện, cái này bản thân lì hệ nở là một cái thiên đại quả đen. Dĩ nhiên đây đối với Tần Thị tập đoàn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thật tốt cơ hội. Mặc dù Tần Thị tập đoàn ngày càng trưởng thành, nhưng muốn so sánh với cười ha hả tập đoàn mà nói, vẫn là tiểu vu thấy đại vu, dù sao muốn so sánh với ở phía sau người, cái kia nhưng là một cái có đầy đủ thành thục lĩnh vực kinh nghiệm buôn bán đế quốc. Tại toàn bộ Hoa Hạ, cười ha hả tập đoàn đều tính được là số 1 số 2 tập đoàn. Cho nên cái này đuổi, tại sao không ôm? Đoạn thời gian trước Tần Tuyết nhàn rỗi, dùng lời của nàng mà nói, chính là rảnh rỗi đến sắp lên mốc mức độ. Chu Minh không phân thân ra được xử lý Thịnh Thế Văn Hóa vụ án, tắc tính đem cái này gian hàng vứt cho Tần Tuyết. Dù nói thế nào, Tần Tuyết cũng là Tần Thị tập đoàn trên danh nghĩa phó tổng tài, chuyện này giao cho nàng tới xử lý, về tình về lý đều là nói còn nghe được. Nghe Thịnh Thế Văn Hóa hoạch định, Tần Tuyết cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao cũng là nghề giải trí, tiếp xúc chút ít xoáy ca minh tinh, Tần Tuyết tự nhiên tình nguyện. chỉ bất quá nha đầu này đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Thịnh Thế Văn Hóa thành lập sau, vì phát triển tại truyền thông nghề nghiệp phạm vi thế lực, trước nhất việc làm chính là thu mua một chút tiền cảnh tương đối không tệ mới chế công ty. Vì vậy hiện tại Tần Tuyết mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình chính là phê phục thâu to mở phương án, đại biểu tập đoàn đàm phán. Dựa theo trước Chu Minh cùng Giả Lưu 6 ký kết chiến lược hợp tác sách thiết kế, cười ha hả xuất hiện ở chi phí diện rộng cao hơn Tần Thị tập đoàn dưới tình huống. Tần Thị tập đoàn phương diện yêu cầu ra người nhiều hơn lực tài nguyên, dùng cái này để đạt tới cổ quyền thăng bằng. Đơn giản mà nói, chính là cười ha hả tập đoàn bỏ tiền, Tần Thị tập đoàn xuất lực, hai nhà tập đoàn chung nhau chiếm giữ Thịnh Thế Văn Hóa 50% quyền lên tiếng. Người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra đây đối với Tần Thị tập đoàn nói lợi ích to lớn, mặc dù cười ha hả đối với hợp đồng có một lần sửa đổi quyền lợi. Chỉ bất quá Lưu Khánh Hậu nghĩ tới đây là con mình trước người ký kết hợp đồng, cũng cho tới bây giờ không có làm ra sửa đổi cổ quyền phân phối hiệp nghị dự định. Chu Minh cầm lấy thái đao, đi mở cánh cửa. Tần Tuyết hiếm thấy ăn mặc một tiếng màu đen đồ công sở. Chu Minh cái này cũng là lần đầu tiên cảm giác Tần Tuyết cùng Tần Giao 2 tỷ muội vẫn còn có chút giống. Chỉ bất quá trước rất hiếm thấy Tần Tuyết loại trang phục này mà thôi. Bên người nàng là một cái mét màu trắng kéo cần dương, phía trên dán đầy đủ loại đáng yêu dí dỏm dán giấy. Tần Tuyết kéo lây cái này kéo cần dương, cùng nàng hiện tại cái này thần tiêu chuẩn chức chàng nhân sĩ trang điếm, nhìn qua có chút hoàn toàn xa lạ. Anh dễ ngươi là không phải cố ý đem cái này gian hàng ném cho ta đấy, ta muốn đỉnh công lão nương không làm. Tần Tuyết đứng ở cánh cửa miệng, còn không có vào nhà cánh cửa liền cùng Chu Minh giống lên. Ngươi mặc quần áo này rất thích hợp của ngươi, nhìn qua thành thục rất nhiều. Chu Minh cầm trong tay thái đao, một cái tay chống đỡ tại cánh cửa khung trên. Hiện tại chúng ta thảo luận không phải là cái này, hỏi để Tần Tuyết bĩu môi, dẫn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chu Minh giành ra một cái tay, đem Tần Tuyết dương hành lý nhắc tới trong phòng khách. Có lời gì ăn cơm tối lại nói, ngươi cũng đói bụng không, ta phía dưới cho ngươi ăn. Chu Minh nửa đùa nửa thật đối với Tần Tuyết nói. Tần Tuyết nhìn chòng chọc nhìn chăm chú Chu Minh phía dưới, phát điên nói, ta bất kể, ngươi nếu là lại để cho ta tiếp lấy cái này gian hàng, ta liền, ta sẽ khóc cho ngươi. Nhìn Chu Minh thuận tay theo cái bàn bên cạnh trên cầm một hộp khăn giấy. Tốt rồi, ngươi có thể bắt đầu. Chu Minh một mặt nụ cười nhìn lấy Tần Tuyết, run lên trên tay rút ra giấy. Tần Tuyết tức bực dậm chân, nhất thời cứng họng, nhẫn nhịn lư a nga ý nói, mau cút đi làm cơm, ta muốn ăn gà chân. Chờ ta nổi lên tốt tâm tình, Chu Minh cân nhắc thái đao đi vòng vèo trở về phòng bếp, trong đầu nghĩ, tỷ hệ ưu tư ta còn không đối phó được ngươi. Lúc ăn cơm tối, Tần Tuyết một mực đang tại than phiền chính mình khoảng thời gian này không thuộc người lượng công việc. Chu Minh cười trừ. Bởi vì hắn biết, Tần Giao công việc hàng ngày lượng cũng lớn hơn cái này quá nhiều. Chờ khoảng thời gian này làm xong rồi, ta sẽ tiếp nhận. Chu Minh đem mới vừa nổ tốt gà chân bỏ vào Tần Tuyết trong chén, coi như là đối với nàng khoảng thời gian này đãi. Tần Tuyết cũng không đốc, đem gà chân nhét vào trong miệng, mơ hồ không do nói, đừng tưởng rằng một cây gà chân liền muốn thu mua ta. Ta cũng không tin ngươi, trời mới biết ngươi đoạn thời gian đó rốt cuộc có bao nhiêu lâu, mau nói, mấy ngày. Lâu thì không hẹn giới hạn. Chu Minh không nói gì, ngược lại là Lý Linh Ngọc nhận lấy câu chuyện. Nàng biết Chu Minh chỉ khoảng thời gian này đến tột cùng là cái gì. Mãi đến hoàn toàn đem Mạn Đà La tổ chức diệt trừ, Chu Minh cái gọi là khoảng thời gian này mới có thể kết thúc. Muốn giết Bạch Linh Lung, có thể chẳng qua là ngắn ngủi trong lúc đó, cũng có thể xa xa khó vời. Liên quan với cái vấn đề này, Lý Linh Ngọc cũng không có đáp án chuẩn xác. Tần Giao ngược lại đối với cái này không quá quan tâm, dù sao hiện tại Tần Tuyết là theo Chu Minh răng lên, chính mình ngược lại rơi cái thanh nhàn, nàng mỗi ngày còn rất nhiều những phương diện khác vấn đề phải xử lý, hoàn toàn không cần thiết nhúng tay chuyện này. Ăn nhiều một chút, Lý cô nương nói ngươi khoảng thời gian này muốn nhiều bồi bổ thân thể. Tần Giao một bên cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết gấp thức ăn, ân cần nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết có thể chuyển nguy thành an, mỗi một người đều rất vui vẻ. Dù sao mỗi cái sinh mạng im bặt mà dừng, đều không phải là một cái để cho người vui vẻ sự tình. Có thể sống được, so cái gì cũng tốt. Hoành Sơn Mỹ Tuyết khẩu vị đã khá nhiều, trước nàng cơ hồ rất ít ăn cơm, chớ nói chi là tại trên bàn ăn ăn nốn nghiến rồi. Chu tiên sinh thật là một người đàn ông tốt, tâm địa tốt, kỹ thuật nấu nướng cũng tốt. Hoành Sơn Mỹ Tuyết híp mắt cười nói, hắn chính là một cái không chịu trách nhiệm ra hỏa. tốt cái gì được để cho ta một cô nương nhà suốt ngày chạy đông chạy tây, cũng liền làm cơm còn miễn cưỡng có thể ăn. Tần Tuyết một bên gặm lấy gà chân, vừa trách móc nói. Ta bất kể, Lý cô nương cũng nói rồi, ngươi đều không biết mình lúc nào có thể làm được trong tay sự tình, ta ngày mai sẽ phải nghỉ việc. Tần Tuyết một mặt bất mãn nói. Chu Minh đối với Tần Giao trừng mắt nhìn. Tần Giao giống như là không thấy một dạng, thêm nửa bát canh, ung dung uống lấy. Ngươi là nam nhân, loại chuyện này vẫn là ngươi tự làm chủ đi. Tần Giao thấy Chu Minh vẫn nhìn chính mình, muốn làm cho mình lên tiếng khuyên nhủ Tần Tuyết, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Chu Minh gãi đầu một cái, trong đầu nghĩ lao bà của mình đều không trông cậy nổi. Ngược lại đối với Tần Tuyết nói, cao y củ ồ y cu nở dê tuần lễ, vượt qua một tuần lễ, ngươi muốn làm gì đều không người quản ngươi. Tần Tuyết không hề nghĩ ngợi lắc đầu một cái. Thần Giao đem chén cơm đẩy một cái. Ta ăn no, hai ngày nữa cởi ha hả tập đoàn sẽ có người vào ở Thịnh Thế Văn Hóa, cùng người của chúng ta cùng nhau hợp tác, tiểu tuyết ngươi thậm chí ngay cả điều này cũng không biết, không biết ngươi kết quả vớ vẫn làm gì. Chương 1061, viện binh của đối phương. Tần Giao mà nói, quả thực để cho Tần Tuyết nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Dù sao nàng coi như hiện tại Thịnh Thế Văn Hóa Tần Thị tập đoàn phương diện người phụ trách, thậm chí ngay cả cười ha hả tập đoàn phải phái người tiếp viện chuyện này cũng không biết. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, Tần Giao sắc mặt mới có thể so với trước kia hơi có chút lạnh giá. Cái này ít nhiều gì cũng coi là một cái người phụ trách không làm tròn bổn phận. Cười ha hả tập đoàn người thân phận gì Chu Minh để đua xuống, ở một cái. Tần Giao đối với Tần Tuyết nói, tiểu tuyết, ta biết ngươi khoảng thời gian này rất khổ cực, cho nên liền chuyện này cũng không biết, một người năng lực có hạn, hiện tại vừa vặn đối phương có người tới giúp ngươi, ngươi cũng có thể cùng người khác học tập nhiều một chút. Tần Giao mà nói, giống như là đang giải thích trước chính mình cũng không có trách cứ Tần Tuyết ý tứ. Chỉ bất quá lời đến Tần Tuyết trong thai, lại trở thành tỉ tỉ cho là mình không đủ năng lực. Nói không chừng cười ha hả phái tới người còn không bằng ta đây. Tần Tuyết đem đua ném một cái. Có chút mất hứng nói, ta ăn no, trở về nhà đi ngủ, ai cũng chớ quấy rầy ta. Nói xong, Tần Tuyết đứng dậy trợn mắt nhìn Chu Minh 79, em mở một cái, sau đó đăng đăng đăng đi lên lầu. Ngươi là nói đùa ha ha phái tới người Tần Giao nhìn lấy Tần Tuyết lên lầu bóng lưng lắc đầu một cái, ngược lại đối với Chu Minh hỏi, ngươi là hỏi cười ha ha phái tới là người nào. Chu Minh gật đầu một cái. Ta không phải là nói rất rõ ràng, là Lưu Khánh Hậu con gái. Tên gọi Lưu Liễu. Tần Giao nói tiếp, nghe nói sớm hơn trước, từng có tương quan kinh nghiệm làm việc, cho nên mới bị Lưu Khánh Hậu tạm thời phái qua tới, xem ra hắn là tương đối coi trọng hạng mục này. Chu Minh không khỏi bật cười. Ngươi cười cái gì? Tần Giao cao mày. Lưu Sáu, Lưu Liễu, thì ra như vậy. Lưu Khánh Hậu lao ra từ này, đặt tên cũng lạ tùy ý. Chu Minh cười trêu nói. Hiển nhiên Chu Minh chú ý điểm để cho Tần Giao có chút mất hứng. Cùng ngươi nói chính sự đây. Tần Giao hai tay hoàn tại ngực trước, nhìn chằm chằm Chu Minh nói. Chu Minh thu hồi nụ cười, nhưng vẫn là nhịn không được cười lên. Ta rút ra thời gian và nàng đụng cái mặt, lao bà ngươi bình thường phải làm sự tình quá nhiều. Thịnh Thế Văn Hóa vụ án này hiện tại trước giao cho Tiểu Tuyết xử lý, ta rút ra không sẽ đi giúp nàng. Toàn bộ đều muốn ngươi xử lý, có phần quá mệt mỏi. Nói đến Tần Tuyết, Tần Giao âm thầm lắc đầu một cái. Cũng nên để cho nàng nhiều rèn luyện một chút rồi, ngươi cũng có thể hơi hơi dễ dàng một chút. Chu Minh điểm xuất phát là tốt, nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải là điểm xuất phát tốt liền có thể. Tần Giao lạnh lùng nói, ung dung không gây phiền toái cho ta cũng là không tệ rồi. Có thể là cảm giác chính mình nói như vậy, đối với Tần Tuyết đích xác có chút thiên về bác, Tần Giao ngược lại bổ sung nói, chỉ mong như ngươi nói đi. Đúng rồi, ta muốn xác nhận một chút ngày mai cùng đối phương thời gian gặp mặt. Không thể để cho Tiểu Tuyết tới trễ. Thần Giao nói lấy, đẩy ghế ra đi lên lầu tìm điện thoại di động. Chu Minh lắc đầu nói, những chuyện này giao cho trợ thủ có thể làm, cần gì phải thân lực thân vi. Thần Giao bước chân dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là không hề nói gì, đi đi lên lầu. Chu Minh biết, một cái thành tâm trợ thủ còn là phi thường khó tìm, từ khi Thanh Thanh rời đi sau, Thần Giao một mực ở tại so từ trước bận rộn trạng thái. Thân lực thân vi. Chính là đối với người bên cạnh năng lực lớn nhất hủy bỏ. Tất nhiên, đây cũng là Tần Giao tính cách cho phép. Mị Mẫn Tư dựa vào ghế, sau khi ăn uống no đủ, giống như là có tâm sự một dạng phát ra ngô cờ Chu Minh trong đầu nghĩ có lẽ nàng lại đang tại nghĩ tiểu bất điểm rồi. Chuột chết không thể sống lại, đạo lý này Mị Mẫn Tư vẫn là hiểu. Nàng phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu một cái liền đụng phải Chu Minh ánh mắt. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy người nghĩ tâm sự a? Mị Mẫn Tư cau mũi một cái, tức giận đối với Chu Minh tiểu trách nói. Chu Minh trong nháy mắt vui vẻ, ưu chúng ta Mị Nhi còn có tâm sự đây, lại nói, ngươi đều không phải là người, ở đâu ra tâm sự ngươi? Mới Mị Mẫn Tư dừng lại một chút, dường như cảm thấy Chu Minh nói cũng không có sai, ta cũng không phải là người, ngươi quản được sao ngươi? Đi nhanh rửa chén. Mị Mẫn Tư chỉ trên bàn bị quét một cái sạch sẽ cái mâm, cố gắng đổi chủ đề, có thể thấy Chu Minh làm thức ăn, còn là được hoan nghênh vô cùng. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đứng dậy, xen vào nói, thân thể ta đã không việc gì, sau đó chén liền có ta tới tẩy đi, Chu tiên sinh làm xử lý đã rất cực khổ. Chu Minh trong nháy mắt cảm thấy, cái này đàn bà, không có phí công cứu không đúng, sau đó Chu Minh trong đầu nghĩ, Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như vậy, không phải là không tính đi chứ. Chu Minh dựa vào ghế, trong miệng ngậm một cái tăm xỉa răng, cười híp mắt nhìn lấy Mị Mẫn Tư. Hư Mị Mẫn Tư dậm chân, tránh Chu Minh ánh mắt, đi lên lầu. Chu Minh đi theo Mị Mẫn Tư lên lầu, xoay người đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, vậy thì khổ cực ngươi một chút rồi, ngươi thân thể này vừa vặn, liền hẳn là hơi hơi rèn luyện một chút, như vậy mới khôi phục nhanh. Hoành Sơn Mỹ Tuyết tự nhiên biết Chu Minh đây là muốn tìm một tương đối lý do hợp lý. Tất nhiên lý do này cũng không phải là phi thường hợp lý, nào có bệnh nặng chưa lành liền làm việc nhà người. Chu Minh mới vừa lên lầu, liền nhìn thấy Lý Linh Ngọc tựa vào sân thượng trên cửa sổ, nàng nhìn ngoài cửa sổ, tâm tư so Mị Mẫn Tư còn nặng hơn. Chu Minh trong đầu nghĩ, đám này đàn bà gần đây kết quả là thế nào, một cái so một cái thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Trừ lao bà của mình Tần Giao bên ngoài, liền không có một cái hơi hơi bình thường một chút. Dĩ nhiên Hoành Sơn Mỹ Tuyết là hướng tương đối tốt trạng thái thay đổi. Chân mày cũng sắp véo mong đến cùng nhau. Chu Minh đem trong miệng tăm xỉa răng thuận tay ném tới bên người trong thùng rác, sau đó ngồi vào Lý Linh Ngọc bên người. Lý Linh Ngọc ngồi ở chỗ này, mới vừa dễ dàng nhìn thấy chính tại phòng ăn dưới lầu thu thập chén đũa Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Là chính nàng chủ động muốn thu thập, có thế không liên quan đến việc của ta. Chu Minh kiều hai đám chân, tựa vào trên ghế nằm một bộ lười biếng bộ dáng. Lý Linh Ngọc nói, để cho nàng hơi hơi vận động một cái cũng được, khoảng thời gian này thực cổ ảnh hưởng, để cho nàng cơ hồ không có hoạt động thế nào. Ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ gì? Một bộ suy nghĩ vũ trụ ngọn nguồn bộ dáng. Chu Minh nhìn một chút Lý Linh Ngọc, hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc nói, ta đang suy nghĩ Bạch Linh Lung. Ngươi thích nàng à? Chu Minh tức thì biết rõ Lý Linh Ngọc lời này kết quả là có ý gì, nhưng vẫn là không nhịn được trêu nói. Lý Linh Ngọc tức giận liếc Chu Minh một cái, nói tiếp, ta đang nghĩ, nàng kết quả tại sao phải hết sức đi cứu người nam nhân kia. Chính ngươi đều nói, bởi vì người nam nhân kia là nam nhân A, nếu như đổi thành đàn bà, ta phỏng chừng Bạch Linh Lung thì sẽ không bỏ ra giá tiền lớn như vậy đi cứu một người đàn bà. Chu Minh lời nói xong, Lý Linh Ngọc liền không ngừng lắc đầu. Không đúng, tuyệt không phải là như vậy. Nàng không có khả năng bởi vì là một cái nam nhân làm như vậy nhiều hy sinh, mãi mãi cũng không biết. Lý Linh Ngọc phi thường khẳng định nói. Lời này của ngươi nói cũng hơi bị quá mức tuyệt đối. Chu Minh phản bác. Lý Linh Ngọc nói, liền là tuyệt đối, ta nói chính là tuyệt đối không có khả năng. Chương 1062, bằng trực giác. Lý Linh Ngọc mà nói, không khỏi để cho Chu Minh có chút thổn thức. Ngươi cũng không phải là Bạch Linh Lung. Làm sao lại xác định như vậy? Nàng liền không phải chỉ là đơn thuần bởi vì muốn cứu nam nhân của nàng mà làm ra hy sinh. Chu Minh cũng không phải là đang giúp Bạch Linh Lung nói chuyện, hắn chẳng qua là cảm thấy Lý Linh Ngọc lời này quá tuyệt đối. Bằng trực giác, Lý Linh Ngọc chỉ đầu của chính mình. Dưới tình huống bình thường, coi như là trên tay chúng ta có hai cái thậm chí nhiều hơn dưới tay nàng người, cũng căn bản không có thể trở thành uy hiếp kế hoạch của nàng. Lý Linh Ngọc như thế phân tích nói. Chu Minh nở nụ cười. Vậy còn không dễ lý giải, ngày hôm qua là tình huống đặc biệt. Đúng chính là tình huống đặc biệt. Lý Linh Ngọc hiển nhiên rất đồng ý Chu Minh thuyết pháp này. Chỉ bất quá vấn đề là, đến tột cùng là cái gì tình huống đặc biệt, nàng mới có thể làm như vậy. Lý Linh Ngọc lại bắt đầu nhíu mày, giống như là lâm vào một cái chết tuần hoàn chính giữa. có lẽ chúng ta là quá lo lắng, nàng khả năng vẹn vẹn chỉ là vì cứu Phong mà đã. Chu Minh những lời này, dường như để cho trước đây tuần hoàn càng thêm hoàn toàn, em mở nếu như là sâu cứu đi xuống, cái vấn đề này giống như là mê cung một dạng, từ đầu đến cuối không tìm được cửa ra. Vẹn vẹn chẳng qua là dựa vào Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc phỏng đoán, như thế bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng lấy được một cái đáp án chuẩn xác. Các ngươi là nói Phong tử Hoành Sơn Mỹ Tuyết rửa chén đũa xong, đi lên sân thượng. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đồng thời gật đầu một cái. Hắn cùng tên của hắn một dạng, cũng là một cái tên điên chính cống. Hoành Sơn Mỹ Tuyết sở dĩ lại nói cũng, chỉ là bởi vì roi mắt toàn bộ Mạn Đà La tổ chức, liền không có có một cái dù sao tương đối người bình thường. Bọn họ đều là người điên, tại cái tổ chức kia đặc định dưới tình huống, không có ai sẽ là bình thường. Hắn cùng Bạch Linh Lung quan hệ giữa như thế nào? Chu Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Quan hệ chó cùng chủ nhân là quan hệ như thế nào? Phong tử cùng Bạch Linh Lung liền là quan hệ như thế nào? Hoành Sơn Mỹ Tuyết như thế hình dung. Cái này cũng không nghi hôn hợp trước Lý Linh Ngọc ý tưởng. Nàng một mực đều cho rằng Phong tử thuộc về Bạch Linh Lung con cờ, từ quá khứ đến bây giờ, đều cho là như vậy. Chu Minh biết rõ chính mình trong lúc nhất thời không cách nào làm rõ ràng nguyên ủy của chuyện này, càng không cách nào giám định những người này quan hệ giữa. Cái này đối với hắn mà nói, độ khó không nhỏ. Lý Linh Ngọc trầm tư mấy giây, đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi, giữa bọn họ có cái gì không khác với thường nhân quan hệ? Hoành Sơn Mỹ Tuyết không hề nghĩ ngợi, lắc đầu một cái. Không có quan hệ đặc thù, ít nhất nhìn bề ngoài, Phong tử cùng tất cả bị Bạch Linh Lung gieo xuống thực khẩu người không có gì khác nhau. Hoành Sơn Mỹ Tuyết giải thích như vậy nói. Hiển nhiên, đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết cho ra câu trả lời, Lý Linh Ngọc thậm chí có chút ít thất vọng. Đột nhiên Hoành Sơn Mỹ Tuyết giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Nàng thán phục nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Phong tử thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mất tích mấy ngày, hơn nữa bây giờ nghĩ lại, Phong tử mỗi lần không thấy tăm hơi thời gian, tựa hồ cũng là có quy luật. Có quy luật. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước trên mặt biểu tình thất vọng, trong nháy mắt đãng nhưng không tồn. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu trả lời, hình như là mỗi gian phòng cách thời gian một tháng, Phong tử liền sẽ không thấy mấy ngày, loại tình huống này bình thường hẳn là sẽ không bị chú ý tới, thẳng đến mọi người bắt đầu chú ý tới Phong tử có quy luật mất tích sau, mới dần dần bắt đầu quan sát. Có phải hay không là mỗi tháng đầu năm đến mùng 10 trong lúc đó? Lý Linh Ngọc suy tư chốc lát, hỏi như thế nói. Ban đầu ý sủ hoa mùng 10 Hoành Sơn Mỹ Tuyết có chút nghi hoặc, bởi vì bọn họ trước quan sát thời gian, đều là sử dụng công lịch, bọn họ cũng không có có sử dụng âm lịch thói quen. Vì vậy Lý Linh Ngọc hỏi đến âm lịch thời gian sau, Hoành Sơn Mỹ Tuyết quả thực ngẩn ra một chút. Cái này ta còn thực sự không phải là đặc biệt rõ ràng này. Tại sao hỏi như vậy? Chẳng lẽ khoảng thời gian này có đặc thù gì hàm nghĩa? Chu Minh ngay sau đó nói không chừng hắn chỉ bất quá tại mỗi tháng đặc định mấy ngày đi cùng Bạch Linh Lung hẹn hò đi hay sao? Nghe Chu Minh nói, Hoành Sơn Mỹ Tuyết uống vào nước phun Chu Minh một mặt. Phốc suy, Chu Minh chỉ cảm thấy trước mặt mình hơi nước mông lung. Hẹn hò cùng Bạch Linh Lung ngươi chi làm sao sẽ có như vậy có trí tưởng tượng ý tưởng? Hoành Sơn Mỹ Tuyết lộ vẻ mới vừa bận rộn rút ra hai cái khăn giấy đưa cho Chu Minh, biết rõ chính mình trước có chút thất thố. Nói cách khác, ngươi cũng không tin Bạch Linh Lung sẽ vì có thể cứu được Phong tử, mà ca nguyện cho ngươi thực cổ giải thuốc? Lý Linh Ngọc như thế đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đối với Lý Linh Ngọc nói, các ngươi trước nói không phải là thật sao? Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh hai mắt nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nghiêm túc như vậy sự tình, Hoành Sơn Mỹ Tuyết lại có thể sẽ cho rằng trước Chu Minh miêu tả, chẳng qua chỉ là đùa mà thôi. Ngược lại Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh nói, ngươi cảm thấy ta nói thời gian có hay không đặc định hàm nghĩa? Chu Minh không nói lời nào gật đầu một cái. Ta cảm thấy ngươi sẽ không nói lên không có ý nghĩa vấn đề. Hoành Sơn tiểu thư, ngươi có thể hay không nhớ đến thời gian lúc trước? Chúng ta có thể tra một chút, bất kỳ lần nào đều có thể. Lý Linh Ngọc hỏi như thế nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cau mày trầm tư. Nư A Nga Y ta ấn tượng khắc sâu nhất một lần là năm nay Nga Y 20 than NG3, lần đó tổ chức phi thường thanh nhàn, duy chỉ có không thấy được Phong tử tung tích, một lần kia Phong tử rời đi cũng là 5 ngày. Bởi vì Nga Y 20 than NG3 là sinh nhật của ta, cho nên cái thời điểm này ta nhớ được tương đối rõ ràng. Hoành Sơn Mỹ Tuyết như thế nhớ lại nói. Chu Minh lấy điện thoại di động ra, điều tra Nga Y20 TNZ3 dương lịch lịch ngày. Đối ứng âm lịch là thời gian nào? Lý Linh Ngọc vội vã không kịp hỏi. Chu Minh đáp, Nga Y-MU-NZ5 TNZ2. Quả nhiên Lý Linh Ngọc trầm giọng nói. Ta liền chỉ biết nàng không có khả năng chẳng qua chỉ là đơn thuần vì cứu Phong mà đã. Lý Linh Ngọc những lời này, để cho Chu Minh có chút nghe không hiểu. Lý Linh Ngọc nói tiếp, nàng làm như thế, chẳng qua chỉ là tại cứu mình. Tại sao nói vậy? Chu Minh tràn đầy nghi ngờ hỏi, liền ngay cả Hoành Sơn Mỹ Tuyết đều có chút không biết rõ. Ta nghĩ ta vẫn là quá coi thường Bạch Linh Lung rồi. Lý Linh Ngọc nói, Phong tử chẳng qua chỉ là nàng vật thí nghiệm, nhập cổ chúng ta đem nàng vật thí nghiệm chết rồi, như thế nàng trước rất nhiều năm thử nghiệm, đều chẳng qua chỉ là không công mà thôi. Vật thí nghiệm Chu Minh cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết, cơ hồ miệng đồng thanh hỏi. Tại Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, vâng, vật thí nghiệm, nàng chẳng qua chỉ là muốn tại Phong tử trên người, tìm kiếm giải cứu mình biện pháp. Như thế vì sao lại có như vậy đặc thù thời gian điểm? Chu Minh vẫn là không có làm rõ ràng một điểm này. Bởi vì, năm đó Bạch Linh Lung cũng là tại đặc thù như vậy trong thời gian liền sẽ rời đi một đoạn 10 năm, ta cùng nàng năm đó như hình với bóng, mỗi lần sư phụ đều biết dùng rất nhiều loại mượn cớ giống ta giải thích Bạch Linh Lung rời đi mấy ngày là nguyên nhân gì. Lý Linh Ngọc nói tiếp, sau đó ta cũng dần dần phát hiện thời gian giống nhau quy luật, nàng luôn là sẽ ở đặc định thời gian tạm thời xa cách, cái này QNZ hiện tại Phong tử một dạng, cho nên ta cho là chương 1063, bi kịch tái diễn. Cho nên, ngươi cho là hiện tại Bạch Linh Lung chỉ bất quá đem Phong tử sao chép thành nhiều năm trước chính mình, sau đó lợi dụng hắn đi thí nghiệm có thể giải trừ tự thân nguyền rủa phương pháp Chu Minh làm ra giả thiết như vậy, nếu như Lý Linh Ngọc giả thiết là thành lập, như thế cái kết quả này không thể nghi ngờ để cho người xấu hổ. Nếu như ta không có đoán sai, sự thật chắc là như vậy. Lý Linh Ngọc gật đầu nói, đối với mình phỏng đoán, thoạt nhìn dường như tin tưởng vô cùng một dạng. Hoành Sơn Mỹ Tuyết không khỏi dùng mình một cái. Bạch Linh Lung quả nhiên là một cái phi thường đáng sợ đàn bà. Vô luận là đi qua, vẫn là hiện tại. Giả như Lý Linh Ngọc giả thiết thành lập, Chu Minh không khỏi phải vì thế mà trước ý nghĩ của mình than thở. Trước hắn chỉ là đơn thuần bởi vì Bạch Linh Lung là vì cứu nam nhân của mình. Bây giờ nhìn lại, cái này đàn bà dường như tự tư trong mắt chỉ có chính mình. Nếu như Phong tử chẳng qua chỉ là Bạch Linh Lung vật thí nghiệm, có lẽ nhiều năm như vậy Bạch Linh Lung ở trên người hắn cũng hoa không ít công phu. Giả nếu chúng ta trước giết Phong tử, như thế Bạch Linh Lung mong đợi với để cho mình sống tiếp vật thí nghiệm cũng sẽ sau đó biến mất. Cái này cũng có nghĩa là nàng trăm phương ngàn kế như vậy 79. Em mở nhiều năm thành quả trôi theo dòng nước. Lý Linh Ngọc nói tiếp, nếu so xa nhờ lại, thả Hoành Sơn Mỹ Tuyết một con đường sống, cùng thả Bạch Linh Lung chính mình một con đường sống so sánh, hiển nhiên người trước trọng yếu hơn rất nhiều. Lần này để cho Bạch Linh Lung tăng cường cảnh giác, muốn tìm lại được bọn họ, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Chu Minh như thế phân tích nói. Không ngờ Lý Linh Ngọc lại lắc đầu một cái nói, nếu không, nếu như chúng ta giả thiết thành lập, như thế muốn tìm được Bạch Linh Lung đói tung tích, thì đơn giản rất nhiều. Lời này hiểu thế nào? Chu Minh không hiểu Lý Linh Ngọc những lời này kết quả là có ý gì. Lý Linh Ngọc nói, Bạch Linh Lung nếu như muốn để cho phát sinh ở trên người mình bi kịch tại Phong tử trên người tái diễn, như vậy thì tất nhiên phải tuân theo trước là sư phụ đối với nàng đã làm hết thảy. Trong này có cần gì phải phân đoạn? Chu Minh suy đoán nói. Người đoán đúng rồi. Lý Linh Ngọc nói. Cụ thể đây Chu Minh truy hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, hôm nay mới mùng 2, muốn nghiệm chứng suy đoán, ít nhất còn phải chờ đợi 3 ngày. Cuối cùng Lý Linh Ngọc vẫn là không có hướng Chu Minh xuyên thấu qua lộ ý nghĩ của mình. Chu Minh trong lòng cũng rõ ràng, nếu như Lý Linh Ngọc hiện tại không muốn nói, coi như là chính mình truy hỏi cũng là vô dụng. Hắn lắc đầu một cái nói, như vậy cũng được, 3 ngày nay. Ta cũng tốt xử lý một chút Tiểu Tuyết cùng Thịnh Thế văn hóa sự tình, chỉ mong sư phụ suy đoán của ngươi là đúng, nếu không chúng ta sẽ phải uổng công lãng phí rơi 3 ngày. Lý Linh Ngọc tựa như cười mà không phải cười đáp, ta lúc nào bỏ qua không thể phủ nhận, Lý Linh Ngọc câu trả lời này phi thường cụ có sức thuyết phục. Bởi vì, nàng cho tới bây giờ xác thực cho tới bây giờ cũng không có làm ra khỏi dự đoán sai lầm. Tất cả suy đoán, chỉ cần là Lý Linh Ngọc nói ra, trên căn bản đều là chính xác. Chỉ bất quá mọi việc đều có lần đầu tiên. Mặc dù Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc năng lực vô cùng tín nhiệm, Nhưng là hắn không tin Lý Linh Ngọc có thể một mực chính xác đi xuống, chỉ bất quá Chu Minh cũng không biết, nàng lần đầu tiên sai lầm, sẽ từ lúc nào phát sinh. Hắn chỉ hy vọng không phải là lần này. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh lên giường thời điểm, Tần Tuyết đã có giường, hơn nữa rửa mặt hoàn tất chuẩn bị đi công ty. Người nào đó ngày hôm qua không phải là la hét muốn đỉnh công sao, hôm nay cái này sáng sớm lên giường, đến tột cùng là phải làm cái gì đi. Chu Minh tựa vào Tần Tuyết căn phòng cánh cửa miệng, Tần Tuyết vào lúc này đang tại trang điểm. Xuyên thấu qua bàn trang điểm gương, Tần Tuyết liếc một cái Chu Minh, tức giận nói, thối anh dễ, nát anh dễ, ngươi biến, ta hiện tại thật đáng ghét nhìn thấy ngươi. Hiển nhiên Tần Tuyết đối với Chu Minh đem cái này gian hàng ném cho chính mình như cũ canh cánh trong lòng. Thịnh thế văn hóa cũng không phải là một cái cục diện rồi dám, chỉ bất qua cái này gian hàng quá lớn, Tần Tuyết năng lực bày ở nơi đó, nếu như muốn cho một cái người kéo thuyền đi kéo một chiếc thuyền, chỉ sợ là cá nhân đều muốn không chịu nổi. Tần Tuyết hiện tại cũng chính là thuộc về cái tình huống này. Chu Minh cười híp mắt nói, ta sau 3 phút lên đường, ngươi nếu là không có trang điểm xong liền chính mình đi thôi. Đi đâu Tần Tuyết trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, ngược lại bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, à anh dễ ngươi phải đi công ty. Chu Minh mỉm cười gật đầu một cái. Tần Tuyết lập tức đến tinh thần, liền ngay cả môi son đều tô lệch ra. Ngươi rốt cuộc lương tâm phát hiện biết thương hương tiếc ngọc ngọc gá quá được rồi, ta muốn cùng anh dễ làm việc với nhau á. Tần Tuyết thuần thục, nửa giờ trang 1 phút liền làm định rồi. Chỉ bất quá để cho Chu Minh cảm giác phi thường kinh ngạc chính là, Tần Tuyết 10 phút vẽ trang, cùng 2 giờ vẽ trang, cơ hồ là không có khác biệt. Như vậy có thể thấy, đàn bà hóa trang quá trình rất dài, vẫn là thời gian sung túc quan hệ. Nếu như lửa đốt lông mi rồi, tin tưởng sẽ không có cái đó đàn bà còn có thể dùng 2 đến 3 giờ thời gian làm ra cánh cửa trước chuẩn bị. Chu Minh trong đầu nghĩ, đàn bà loại sinh vật này, quả nhiên kỳ quái. Thời gian định ở trên cao trưa 8 giờ, đối phương ủy phái người phụ trách trở lại công ty đi, cho nên hôm nay không thể tới trễ. Chu Minh đứng ở cánh cửa miệng, đối với Tần Tuyết nói. Tần Tuyết tuét miệng cười nói, biết rồi, hôm nay không thể tới trễ, sau đó có thể. Rất hiển nhiên, Chu Minh phải đi công ty cùng mình kề vai chiến đấu, không thể nghi ngờ là cho Tần Tuyết đánh một châm thuốc trợ tim, nàng nhắc tới sau đó, đã nói lên tại cô nương này trong tiềm thức. Căn bản cũng không có quăng thúng ý tưởng, nàng cũng chẳng qua chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Tần Tuyết cùng Chu Minh đi tới Thịnh Thế Văn Hóa tổng bộ thời điểm, là sớm hơn 7 giờ rưỡi. Anh dễ, ta đói. Tần Tuyết cùng Chu Minh đi trước phòng hội nghị, nửa đường trên kéo lấy Chu Minh tay áo, một bộ phải chết đói bộ dáng. Chưa ăn, chịu đựng. Chu Minh lúc nói chuyện, bụng kêu rột rột một chút trước ra cánh cửa vội vàng, Chu Minh tự nhiên không có thời gian làm cơm sáng. Trên đường cũng chưa kịp đi mua. Tần Tuyết trợn mắt nhìn mắt to đối với Chu Minh nói, dưới lầu quẹo phải có một cái ngõ hẻm, có một cái Sơn Đông Đại Thúc bán bánh rán ăn cực kỳ ngon. Chu Minh đẩy ra nhà phòng họp lớn cánh cửa, đối với Tần Tuyết nói, cho nên Tần Tuyết không thuận theo không ngăn nói, cho nên ngươi liền không muốn thử một chút nhưng mà ta không hề giống. Chu Minh đem cả tờ văn kỳ hệ nở thả ở trên bàn, ngắt lấy mắt đối với Tần Tuyết nói. Tần Tuyết cô gái nhỏ này tâm tư, Chu Minh là nhìn đến rõ ràng. Nàng chính là muốn để cho mình cho nàng mua chút đồ ăn. Mặc dù Chu Minh trả lời phi thường dứt khoát, nhưng Tần Tuyết vẫn không có buông tha chính mình kế hoạch. Anh dễ, ngươi là không biết, cái kia quán mong mỏng bánh rán, vải lên điểm hành hoa, vậy kêu là một cái mỹ vị. Nói tới chỗ này, Tần Tuyết không tự chủ lau nước miếng. Cục cục Chu Minh bụng không đúng lúc lại đả khởi cổ lai. Anh dễ, ngoài miệng nói lây không muốn. Thân thể vẫn là rất thành thực sao? Tần Tuyết liếm liếm miệng môi, đối với Chu Minh nói. Quả thực không được, ngươi sắp xếp cá nhân đi mua cũng được a. Tần Giao thấy Chu Minh chậm chạp không chịu đi vào khuôn khổ, liền dự định đổi một cái sách lược. Chương 1064, ngươi đùa bỡn lưu manh. Nhìn một cái thời gian, sớm hơn 7 giờ 35 phút, cách hắn cùng cười ha hả tập đoàn đại biểu thời gian ước định, hơi có một ít lúc nhàn rỗi. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Minh bụng sắc thực giống tuyết, thêm nữa Tần Tuyết cô nàng này vẽ âm thanh vẽ sắc miêu tả, hắn đích sắc có chút dao động. Rồi đi, vẫn là chính ta đi mua đi. Chu Minh từ trên ghế đứng dậy, Tần Tuyết khỏe miệng lộ ra ý tứ mỉm cười, nghiễm nhiên một bộ quỷ kế được như ý bộ dáng. Không muốn dưa muối không muốn cay, đúng rồi, ta muốn 8 cái gà trứng. Tần Tuyết ngồi ở trên bàn hội nghị, hai cái chân bay lên không đáng dạng. Đừng quên, xuống lầu quẹo trái trong ngõ hẻm. Thần Tuyết Sâu sợ Chu Minh không nhớ rõ đường đi, cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở. Thịnh Thế Văn Hóa mới vừa khởi bước không lâu, công ty nhân viên vốn cũng không phải là đặc biệt nhiều, nếu như chỉ là vì mình có thể ăn bánh rán trái cây, còn kém sai người khác, Chu Minh cũng không muốn dưới tay trong lòng lưu lại không tốt ảnh hưởng. Quan trọng nhất là, công ty giờ làm việc là 9 giờ, hơn 7 giờ trừ bảo an, trong công ty ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không có. Tần Tuyết hiển nhiên quên cái này vấn đề mấu chốt. 79, em mở Chu Minh sau khi xuống lầu, dựa theo Tần Tuyết cho ra đường đi, tìm đến công ty lầu dưới hẻm nhỏ. Nơi này quả thật là có thể dùng bữa ăn sáng một con đường để hình dung, vì tập trung sạp nhỏ phiến, thành quản cũng không đã xem khu vực này ngầm thừa nhận vì không chịu quản lý phạm vi, cứ như vậy, cũng sẽ không đứt đoạn mất hàng rong môn đường sống, dễ dàng hơn lui tới buổi sáng đi làm đi học các thị dân. Chu Minh đã quên đi rồi chính mình rốt cuộc có bao nhiêu thời gian dài không có đến loại này trên sạp nhỏ mua qua cơm sáng. Tần Tuyết trước nhắc tới quầy hàng cũng không khó tìm, bởi vì điều này không dài trong hẻm nhỏ, chỉ có một bán bánh rán gian hàng. Hơn nữa còn xếp hàng mấy người tiểu trường đội. Chu Minh đứng ở một cô nương sau lưng, xếp hàng chờ bánh rán. Cô nương này chỉ từ bóng lưng nhìn qua, coi như không tệ, mái tóc đen nhánh tán lạc tại trên vai, nhẹ nhẹ phát hương chuyển vào Chu Minh trong mũi. Đối với cái dạng này đàn bà, lấy Chu Minh kinh nghiệm, chứng minh phỏng trừng hơn phân nửa là một bộ đại chúng mặt, càng có thể là cái khủng long. Vì vậy Chu Minh cảm thấy, cái này đàn bà hơn phân nửa là cái bóng lưng sát thủ. Nàng mặc lấy một tiếng đồ công sở, hạ thân là một cái khỏa mông váy ngắn, lãnh đạm màu xám cho tất chân càng là đem cặp kia nổi lên tinh tế. Chu Minh cái này vẫn là lần đầu tiên cảm thấy xếp hàng là một cái không như thế chuyện nhàm chán. Hắn hiện tại chỉ hy vọng trước mặt cô nương này không muốn xoay người, bởi vì Chu Minh cảm thấy, nếu như nhìn thấy cô nương này ngay mặt, hơn phân nửa chính mình liền không tâm tình tiếp tục tán thưởng vóc người của nàng rồi. Chu Minh trong đầu nghĩ, đây cũng là tại phụ cận văn phòng đi làm thành phần trí thức. Vừa lúc đó, một người mặc màu đen Âu phục nam nhân đi tới. Nhìn nam nhân này tư thế, Chu Minh còn tưởng rằng đối phương là muốn tới xen vào đội đây. Không ngờ hắn đi tới Chu Minh trước mặt cái này đàn bà trước mặt, nhỏ giọng nói, tiểu thư, khoảng cách thời gian ước định còn có 10 phút, ngươi chuyện này có thể có chút không còn kịp rồi. Nếu không chúng ta đi lên trước mặc dù Âu phục này nam giọng nói rất nhỏ, nhưng Chu Minh lại có thể nghe được rõ ràng. Tiểu thư Chu Minh trong đầu nghĩ cái này một thân o lờ trang phục đàn bà, lại còn là một cái thiên kim mặc dù hắn không quá tin tưởng, nhưng Âu phục này nằm trên người trang điếm, Chu Minh vẫn là nhận ra được. À mãn ý mùa thu sản phẩm mới cao định Âu phục áo khoác, cái này không phải là người tầm thường có thể tiêu phí lên. Chỉ bất quá nhìn lại trước mặt cái này đàn bà, Chu Minh vẫn là không có nhìn ra nàng và tầm thường thành phần trí thức khác nhau ở chỗ nào. Người đẹp, ta vị trí nhường cho ngươi. Nhìn ngươi rất bộ dáng gấp gáp, ta là C tòa công ty quảng cáo, có thời gian ăn chung cái cơm A một cái tiểu tử chủ động đem sắp chụp tới vị trí của mình nhường lại. Người mù cũng có thể nhìn ra được, tiểu tử này là muốn cưa gái đây. Người đẹp, để điện thoại đi, ta Chu Minh có thể rõ ràng nghe được cái này đàn bà mở miệng đối với bên người Âu Phục Nam nói, đem con ruồi này đuổi đi. Âu Phục Nam gật đầu một cái, bắt chuyện trước nói chuyện tiểu tử đến một bên. Có chút ý tứ. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này đàn bà bóng lưng không tệ, âm thanh cũng phi thường dễ nghe, cộng thêm bên người cái này thần bí Âu Phục Nam, cái này làm cho Chu Minh đều có chút muốn nhìn một chút cô nương này lư sơn chân diện mục rồi. Tựa hồ đối với trước Âu Phục Nam mà nói như không nghe thấy, cô nương này vẫn ở chỗ cũ có lần tự đứng xếp hàng. Chu Minh nhìn một cái thời gian, cảm thấy nếu như chờ đợi thêm nữa, chính mình chỉ sợ cũng muốn tới trễ rồi. Nhường một chút thành quản đến rồi thành quản đại đội đổi đội trưởng Á bắt đầu thanh lý con đường này rồi một cái hàng rong đầy đầy xe, theo đầu đông có thể nói là một đường bao táp. Chu Minh chỉ cảm thấy đứng sau lưng bởi vì né tránh xe đầy nhỏ, bản năng hướng nhảy tới một bước Chu Minh tới không kịp trốn tránh, lảo đảo một cái, thân thể liền bắt đầu nghiêng về trước đi ra ngoài trước người cô nương muốn làm rõ ràng sau lưng kết quả xảy ra ti nhờ cha nở dê gì, một cái xoay người. Liền tiến lên đón Chu Minh nghiêng về tới thân thể. Lúc này, Chu Minh có thể coi là thấy rõ ràng cái này đàn bà mặt. Hơn nữa còn là gần vô cùng khoảng cách gần. Cô nương này da trắng mạo mỹ, quan trọng nhất là, nhìn qua bất quá 10 tuổi, bộ dáng phi thường ngây ngô. Trên mặt nàng vẽ lênh đạm trang, tóc cũng ra vẻ lao thành thắt lên, chỉ bất quá điều này khiến người ta nhìn qua trừ thanh thuần ở ngoài, cũng không có cảm giác được chút nào chức chàng nhân sĩ mùi vị. Chu Minh dùng tay chi chống đất, cô nương này liền nằm ngang tại Chu Minh dưới người. Rất hiển nhiên, đối phương cũng đừng bất thình lình ti nhờ cha nở dê sợ hết hồn. Trong lúc nhất thời, nàng trừng mắt to nhìn Chu Minh, bộ dáng 10 phần khả ái, giống như là một cái kinh hoàng thất thố mai con mở dạng. Nhường một chút sau lưng thanh âm huyên náo liên tiếp, Chu Minh chỉ cảm thấy lại một cái người ngã xuống, đặt ở trên lưng của hắn. Nguyên vốn cũng không có phòng bị Chu Minh, bị bất thình lình mấy chục kg đè một cái, thuận thế dính vào cô nương kia trên gương mặt. Cô nương này miệng môi mềm nhũn, Chu Minh trong lòng bây giờ chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Về phần cái khác, hắn hiện tại cũng không có có tâm tư suy nghĩ. Chu Minh cảm giác trên người mình lại đè ép một người, điều này cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào cùng cô nương này tách ra. Đây cũng là Chu Minh lần đầu tiên cảm giác được thành quản chỗ khả ái. A a Chu Minh giơ lên hai cánh tay ga nhờ chi u tất cả đè ở trên người mình trọng lượng, giơ lên hai cánh tay trong lúc đó, càng là tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy pháo đài, đem cô nương kia bảo vệ ở phía dưới. Nếu như không có ngoại ý muốn tiếp hôn loại tình huống này phát sinh, có lẽ Chu Minh hành động này cũng coi là anh hùng cứu mỹ nhân, thương hương tiếc ngọc ngọc. Nhưng vì vậy cử động, để cho bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Cô nương kia tại Chu Minh dưới người giấy rủa, đẹp mắt lông mi thật chặt nhíu chung một chỗ, một đôi tay nhỏ cũng là tại Chu Minh dưới người là có bấm lại bóp. Chỉ bất quá bây giờ loại tình huống này, nếu như Chu Minh không phát lực, cô nương này muốn thoát khỏi hiện trạng, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, thiên hoang dạ đàm. Để ở Chu Minh thân người trên thật vất vả đều bỏ dậy. Vì vậy hắn cũng không có tiếp tục để ở cái này trên người cô nương lý do. Chu Minh lúc này mới đem miệng theo cô nương kia hương môi trên rời đi. Dù nói thế nào, Chu Minh mới vừa rồi bảo vệ, cũng để cho cô nương này may mắn thoát khỏi với khó. Nếu không cái này thân thể nhỏ bé có thể không tránh khỏi mấy cái như vậy người trọng lượng. Chương 1065, chó cắn lã động tân. Mặc dù Chu Minh ở nơi này có chuyện xảy ra trong, quả thực chiếm một điểm nhỏ tiện nghi. Nhưng hắn dám thề với trời, đây chẳng qua là cái xinh đẹp ngoài ý muốn mà thôi. Và lại nói, Chu Minh cảm giác mình hành động này không thể nghi ngờ là để cho dưới người cô nương chịu đến bảo vệ. Chẳng qua là tiếp theo cô nương này phản ứng, nhưng là để cho Chu Minh cảm giác chính mình so đậu Nga con oan. Miệng của mình mới vừa vặn rời đi. Chu Minh liền nghe được dưới người cô nương hô lớn. Lưu manh lại có thể chiếm ta tiện nghi chỉ bất quá bây giờ bên người tương đối huyên áo, cô nương này những lời này, cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý bên người hàng rong cũng chạy không sai biệt lắm, bởi vì bánh rán trái cây gian hàng thu thập kha la phiền toái, chủ quán gấp chính là mồ hôi đầy đầu, sâu sợ thành quản giết tới thu chính mình sạp nhỏ. Âu Phục Nam xử lý xong trước bắt chuyện cô nương này tiểu từ sau. Lại vòng trở lại, quả thật là bị chuyện phát sinh trước mắt giật mình. Tiểu thư đây miệng nó tiểu thư nếu là xảy ra chuyện rồi, lão gia không giết được cả nhà của ta. Âu Phục Nam cái chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Chính mình chỉ bất quá hoa á sách do mong, em mở mấy phút đuổi cái đó không thức thời tiểu tử, vừa trở về liền phát hiện ngõ hẻm này vỡ tổ. Tìm bốn phía, Âu Phục Nam rốt cuộc phát hiện tiểu thư chân, cùng với ép ở trên người nàng Chu Minh. Nóa, chán sống, lại dám thừa dịp loạn chiếm tiểu thư của chúng ta tiện nghi. Âu Phục Nam vén lên tay áo, liền hướng Chu Minh nằm phương hướng đi tới. Chu Minh chụp lên, còn chưa đã ngứa liếm liếm miệng môi. Động tác này không thể nghi ngờ để cho cô nương kia càng thêm nổ lông. Người vô sỉ hèn hạ hạ lưu cô nương kia trong lúc nhất thời đem mình có thể nghĩ tới tất cả dùng để hình dung xấu xa từ ngữ toàn bộ dùng ở Chu Minh trên người. Mới vừa rồi cái kia ba trung nhân nhân, ít nói cũng có 450 cân, nếu như không phải là ta giúp ngươi ngăn. Phỏng chừng ngươi bây giờ sẽ bị ép thành người đẹp thịt bánh bột rồi, không phải như vậy đối đại ân nhân cứu mạng Chu Minh không người, túi nhìn lấy như cũ nằm trên đất có chút mờ mịt cùng tức giận giao thêm cô nương. Hắn đưa tay ra, cố gắng đem cô nương kéo lên. Ngươi biến, ta mới không cần ngươi hỗ trợ. Cô nương kia tính khí nhìn một cái cũng không phải là cái gì ôn thuận chủ nhân. Nàng một cái đánh dụng Chu Minh đưa tới tay, chính mình từ dưới đất bỏ dậy. Cùng lúc đó, Chu Minh cảm giác một cổ mạnh mẽ quyền phong hướng về chính mình đánh tới. tuy nói mạnh mẽ, nhưng đối với Chu Minh mà nói, giống như con muỗi vô cánh, không đáng sợ. Đầu hắn cũng không có trở về, đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng tiếp nhận đối phương vung mà tới quả đấm. Không cần suy nghĩ Chu Minh cũng biết, cái này nhất định là vừa mới cùng cô nương này đối thoại Âu Phục Nam. Trước Chu Minh không tin cô nương này là một cái thiên kim, nhưng bây giờ hắn tin tưởng rồi. Đại huynh đệ, mới vừa mới là một hiểu lầm. Chu Minh cũng không muốn nói nhiều, chỉ cảm thấy bụng có chút đói. Chủ quán vẫn ở chỗ cũ thu dọn đồ đạc, có thể thấy trước hắn nhất định rất ít cùng thành quản đánh giao nói, thu dọn đồ đạc đường chạy động tác đều có vẻ hơi dồn dập. Ông chủ, cho ta tới 2 cái bánh rán, nhiều hơn hành, thêm 8 cái gà trứng. Chu Minh đối chính tại thu gian hàng chủ quán phân phó nói. Ngược lại hắn đối với mới vừa từ dưới đất bò dậy cô nương nói, tiểu người đẹp, ngươi muốn mấy cái bánh rán, tính ta mời ngươi. Biến, ngươi cái này đồ lưu manh ai muốn ăn ngươi mời bánh rán. Cô nương kia thở hổn hển nói. Nhưng vào đúng lúc này, mấy người mang một cái gầy yếu cô nương theo trong hẻm nhỏ chạy đến. Mới vừa rồi cô nương này ngã xuống bị người đạp một cái, vác đi qua, phải nhanh đưa bệnh viện. Như vậy có thể thấy, thành quản mới là tạo thành hẻm nhỏ hỗn loạn ke cờ ơ mở đầu cũng chính vì vậy, cô nương này mới đối với mới vừa rồi Chu Minh cử động có một cái so sánh trực quan hiểu rõ. Nếu như mới vừa rồi không có Chu Minh bị chính mình thừa nhận rồi nhiều người trọng lượng, phòng trưng nàng hiện tại cũng bị sẽ ép tới quá sức. Xem xét lại hiện tại, nàng trừ bỏ bị Chu Minh hôn một cái, trên người cơ hồ không bị thương chút nào. Cho dù trên người không có thương, nhưng cô nương này cho là mình nội tâm chịu đến to lớn bị thương. Ai, hỏi ngươi nói đây, ngươi không phải mới vừa muốn xếp hạng đội bán bánh rán sao hiện tại người đều chạy rồi, không cần xếp hạng. Chu Minh nói như thế. Nhưng mà bánh rán quán ông chủ lại không để ý đến Chu Minh, hắn thấy, Chu Minh chính là một cái ngu muội. Tiểu ca, thành quản đến ta cái này gian hàng liền không giữ được, ngươi ngày mai trở lại mua đi, xin lỗi ai chủ quán cũng là mặt lộ khó sắc. Nếu như cái này bánh rán thảm bị thành quản cho lấy đi, chính mình người một nhà sinh hoạt có thế cũng chưa có nguồn kinh tế. Ta cho nhiều ngươi tiền là được rồi, ta hiện tại chính là muốn ăn bánh rán. Chu Minh như thế bổ sung nói. Bánh rán quán ông chủ nói, ngươi chính là một cái bánh rán cho ta 100 khối ta cũng không bán. Một cái 1.000 đây Chu Minh híp mắt nói. Bánh rán quán ông chủ thu thập gian hàng động tác dừng lại một chút, hiển nhiên hắn có chút dao động. Chỉ bất quá nhìn Chu Minh trên người bình thường không có gì lạ trang điểm, nhìn qua cũng không phải là cái gì người có tiền nha, trải qua 3 giây tự hỏi sau, chủ quán vẫn lắc đầu cự tuyệt Chu Minh. Đừng nói là 1.000, ngươi cho 800 ta liền làm, nhưng vấn đề là, ngươi cái này không đang nói đùa sao. Bánh rán chủ quán cũng coi là biết điều thật thà, lời này chúng ý nghĩ không thể nghi ngờ chính là Chu Minh chẳng qua chỉ là lấy chính mình làm trò cười. Chu Minh móc bóp ra, đem bên trong tiền mặt toàn bộ lấy ra. Tổng cộng 3.000 khối. Cho ta 3 cái bánh rán, thành quản nếu như muốn tịch thu ngươi gian hàng, ngươi cũng không thua thiệt ta. Chu Minh đem tiền đặt ở gian hàng tiền bình bên trong, bánh rán quán ông chủ cũng không đốc, cái này 3.000 khối, ước chừng yêu cầu hắn quán 1.000 cái bánh rán mới có thể kiếm được. Hiện tại hắn 3 cái bánh rán liền có thể bán ra 3.000 cái giá tiền. Giá tiền cũng chẳng qua chỉ là bồi thêm một cái xe đẩy nhỏ mà thôi. Xe đẩy nhỏ này gian hàng tất cả giá vốn chỉ có mấy trăm khối. Cái này mua bán, không thua thiệt nghĩ tới đây, nhìn một chút đang xử lý phía đông gian hàng thành quản, bánh rán ông chủ tác tính không chạy. Nhận lấy Chu Minh tiền sau, quán ông chủ bắt đầu khí định thần nhàn than thở bánh rán tới. Rượu tráng kinh sợ người mật, tiền tráng người nghèo tâm. Cô nương kia cùng bên người Âu Phục Nam đứng ở Chu Minh sau lưng, trong đầu nghĩ nam nhân này 8/10 là bệnh thần kinh. Hơn nữa còn là một vẫn tính là có tiền bệnh thần kinh. Đi, bệnh thần kinh, không treo chọc nổi còn không trốn thoát cô nương kia lau miệng, đối với bên người Âu Phục Nam bảo vệ nói. Cùng đối phương thời gian ước định còn có 2 phút, phỏng chừng chúng ta bị mượn rồi khoảng 3 phút. Âu Phục Nam đối với thời gian dường như phi thường nhạy cảm, hắn biết Chu Minh tuyệt đối không phải người bình thường, mới vừa rồi chính mình một quyền kia, rốt cuộc có bao nhiêu đại lực nói, hắn là biết đến. Nhưng cuối cùng lại bị Chu Minh ung dung hóa giải. Ai tiểu người đẹp, người bánh rán. Chu Minh những lời này, cực kỳ giống một cái nào đó kẹo cao su quảng cáo lời kịch. Cô nương kia nhìn một chút Chu Minh trong tay nóng hổi bánh rán, trong đầu nghĩ lao nương mới vừa rồi cũng không thể uổng công bị chiếm tiện nghi, cái này bánh rán không ăn trắng không ăn. Tắc tính, nàng nắm lấy Chu Minh đưa tới bánh rán, hừ lạnh một tiếng, xoay người liền cùng Âu Phục Nam cùng nhau biến mất ở cua quẹo. Chương 1066, ngươi bánh rán. Ai, ngươi người này, làm sao không một chút nào biết lễ phép. Chu Minh trong tay xách ba cái bánh rán, tự mình tại hẻm nhỏ trong gió thu lang loạn. Bánh rán quán ông chủ còn cố gắng tại thành quản đại quân đặt lên trước, đem gian hàng của mình thu thập hết. Chỉ bất quá cho Chu Minh quán bánh rán trễ mãi một ít thời gian, cái này làm cho hắn căn bản không kịp tại thành quản đến trước khi tới chạy trốn. Bất quá cái này ba cái bánh rán để cho ông chủ kiếm lời 2.000 đồng tiền, cái này phá ba vòng hắn cũng không quan tâm rồi. Số tiền này, đầy đủ hắn lại đặt mua ba cái giống nhau bánh rán quán rồi. Dù vậy, thành quản tại tịch thu hắn bánh rán xe thời điểm, sạp nhỏ chủ vẫn còn có chút đau lòng. Chu Minh cúi đầu nhìn một cái thời gian, cùng cười ha hả tập đoàn tiếp xúc thời gian đã qua đi mấy phút. Tất nhiên Chu Minh cũng không cho là mấy phút đồng hồ này có cái gì quan trọng. Nghĩ tới đây, hắn xách bánh rán đi hướng về công ty trở lại. Quả nhiên không ra Tần Tuyết nói, ông chủ này bánh rán tay nghề có thể nói là nhất lưu, vô luận là tài liệu vẫn là gia vị, đều vô cùng đồng. Chu Minh cảm giác mình đã rất lâu chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy ăn vặt rồi. Tại Chu Minh xem ra, cái này ba cái quả thật là 2.000 khối bánh rán, quả thật là quá đáng giá. Vật giá quý cùng không mắc, hoàn toàn quyết định bởi với người tiêu thụ trong lòng, thượng đế cảm thấy đáng giá, đó chính là đáng giá. Tiểu Tuyết, ngươi muốn bánh rán, suýt nữa ngươi liền lại cũng nếm không tới ăn ngon như vậy bánh rán rồi. Chu Minh đem bánh rán ném tới trên bàn của phòng họp. Tần Tuyết cúi đầu lật xem văn kiện trong tay kẹp, tựa hồ là tại tìm văn kiện gì. Anh dễ, người, tới rồi. Tần Tuyết nhỏ giọng đối với Chu Minh nói, dùng khỏe mắt liếc một cái ngoài ra xó xỉnh. Vào lúc này Chu Minh mới phát hiện, tại nhà phòng họp lớn đàm phán cái bản tròn đối diện, còn có hai người khác tồn tại. Nguyên lai là người đổ lưu manh Chu Minh làm sao cũng không nghĩ tới, ngồi ở cái bản tròn đầu kia, liền là trước kia chính mình tại bánh rán trước sạp cứu cô nương. Chỉ bất quá theo cô nương này hiện tại phản ứng đến xem, Chu Minh cảm giác mình nhất định vẫn là không có tiêu trừ đối phương hiểu lầm. Lại không bàn về khi đó Chu Minh là nằm ở cái gì hình thái hôn đối phương, nhưng kết quả cuối cùng đích xác là chính mình bảo vệ đối phương. Chu Minh cảm thấy, rất nhiều chuyện quá trình mặc dù trọng yếu, nhưng là kết quả càng trọng yếu hơn. Rất hiển nhiên, cô nương này là bỏ quên trọng yếu nhất kết quả. Ngược lại tương đối để ý Chu Minh mạnh mẽ hôn chính mình làm một cái quá trình. Âu Phục Nam đứng ở đó cô nương bên người, mặc dù khí thế rất đủ, nhưng hắn đã không dám cùng Chu Minh giằng co. Trước Âu Phục này Nam liền cảm thấy Chu Minh không bình thường, quanh đi quẩn lại, mới phát hiện nguyên lai hắn chính là hôm nay muốn cùng bọn họ tiếp xúc Tần Thị quốc tế đại biểu. Liêu tiểu thư, có chuyện ta yêu cầu hướng ngươi nói rõ một chút. Cái kia Âu Phục Nam tờ hờ tờ ke mở thân thể. Đối với cô nương kia nhỏ giọng phân phó cái gì đó. Chu Minh cái này mới rõ ràng, cô nương này nguyên lai chính là cười ha hạ tập đoàn đại biểu, Lưu Khánh Hậu Thiên Kim, Lưu Liễu. Khó trách Chu Minh trước vẫn cảm thấy cô nương này có chút quen mắt. Tinh tế xem ra, nàng với đã qua đời Lưu Sáu, thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Hừ, ta bất kể, ngược lại hắn liền là Lưu Manh ta muốn để cho cha triệt tiêu Tần Thị quốc tế đầu tư. Chúng ta lần nữa tìm đồng bạn hợp tác Chu Minh trong đầu nghĩ, đại tiểu thư quả nhiên là đại tiểu thư, cái này tính khí quả thật là chính là đại tiểu thư phù hợp. Rất hiển nhiên trước Âu Phục Nam là hướng Lưu Liễu giải thích trước Chu Minh cũng không phải có thể đùa bỡn Lưu Manh. Lui 10.000 bước nói, coi như là đùa bỡn Lưu Manh, cũng là cứu người thời điểm thuận tiện đùa bỡn một cái Lưu Manh. Lưu Liễu phản ứng như cũ vô cùng mãnh liệt, giống như là bị Chu Minh cường lên. Không phải là hôn một cái, về phần như vậy sao? Chu Minh mỉm cười mở ra trong tay tài liệu, nhỏ giọng thì thầm. Tần Tuyết cùng Chu Minh song song ngồi, Chu Minh mà nói nàng tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. Cái gì anh dễ ngươi lại có thể, vừa mới xảy ra cái gì Tần Tuyết ý thức được đối phương vào chỗ tại chính mình đối diện, giọng nói cũng cố ý giảm thấp xuống một chút. Chu Minh đem bánh rán ném cho Tần Tuyết, nói, an điểm tâm, ta xem cùng đối diện nói. Mèo không sửa đổi ăn vụng. Tần Tuyết vốn là muốn nói cho không sửa đổi, nhưng nghĩ lại, như vậy hình dung quả thực có chút không thích hợp, thậm chí còn có đem mình mang vào thành phần, cho nên đổi lời nói một câu nói như vậy. Chu Minh hời hợt nói, đây chẳng qua là cái hiểu lầm, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Làm sao ngươi biết ta nghĩ cái gì? Tần Tuyết tức giận sặc tiếng nói. Thấy Chu Minh cùng Tần Tuyết hai người cầu nhau, tại dưới mặt bàn tay chân cũng không đứng đắn nhích tới nhích lui. Cái này không khỏi để cho Lưu Liếu đối với Chu Minh ảnh hưởng lần nữa ác liệt một chút. Chu tiên sinh đúng không? Ta muốn lời của ta mới vừa rồi đã nói rất rõ ràng rồi, chúng ta sẽ xem xét tóm lại cùng Tần Thị tập đoàn hợp tác. Lưu Liếu dường như cảm giác được mình bị Chu Minh cùng Tần Tuyết không nhìn, nhẹ giọng ho khan một tiếng, sau đó nói như thế. Lời của nàng thành công hấp dẫn Chu Minh cùng Tần Tuyết sự chú ý, vì vậy, toàn bộ phòng họp kéo dài tiếp cận 3 giây yên lặng. Liêu tiểu thư, ngươi thật biết nói đùa, ta thích nhất cùng hài hước người đánh giao nói. Chu Minh ngẩng đầu nhìn ngay phía trước Lưu Liếu. Có vấn đề gì là một cái bánh rán không giải quyết được? Nếu như có, như thế ta lại mời ngươi ăn bánh rán. Chu Minh biết, có thể làm cho thức uống đại vương con gái đi xếp hàng bánh rán, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Đó chính là Lưu Liếu là thực sự muốn ăn cái này bánh rán. Chu tiên sinh, bây giờ là công tác trường hợp, xin ngươi nghiêm túc đối đãi đồng bạn hợp tác ý kiến. Đứng ở Lưu Liếu bên người Âu Phục Nam, lúc này mới lên tiếng, hắn giọng nói trầm thấp, mặc dù đeo kính mát, nhưng bánh xe phụ khuyết không khó nhìn ra, cái này cũng coi là một cái chất lượng tương đối cao xoay ca. Chu Minh nhún vai một cái nói, ta không có không coi trọng à, chẳng qua là Lưu Liếu tiểu thư tâm tình thật giống như có chút không đúng. Chu Minh nói tiếp, chúng ta trước phải có chút hiểu lầm, ta muốn mọi người ngồi xuống đem sự tình nói rõ, hẳn là liền không thành vấn đề. Ai, bánh rán lạnh liền ăn không ngon. Chu Minh nói xong, lắc đầu, dự định cầm trong tay bị Lưu Liếu cự tuyệt bánh rán tiêu diệt hết. Đi đem bánh rán lấy tới. Lần nữa ngồi ở Chu Minh đối diện Lưu Liếu lên tiếng nói. Mặc dù làm như vậy có chút lúng túng, nhưng ông chủ phân phó, để cho Âu Phục Nam không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là phục tùng. Đem bánh rán thả vào Lưu Liếu trước mặt, cô nương này không để ý Chu Minh nhìn chăm chú, ung dung bắt đầu ăn. Chu Minh trong đầu nghĩ, so sánh vũ khí, không có việc gì càng thêm có thể để cho thế giới quy về hòa bình. Tiên nhân thiên hạ đại đồng ý nguyện vĩ đại, nếu như dùng thức ăn ngon tới làm là chủ yếu phương thức, hoặc có lẽ bây giờ đã đạt thành. Được, ta thừa nhận trước tâm tình ta có chút kích động, ta cho là hiện tại ta đã bình tĩnh lại. Lưu Liếu lau miệng, ngẩng đầu đối với nâng quai hàm nhìn mình Chu Minh nói. Đầu tiên, cảm ơn Chu tiên sinh bánh rán. Thứ yếu, ta muốn cười ha hả tập đoàn cùng Tần Thị quốc tế đã không có hợp tác đi xuống cần thiết. Chương 1067, kết thúc hợp tác. Không có cửa. Không thể phủ nhận, một cái bánh rán công phu, quả thực để cho Lưu Liếu tâm tình lắng xuống rất nhiều. Nhưng nàng nói, nhưng là để cho Chu Minh trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ ra phương pháp đối phó đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Không có chờ Chu Minh nói chuyện, Lưu Liếu liền nói tiếp, đệ ta cùng Tần Thị tập đoàn ký chiến lược hợp đồng hợp tác thời điểm, có một lần sửa đổi hiệp nghị quyền lợi, hơn nữa các ngươi Tần Thị quốc tế cũng là tại cái hiệp nghị này trên ký tên. Lưu Liếu phi thường nghiêm túc một chút nhìn lấy Chu Minh, một đôi đẹp mắt lông mi hơi hơi xúc ở chung một chỗ. Nàng câu nói này ý tứ, không cần nói cũng biết. Ý của ngươi là mặc dù Chu Minh đã biết Lưu Liếu sau đó phải nói cái gì, nhưng vẫn là lắm mồm hỏi một câu. Cười ha hả tập đoàn một phương diện kết thúc cùng Tần Thị quốc tế hợp tác, bởi vì chúng ta có sửa đổi chiến lược hợp đồng quyền lợi, cái này là đệ ta trước người tranh thủ được quyền lợi. Lưu Liếu nghiêm mặt nói. Nghe được tranh thủ hai chữ, Chu Minh không khỏi cảm thấy buồn cười. Bởi vì thịnh thế văn hóa hạng mục hậu kỳ tất cả công tác, đều là Chu Minh cùng giả Lưu Sáu hoàn thành. Hơn nữa tất cả hiệp nghị đều là vô cùng ôn hòa hoàn thành, Chu Minh quả thực không nghĩ ra, tranh thủ hai chữ, kết quả ý nghĩa ở chỗ nào. Tiểu thư, chú ý lời nói. Âu Phục Nam đứng ở một bên, nhỏ giọng nhắc nhở. Dù sao Lưu Lục Sinh trước cùng sau khi chết, thân phận cũng không có bị phơi bày ra qua, cho nên bây giờ Lưu Liếu mơ mì hệ nở dê một tiếng em trai, không khỏi có chút không ổn. Những thứ này có lẽ Lưu Liếu sẽ không chú ý. Nhưng bên người nàng Âu Phục Nam thoạt nhìn còn là phi thường cẩn thận. Yên tâm đi, ta cùng Lưu Lục Sinh trước tư giao rất tốt, cho nên có một số việc ta đều là biết đến, cũng không cần có thể giấu giếm. Chu Minh giải thích như vậy nói. Lưu Liếu tức giận nói, thiếu làm quen, nói tóm lại, ý ta đã quyết, đối với Tần Thị quốc tế khoảng thời gian này đầu nhập, vô luận là nhân lực vẫn là tài lực, chúng ta đều sẽ đủ số bồi thường, nhân nghĩa ta hiểu được. Nếu hợp tác không cách nào tiếp tục nữa, cũng không thể khiến các ngươi ngu dốt bị tổn thất. Dưới lầu, sửa sang công nhân đang tại kiểm tra đường dây, ngày hôm qua phòng họp một cái âm tần tuyến xảy ra vấn đề, yêu cầu kiểm soát mới có thể tìm được vấn đề chỗ ở địa phương nào. Sư phụ, con đường này đứt đoạn mất, ta hiện tại đã liên tiếp nối, mở điện liền khôi phục công việc bình thường rồi. Một tên sửa sang công nhân đem trên tay cách điện băng dán ném vào công cụ của mình trong dương, vỗ tay một cái, nói như thế. Ngay ta y âm tần tuyến tiếp hảo trong nháy mắt, công ty kèn chuyển đến Chu Minh âm thanh. Chu Minh ngồi ở trước bàn hội nghị, hai tay chống mặt bàn đứng lên. Liêu tiểu thư, có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là tại sao sao? Chỉ là bởi vì ta mới vừa rồi ở dưới lầu hôn ngươi một cái. Chu Minh không biết là, chính mình không cẩn thận nhấn trước bàn hội nghị mịp rổ phồn nút ấn, thanh âm của hắn bị theo loa phóng thanh trong xuyên ra ngoài. Giờ bờ lớn, làm cho cả người của công ty đều có thể nghe được. Mà bây giờ trong phòng họp kết quả là người nào, bọn họ cũng dĩ nhiên là biết đến. Chúng ta ông chủ thật là biết chơi đùa, hai cái ông chủ ngày thứ nhất gặp mặt liền va chạm ra hỏa hoa rồi hạ lầu dưới nhân viên mồm 5 miệng 10, rối rít nghị luận. Trưởng phòng vội vàng đem đường dây đóng, trong phòng họp tâm thanh, lúc này mới bị chặt đứt. Chúng ta cũng không muốn cùng nhân phẩm có vấn đề người hợp tác, huống chi ngươi chính là Tần Thị tập đoàn cao quản. Lưu Liếu nói tiếp, cái này làm cho ta đối với công ty của các ngươi phi thường không tín nhiệm, mặc dù nói như vậy có chút một mặt, nhưng ta tính cách như thế, không có biện pháp. Chu Minh cái này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lấy chính mình tính cách nói chuyện người đâu. Ta muốn Liêu tiểu thư đích xác có chút một mặt rồi, người không đi sâu vào hiểu một chút, làm sao có thể cũng coi là thực sự hiểu rõ đây. Chu Minh đem xâm nhập ngữ khi nói tương đối nặng. Cái này không khỏi để cho Lưu Liếu có chút nghĩ sai. Ngươi chính là một cái chính cống lưu manh, cái này không cần phải nữa hiểu rõ hơn rồi. Lưu Liếu đỏ mặt, có chút phân phó kiểu trách nói. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nói, Liêu tiểu thư, ngươi cái này định nghĩa xuống có chút quá nhanh đi. Nói tóm lại, ta coi như cười ha hả tập đoàn đại diện toàn quyền, hoàn toàn có quyền làm ra cái quyết định này. Lưu Liếu hiển nhiên cũng không phải là hiền lành, Chu Minh làm sao cũng không nghĩ ra, cái này một cái hôn giá cả có chút kinh người. Chu Minh thuận theo dọc theo bàn, hướng về Lưu Liếu đi tới. Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm cái gì đối với Chu Minh hành động? Lưu Liếu đánh đáy lòng có chút mâu thuẫn. Thấy Chu Minh sau khi đứng dậy, nàng càng là khẩn trương không được. Chu tiên sinh. Âu Phục Nam chỉ nói ba cái chữ, hắn vừa đến cho là mình không đánh lại Chu Minh, thứ hai cảm giác mình trong lời nói cũng không phải là Chu Minh đối thủ, cho nên trong lúc nhất thời không biết như thế nào bảo vệ Lưu Liếu. Chu Minh nhẹ giọng đối với Âu Phục Nam nói, yên tâm, ta chỉ là muốn cùng Liêu tiểu thư nói một câu. Mặc dù có chút cảnh giác, nhưng nơi này là công ty phòng họp, hơn nữa Chu Minh thân phận vẫn là Tần Thị tập đoàn cao quản, thịnh thế văn hóa Tần Thị tập đoàn phương diện người tổng phụ trách. Âu Phục Nam trong đầu nghĩ, Chu Minh như thế nào đi nữa, cũng sẽ không làm chuyện quá khác người. Chu Minh mặt lộ vẻ nụ cười, tại Lưu Liếu bên thai dỉ thai một câu. Tần Tuyết ngồi ở trên ghế, mắt thấy Chu Minh động tác, chẳng qua là nàng cũng không biết Chu Minh kết quả đối với Lưu Liếu nói cái gì đó. Nàng chỉ biết đây là một câu vô cùng ngắn gọn nói. Liêu tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta còn có tiếp tục nói một chút đi cần thiết. Hơn nữa Tần Thị quốc tế hiện tại là mở giữ thịnh thế văn hóa 50% cổ quyền. Theo phương diện pháp luật mà nói, ngươi cũng không thể trên đầu môi tiếp xúc cùng Tần Thị quốc tế hợp tác. Không có chờ đợi Lưu Liếu trả lời. Chu Minh nói tiếp, huống chi Tần Thị quốc tế khoảng thời gian này đã làm xong bước đầu an bài. Ở nơi này nhanh như vậy buôn bán xã hội. Cước bộ của chúng ta thật là nhanh, ngươi căn bản không nghĩ tới. Xét đến cùng, chúng ta đều hy vọng thịnh thế văn hóa có thể thực sự trở thành văn hóa nghề giải trí đầu rồng. Đây là Lưu Sáu tâm nguyện, cũng đồng dạng là thịnh thế văn hóa mục tiêu cuối cùng. Chu Minh hai tay chống đỡ ở trên bàn, khiếp mắt nhìn lấy Lưu Liếu. Không biết Lưu tiểu thư suy tính như thế nào, Chu Minh hỏi tới, hoàn toàn không có cho Lưu Liếu trở lại nói chuyện thời gian. Hắn những lời này sau khi hỏi xong, toàn bộ phòng họp lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong. Cho tới bây giờ, Tần Tuyết như cũ không biết Chu Minh mới vừa rồi kết quả đối với Lưu Liếu nói cái gì. Nhưng mà Lưu Liếu trả lời, nhưng là để cho Tần Tuyết thất kinh. Mới vừa rồi ta cá nhân tình cảm có chút thất thường, Chu tiên sinh, hôm nay liền tới đây, chúng ta hẹn lại. Lưu Liếu theo bên cạnh bàn đứng lên. Tần Tuyết có thể thấy được, nàng sắc mặt có chút khó coi. một hồi bạch một hồi đỏ, để cho Tần Tuyết không rõ vì sao. Chu Minh hiển nhiên đối với ở hiện tại cái kết quả này vô cùng hài lòng. Tin tưởng ta, chúng ta ngày sau hợp tác nhất định sẽ phi thường thuận lợi, chờ đến Liễu tiểu thư hoàn toàn biết con người của ta sau, nhất định sẽ không hối hận ngươi quyết định của ngày hôm nay. Lưu Liễu nắm lên trong tay túi sách, đối với Âu Phục Nam nói, Sắt Nam chúng ta đi. Chu Minh đưa mắt nhìn Lưu Liễu cùng cái đó gọi là Sắt Nam Âu Phục Nam rời đi. Liễu tiểu thư đi thong thả, ngày khác chúng ta hẹn lại. Lưu Liễu không nói tiếng nào, mang theo Sắt Nam rời đi phòng họp. Chương 1068, quần chữ đinh không thích hợp người. Lưu Liễu cùng trợ thủ đi sau, Chu Minh đem chân khoác lên trên cái bàn tròn, không lo lắng đốt một điếu thuốc đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Tần Tuyết một mặt nghi ngờ tiến tới Chu Minh bên người. Anh dễ, ngươi mới vừa kết quả cùng cái đó đàn bà nói cái gì? Tần Tuyết nói tiếp, nàng mới vừa rồi rõ ràng một bộ không hợp tác dứt khoát, làm sao chỉ chớp mắt liền đi đây? Chu Minh liếc Tần Tuyết một cái, cười nói, đây là một cái bí mật. Có tin hay không ta trở về nói cho tỷ tỷ, hôm nay ngươi mạnh mẽ hôn cười ha hả tập đoàn tổng giám đốc con gái ngươi có phải hay không muốn trèo cảnh cao còn ngại tỷ tỷ của ta không đủ có tiền? Không quá đẹp đàn ông các ngươi liền không có một cái tốt. Tần Tuyết một lần tới uy hiếp Chu Minh. Nhưng mà hắn cũng không dính chiêu này. Bất quá như đã nói qua, Tần Tuyết có thể đem chuyện công việc, lối rẽ liền kéo tới nam nhân không có một cái là đồ tốt, loại này cực độ giàu có triết lý chủ đề trên. Nam nhân đều không là đồ tốt, liền giống với trước có gà hay là trước có trứng một dạng. Mãi mãi cũng sẽ không có một cái đáp án chuẩn xác. Cho dù Chu Minh thân là nam đồng bạn, đối với cái vấn đề này, khách quan đi lên nói, chính hắn cũng không có cách nào trả lời. Chữ đinh khố quả thực không thích hợp nàng. Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. À anh dễ ngươi nói cái gì? Tần Tuyết giật mình nhìn lấy Chu Minh. Làm sao ngươi biết na nở dê mà cờ đinh nói tới chỗ này? Tần Tuyết giống như là tỉnh táo lại, chỉ Chu Minh nói, được à anh dễ, nguyên lai ngươi không chỉ là chỉ cần mạnh mẽ hôn đối phương, ngươi lại có thể. Ta nhô va ho ta nếu là vừa mới cái kia Liễu tiểu thư, đừng nói là kết thúc hợp tác, lần đầu tiên gặp mặt ngươi liền như vậy, ta thế nào cũng phải đem ngươi băm đi cho chó ăn không thể. Tần Tuyết nha đầu này chính là một cái truy độc, lời này nghe Chu Minh đều có chút lên gà ra vướng mắc. Thế nào à nói ngươi thật giống như rất biết một dạng. Chu Tĩnh biết Tần Tuyết tất cả giả thiết, đều là xây dựng ở suy đoán của mình trên. Mới vừa rồi ở dưới lầu chuyện xảy ra. Đơn giản nở mà nói, vốn chính là chính cống ngoài ý muốn. Chu Minh chỉ bất quá dưới chân trượt, nhân tiện đụng ngã Lưu Liễu. Nếu như chẳng qua là như vậy, sự tình cũng đơn giản, sau đó cũng sẽ không có như vậy nhiều hiểu lầm. Nhưng sau đó không tìm đường chết thì không phải chết liên tiếp có người ngã xuống đất, còn đặt ở Chu Minh trên người. Coi như là Chu Minh thân hôn Lưu Liễu, cũng không phải là một mình hắn trách nhiệm à, những thứ kia đẻ ở trên lưng hắn người đều là người khởi xướng. Quan trọng nhất là, Chu Minh cũng là trong lúc vô tình phát hiện Lưu Liễu cái này bí mật nhỏ. Mặc dù khuy hồn chi mắt không cách nào nhìn thấu người quần áo, Chu Minh tại nói thế nào cũng coi là duyệt vô số người, đối phương kết quả mặc cái gì kiểu dáng, hắn bằng vào xúc cảm liền có thể phân biệt đi ra. Cũng chính vì vậy, Chu Minh mới có thể xác định Lưu Liễu là ăn mặc chữ đinh khố. Dĩ nhiên sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Vấn đề cũng không phải là Lưu Liễu xuyên dạng gì bên trong khố. Ngươi suy nghĩ nhiều, sự tình căn bản cũng không phải là như ngươi nghĩ. Chu Minh nói tiếp, nói tóm lại, cái này đàn bà nhất định là có vấn đề. Có vấn đề Tần Tuyết đơn giản làm rõ ràng đầu đuôi sự tình sau, chỉ cảm thấy Chu Minh chiếm tiện nghi, ngược lại nói đối phương có vấn đề. Cái này không khỏi để cho Tần Tuyết có chút. Chu Minh giải thích, trước đây ngoài ý muốn, chẳng qua chỉ là đối phương muốn giải trừ quan hệ hợp tác lý do. Lời này nói thế nào Tần Tuyết cau mày suy nghĩ một chút, trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh đối với Chu Minh nói, ta biết rồi anh dễ ý của ngươi là nói, đối phương lần này tới mục đích, chẳng qua chỉ là muốn tới cùng chúng ta giải trừ quan hệ hợp tác mà cũng không phải là vì hợp tác Chu Minh. Cái suy đoán này, để cho Tần Tuyết cũng là thất kinh. Bất quá bây giờ nghĩ kỹ lại, thật giống như cũng đúng là như vậy. Tốt rồi. Cái vấn đề này ta sẽ làm rõ ràng. Xế chiều hôm nay còn có một trận thâu to mở đàm phán, tiểu tuyết ngươi chuẩn bị một chút tài liệu, trước ngươi làm rất tốt, tiếp tục giữ loại trạng thái này. Chu Minh đối với Tần Tuyết giơ ngón tay cái, sau đó tại trên mặt nàng bóp một chút ta chuẩn bị tài liệu ngươi làm cái gì. Tần Tuyết hiển nhiên hiểu được Chu Minh những lời này kết quả là có ý gì. Anh dễ ngươi không phải nói hôm nay ngươi sẽ tới giúp ta sao, làm sao hiện tại lại ra ngươi phản ngươi. Tần Tuyết giận đến mặt mày vui vẻ đỏ bừng, nghĩ đến lại muốn cùng Thâu To mở công ty đàm phán, nàng liền có quăng thúng không làm xung động. Cùng lúc đó, Chu Minh điện thoại di động reo. Là A Hoàng đánh tới. Ta còn có việc, ngươi cũng thấy đấy. Chu Minh đem tên người gọi đến tên cho Tần Tuyết nhìn. Ngươi nói ngươi muốn đi làm cái gì. Tần Tuyết không thuận theo không ngăn hỏi. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nói, điều tra vừa mới cái kia đàn bà, vấn đề liền ra ở trên người nàng, cười ha hả tập đoàn hợp tác, đối với chúng ta mà nói là một khối đại mập thịt, cũng không thể để cho chó đem thịt tha đi rồi. Chu Minh nói xong, liền tiếp A Hoàng điện thoại. Lão đại, ta đến rồi, làm sao không thấy ngươi. A Hoàng dựa theo trước cùng Chu Minh địa điểm ước định, hiện tại hắn đã đến Thịnh Thế Văn Hóa dưới lầu. Lập tức đến. Chu Minh nói xong, liền cúp điện thoại. Ngược lại Chu Minh đối với Tần Tuyết phân phó nói, nếu như lưu liếu vấn đề không giải quyết, coi như là ta ở lại công ty giúp ngươi, cuối cùng nói không chừng vẫn là giỏ chúc múc nước, công dã chẳng. Ta nói như vậy ngươi hiểu. Tần Tuyết nhíu mũi, một mặt không tình nguyện gật đầu một cái. Chu Minh xoay người muốn đi, Tần Tuyết kéo hắn lại vào áo. Đại tiểu thư, thì thế nào? Chu Minh xoay người, bất đắc dĩ nhìn lấy Tần Tuyết hỏi. Anh dễ, ta hiếu kỳ mới vừa rồi ngươi kết quả cùng Lưu Liếu nói cái gì. Tần Tuyết còn đối với đó trước Chu Minh phát huy kỳ hiệu câu nói kia canh cánh trong lòng. Lòng hiếu kỳ giống như là sẽ nảy sinh một dạng, nếu như không lấy được thỏa mãn, thì sẽ càng phát bành trướng. Hiện tại Tần Tuyết phi thường muốn biết Chu Minh mới vừa rồi kết quả nói cái gì. Chu Minh vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Đây là một cái bí mật. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chu Minh nói lấy, xoay người chui vào thang máy. Tần Tuyết đứng ở phòng họp cánh cửa miệng, tức bực dậm chân. Thối anh dễ nát anh dễ chơi đùa cái gì thần bí, mua bán cái gì cái nút chô hở ập tờ giờ ân nở ghét chết rồi. Tần Tuyết thở phì phò phàn nàn nói. Tần quản lý, liên quan với quả mạch văn hóa Thâu To mở phương án tài liệu, đều để ở nơi này, 2 giờ chiều, đối phương người phụ trách sẽ tới cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Tần Tuyết trợ lý mới, đem một cái thật dày hồ sơ đặt ở Tần Tuyết sau lưng trên bàn. Nói một chút nói, phiền chết rồi. Tần Tuyết đại tiểu thư tính khí phát tác. Nhưng bây giờ toàn bộ Thịnh Thế Văn Hóa, Tần Tuyết vị trí cao nhất, coi như là nàng đùa bỡn tiểu tính tử, cũng không người cưng chiều nàng. Nghĩ lại, Tần Tuyết lúc này mới thu hồi trước đây tâm tình, ngược lại đối với sau lưng trợ lý nói, ta biết rồi, đồ vật thả vậy, ta sẽ nhìn. Chu Minh sau khi xuống lầu, liền nhìn thấy tựa vào bên cạnh xe A Hoàng. Lão đại, Lưu Khánh Hậu chỉ có như vậy một cái con gái, hơn nữa gần nhất xác thực giao hướng một người bạn trai, đối phương hình như là một cái không dậy nổi xí nghiệp ra, cụ thể xử lý hạng mục phi thường tạp loạn. A Hoàng đem tình huống kể lại cho Chu Minh, ngược lại đối với Chu Minh hỏi, thủ lĩnh, ngươi không phải là vừa ý người ta khuê nữ rồi đi. Chu Minh tại A Hoàng não cánh cửa trên vô một cái, hỏi tiếp, Lưu Liếu người bạn trai kia căn nguyên gì? Chương 1069, tính cách quái dị. Cái tên này một tháng trước cùng Lưu Liếu giao hướng, hơn nữa khoảng thời gian này tới nay, cùng Lưu Liếu quan hệ có thể nói là tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, chương mới nhất phỏng vấn. 3.79XS A Hoàng đối với Chu Minh báo cáo hắn hiểu được tình huống. Chu Minh trong đầu nghĩ, chính mình không khỏi không thừa nhận, A Hoàng bây giờ nói chuyện trình độ quả thật là càng ngày càng cao. Rồi một cái tiến triển cực nhanh. Mắt bị mù người đều có thể nhìn ra, tiểu tử này tiếp cận Lưu Liếu, có lẽ chính là vì Lưu Khánh Hậu kết xù gia sản. Chu Minh tựa vào bên cạnh xe rút ra khói thuốc, liếc một cái A Hoàng. A Hoàng nghiêm trang nói, ta chỉ phụ trách đem ta hiểu được nói cho lão đại, về phần đối đãi sự tình cách nhìn, ta còn là quá nông cạn rồi, ta cảm thấy lão đại phân tích có đạo lý. Chu Minh nhìn lấy A Hoàng, tựa như cười mà không phải cười nói đi, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ làm sao trong lúc bất chợt nịnh hót công lực tăng lên không ít sinh ta người cha mẹ, người hiểu ta lão đại. A Hoàng đối với Chu Minh nháy mắt một cái, có lời, có dám thả. Chu Minh đem thuốc đế ném ở dưới chân. Là như vậy, ta gần đây không phải là nhìn lên một chiếc không, em mở xe sao trong tay còn kém một chút xíu tiền, cho nên A Hoàng thần bí hề hề liếc nhìn Chu Minh. Nói đi, Bao nhiêu tiền? Chu Minh hỏi. Trong ấn tượng, đây là A Hoàng lần đầu tiên đối với chính mình mở miệng. A Hoàng nhỏ giọng nói, còn kém, 200 ngàn. Chu Minh theo trong xe lấy ra chi phiếu, mở cho A Hoàng. Lão đại, tại coi như ta trả trước tiền lương. A Hoàng nhận lấy chi phiếu, cười hết sức vui mừng. Ngươi nghĩ sao? Chu Minh đem tập chi phiếu theo cửa sổ ném vào, xoay người đối với A Hoàng nói. Chu Minh nói tiếp, dĩ nhiên, nếu như ngươi biểu hiện không tệ, tiền này coi như là ta cho tiền thưởng của ngươi rồi. Nhiều tạ lão đại ngươi quả thật là chính là ta thần tượng trong lòng, so mặt trời còn muốn được, đừng nịnh hót, mau sớm làm rõ ràng đối phương kết quả căn nguyên gì, điều này rất trọng yếu. Chu Minh lần nữa cường điệu nói. Nhưng, lão đại, ta tuyệt đối có thể đem tên kia kém đấy mà hướng lên trời. A Hoàng như thế thể son thể sắt bảo đảm nói. Chu Minh tức giận nói, ngươi bây giờ liền cái tên kia cụ thể xử lý phương diện gì sự tình đều không biết. A Hoàng tuét miệng cười nói, đây không phải là thời gian cấp bách sao? Đúng là như vậy. Theo Chu Minh gọi điện thoại để cho A Hoàng đi điều tra chuyện này, đến bây giờ bất quá đi qua 2 giờ, về tình về lý, cái này đã coi như là phi thường nhanh chóng rồi. Nhanh, sự tình không làm xong, trước đưa cho ngươi tiền ngươi từ từ còn đi. Chu Minh nói, A Hoàng cũng không đốc, hắn biết do nếu như dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp, Chu Minh không đúng còn có thể đem trước hắn lái ra chi phiếu thu hồi đi. Nghĩ tới đây, A Hoàng vội vàng đối với Chu Minh nói, lão đại, ta sẽ đi ngay bây giờ nghĩ biện pháp, đi trước. Nói xong, A Hoàng biến thành cũng như chạy trốn đón một chiếc xe taxi rời đi Thịnh Thế Văn Hóa cao ốc. A Hoàng đi sau, Chu Minh mới vừa dự định đi vòng vèo trở về công ty. Trước một mực đi theo Lưu Liễu bên người cái đó gọi là Sắt Nam Âu Phục Nam xuất hiện tại trước mặt. Ta liền chỉ biết ngươi sẽ đến tìm ta. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lên trước mặt người đàn ông này. Sắt Nam không nói nhiều, hiển nhiên ngày thường cũng là khó hiểu một cái. Chu tiên sinh, Liễu tiểu thư muốn gặp ngươi một mặt, đơn độc. Chu Minh không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng nói. Có thể ai chúng ta hiện tại liền đi Chu tiên sinh, ngươi thật là một cái so Liễu tiểu thư còn muốn người kỳ quái. Sắt Nam nói như thế. Không thể nghi ngờ, theo nhìn bề ngoài tới, Lưu Liễu cũng không phải là một cái kỳ quái đàn bà, vô luận là đoan trang lời nói, cũng xinh đẹp bề ngoài. Coi như là không bình thường, cũng là xinh đẹp không bình thường. Ô rất vinh hạnh cùng Lưu tiểu thư trở thành cùng một loại người. Chu Minh bất cần đời cười nói. Sau đó chỉ chính mình dừng ở một bên xe. Ta mang ngài đi. Sắt Nam đưa tay ra dấu mời. Chu Minh từ chối thì bất kính, càng tại Sắt Nam sau lưng, lên một chiếc phiên bản da ý quần. Hôm nay Liễu tiểu thư sau khi trở về phi thường khác thường, thật giống như phi thường ảo não. Sắt Nam lái xe, đối với ngồi ở ghế cạnh tài xế Chu Minh nói. Ngươi nhưng là Liễu tiểu thư người, hiện tại ngươi theo ta nói những thứ này, có chút không thích hợp đi. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này Sắt Nam nhìn bề ngoài thật thà, nhưng bây giờ hắn, lời còn là nhiều một chút. Sắt Nam mắt nhìn phía trước, đối với Chu Minh nói, chính bởi vì ta là Liễu tiểu thư người, cho nên mới cùng ngươi nói những thứ này. Ô lời này hiểu thế nào? Chu Minh quả thực có chút nghe không hiểu lắm cái này bực bội hồ lô, kết quả là có ý gì? Sắt Nam nói tiếp, chính bởi vì ta là Liễu tiểu thư người, cho nên mới không hy vọng thấy nàng bị thương tổn. Ta thật sự muốn nghe hiểu một chút. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Chu tiên sinh cũng phát hiện tiểu thư của chúng ta có chút kỳ quái chứ ít nhất ngài là người đầu tiên nhìn ra đầu mối. Sắt Nam đợi đèn đỏ thời điểm, xoay mặt nhìn một cái Chu Minh. Nói thẳng đi, ngươi kết quả muốn nói điều gì? Chu Minh trong xương vẫn là không chịu được tính tử, dứt khoát hỏi. Rất đơn giản, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một tay tiểu thư. Quanh đi còn lại. Sắt Nam cuối cùng vẫn là đối với Chu Minh nói một câu trước đã nói. Ta chỉ là không muốn để cho tiểu thư của chúng ta bị tổn thương. Chu Minh hỏi, nói như vậy, hiện tại đến tột cùng là các ngươi tiểu thư muốn gặp ta, vẫn là ngươi muốn ta đi thấy các ngươi tiểu thư? Bởi vì theo Sắt Nam trước giọng nói chuyện trong, Chu Minh không khó nghe ra, hắn là muốn để cho Chu Minh cùng Lưu Liễu gặp lại sau một mặt. Sắt Nam lắc đầu nói, không, tiểu thư là thật muốn thấy ngươi. Trong khi nói chuyện, Chu Minh cùng Sắt Nam tiến vào một tòa biệt thự bảy. Người tốt, người có tiền chính là không giống nhau, chỗ ở đều là loại này cao cấp nhất. Chu Minh cảm thán như vậy nói, một bộ mới vừa vào thành bộ dáng. Đừng quên Chu tiên sinh, ngươi thật giống như cũng không kém tiền. Sắt Nam cười nói. Đây là Chu Minh lần đầu tiên nhìn thấy tên khốn kiếp này cười. Alins Trang Viên, nằm ở Trung Vân Thị khu náo nhiệt. Khu náo nhiệt biệt thự, đương nhiên thiên giới, hơn nữa toàn bộ Trung Vân Thị, phòng ốc như vậy cũng chỉ bất quá có 5 bộ. Xây vào khu náo nhiệt bản lì mì tịt biệt thự, có thể tưởng tượng được, đây cũng không phải là nhà sang trọng có thể hình dung rồi. Tiểu thư, Chu tiên sinh tới. Sắt Nam lấy ra một cái điện thoại vô tuyến, đối với điện thoại vô tuyến đầu kia người ta nói. Một lát sau, một cái thanh âm dễ nghe đáp lại, để cho hắn đi vào là được. Nhưng là Sắt Nam do dự dự, cuối cùng vẫn là không có đem nửa câu sau nói ra. Điện thoại vô tuyến đầu kia truyền tới động tĩnh. Không có nhưng là, để cho hắn đi vào là được. Như vậy có thể thấy, Sắt Nam mặc dù ký thác một chút xíu hy vọng muốn để cho Chu Minh trợ giúp Lưu Liễu, nhưng đánh đáy lòng đối với Chu Minh nhưng là không tín nhiệm. Dĩ nhiên, Chu Minh cũng không cho là cái này có chỗ nào không đúng. Coi như Lưu Liễu bảo vệ kiêm trợ lý, Sắt Nam hoàn toàn có cần thiết xem xét Lưu Liễu khả năng gặp phải nguy hiểm. Đối với hắn chức trách bên trong ban quan, Chu Minh cũng không thèm để ý đồng dạng. Sắt Nam băn khoăn cũng để cho Chu Minh hiểu được một cái ti nhờ cha NG. Hiện tại cái này lớn như vậy trong biệt thự, hiển nhiên chỉ có Lưu Liễu một người ở bên trong. Chương 1070, tự biết mình. Hiển nhiên Sắt Nam cũng chú ý tới mình thất thố, ngược lại đối với Chu Minh thường cái mặt mày vui vẻ. Chu tiên sinh, Liễu tiểu thư ở bên trong, chính ngươi vào đi thôi. Sắt Nam xuống xe, ví Chu Minh mở xe ra cánh cửa. Chu Minh xuống xe. Nhìn quanh một cái biệt thự này tạo hình. Bạo liễm thiên vật A Chu Minh trước mặt tạo hình cấu tứ sáng tạo biệt thự, lại bị xoát thành bột màu đỏ. Cứ như vậy, phong cách cùng phối sắc sinh ra lớn vô cùng tương phản, trở nên không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Sắt Nam đứng ở một bên không nói gì, cho dù đối với Chu Minh cách nhìn phi thường đồng ý, nhưng hắn cũng không thể nói nhiều một câu. Bởi vì điện thoại vô tuyến còn mở đây. Chu Minh đối với Sắt Nam gật đầu một cái. Đi tiến vào bên trong biệt thự. Sắt Nam chính là đem lái xe hướng hầm đậu xe. Rắn chắc cao lớn hoàng hoa gỗ lê cánh cửa bị Chu Minh đẩy ra. Riêng này một cánh cửa chi phí, cũng đã phi thường không rẻ. An tĩnh. Chứ an tĩnh, cái này lớn trong biệt thự, không có cho Chu Minh cảm giác khác. Bên trong cả gian phòng là một phái kiểu Âu Châu C79, M xây phong cách, một bên trong lò sưởi tường đốt là vào bến than tuổi. Chu Minh ngồi ở trên ghế salon, nghiêng cổ nhìn lấy trên đỉnh đầu lớn đèn thủy tinh. Cạch cạch cạch giày cao gót nói một chút đạp đạp âm thanh truyền tới. Liêu tiểu thư, nhà ngươi đại có thể đá banh rồi. Chu Minh nằm trên ghế salon, hướng về phía giày cao gót phương hướng âm thanh truyền tới trêu nói. Biệt thự này phong khách, làm cho người ta cảm giác không giống như là nhà, càng giống như là cửa hàng tổng hợp phong khách. Nói tóm lại. Trống trải khiến cho người ta cảm thấy không tới nơi tới chốn ôn oán. Cho dù cái này trong phòng khách trưng bày rất nhiều tranh sơn dầu cùng pho tượng, nhưng ở Chu Minh xem ra, loại cảm giác này giống như là tại trong thương trường nhìn một trận hội triển lãm. Chu tiên sinh, thật cao hứng ngươi có thể trong trăm công ngàn việc rút ra không đến nơi hẹn. Lưu Liễu mê người sinh ý ở nơi này trong phòng lớn như vậy, nghe càng thêm linh hoạt kỳ hảo. Làm Lưu Liễu xuất hiện tại Chu Minh trong tầm mắt thời điểm. Chu Minh quả thực ngẩn ra một chút. Ít nhất có như thế 2 giây, Chu Minh toàn bộ sự chú ý là tập trung ở Lưu Liễu trên người. Nàng trên chân đi một đôi rượu chát kim cao cân dép, một đôi trắng nón ngọc đủ bao ở trong đó, làm cho người ta một loại kim khảm ngọc ảo giác. Nàng mặc lấy lãnh đạm kim sắc dây đeo quần ngủ, ngực trước nổi lên, tại đèn thủy tinh chiếu bắn xuống, phản bắn ra có một chút dụ người vầng sáng. Lưu Liễu trong tay cầm một cái bạch khăn lông, vừa đi. Một bên lau chùi tóc. Người mù cũng có thể nhìn ra, nàng mới vừa tắm xong. Ngươi tự tiện, ta không quá biết chiêu đãi người. Hiện tại coi như là đánh chết Chu Minh, hắn cũng không cách nào đem trước mặt cái này phong tình vạn trùng đàn bà, cùng buổi sáng trong ngõ hẻm gặp phải cái đó thành phần trí thức trang điếm, tản ra xanh xuân khí tức cô nương liên hệ với nhau. Cái này tương phản, đại sắp đột phá hệ ngân hà rồi. Chu Minh ngơ ngác nhìn Lưu Liễu. Trong lòng lúc này chỉ có một ý tưởng. Chu tiên sinh, ngươi thoạt nhìn có tâm sự bộ dáng. Lưu Liễu ngồi ở Chu Minh đối diện, một đôi khép lại sau, né người tựa vào ghế salon đệm dựa trên. Cũng may Chu Minh cũng coi là duyệt vô số người, khắc chế lực vẫn tính là không tệ. Nếu không vào lúc này, đặt ở người bình thường trên người, hiện tại không đúng liền nhào tới. Rất nhiều chuyện, nếu như tự chế năng lực không mạnh người, thì sẽ không so đo hậu quả, Nebu so xa nhờ lại, bọn họ càng thêm quan tâm lập tức. Liêu tiểu thư, ngươi chính là tin tưởng lời nói của ta. Chu Minh bưng lên bình trà trước mặt, rót cho mình một ly trà. Lưu Liễu cười một tiếng, không có nói gì nhiều. Ta hoàn toàn không cần thiết tin tưởng ngươi mà nói. Lưu Liễu cười nói. Chu Minh cũng đồng dạng mỉm cười nhìn Lưu Liễu. Đột nhiên, Chu Minh đứng dậy, cánh tay chống đỡ tại trên bàn trà, thân thể hướng về Lưu Liễu nghiêng về đi qua. Như vậy thứ nhất, hắn cùng với Lưu Liễu trong lúc đó khoảng cách, trong nháy mắt gần hơn đến khoảng 20 cm. Hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng đối phương hơi thở, đã phát ra cái này dụ hoặc mùi thơm phát hương. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn là mời ta tới rồi. Chu Minh nhìn thẳng Lưu Liễu ánh mắt, trong lúc nhất thời, không khí trở nên mập mờ. Lưu Liễu liễu mi khẽ cong, nở nụ cười. Bởi vì cuối cùng ta lựa chọn tin tưởng ngươi nói một chút chuyện hoang đường. Chu Minh lần nữa dựa vào trở về trên ghế salon, đánh giá lấy Lưu Liễu tuyệt diệu thậm chí, cười nói. Bất quá như đã nói qua, chữ linh khố, quả thực không thích hợp ngươi. Ngươi đây là chủ động để cho ta đuổi ngươi đi. Lưu Liễu mặc dù như cũ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt không khó nhìn ra có chút mất hứng. Chu tiên sinh ngươi cũng biết, đó cũng không phải vấn đề trọng điểm. Lưu Liễu như này nhắc nhở. Vấn đề trọng điểm là, ngươi bị người nam nhân kia trêu đùa rơi vào trong sương mù, hơn nữa còn khăng khăng một mực muốn giúp hắn cầm đến càng nhiều hơn lợi ích. Chu Minh dứt khoát nói. Lưu Liễu mỉm cười nói, ngươi đây là đang ghen sao Liễu tiểu thư, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta nhưng là có vợ người, lại nói, ngươi liền xác định ta thích ngươi. Chu Minh hỏi ngược lại. Lưu Liễu ngược lại là một mặt tự tin. Ta thật giống như, còn không có đụng phải không thích nam nhân của ta. Lưu Liễu hít mắt, đánh giá lây Chu Minh, ngực có thành công trả lời. Chu Minh cau mày hỏi, ngươi thích như bây giờ chính mình, vẫn là sáng sớm hôm nay ngươi nói như vậy, ngươi cảm thấy. Cái nào mới là chân thật nhất ngươi bây giờ còn là đi qua Chu Minh cái vấn đề này, bất thình lình để cho Lưu Liễu ngây người thời gian thật dài. Ngược lại, Lưu Liễu đối với Chu Minh hỏi ngược lại, Chu tiên sinh, xin hỏi ngươi nằm mơ sao? Chu Minh không chút suy nghĩ gật đầu một cái, dĩ nhiên, ta mỗi ngày ảo tưởng mình có thể có 100 giống như Liễu tiểu thư xinh đẹp như vậy lão bà. Không, ngươi đây không phải là mộng, là chứng vọng tưởng. Lưu Liễu tiếp lấy đối với Chu Minh lặp lại một lần trước đây vấn đề. Chu tiên sinh không biết ngươi có thể hay không nhớ lại mỗi lần sau khi tỉnh lại đã làm mộng. Lưu Liễu vấn. Chu Minh gật đầu một cái, nói, có nhớ đến, có không nhớ, mộng không đều là mê mê cháo, chỗ sơ hở đầy giấy hư cấu thế giới sao hư cấu chỗ sơ hở chồng chất. Lưu Liễu hỏi ngược lại, nhìn lấy Chu Minh trong ánh mắt, nhiều hơn một chút nghiền ngẫm. Chu Minh gật đầu nói, đúng, hư ảo. Hơn nữa giống như là một cái bột đặc biệt nhiều trình tự mở dạng, khó mà cân nhắc được, luôn có thể phát sinh hết thể khác với thực tế sự tình. Đây không phải là chỗ sơ hở chồng chất như thế. Ta muốn hỏi Chu tiên sinh, ngươi lại như vậy có thể phán đoán mộng cảnh là hư ảo, thực tế lại là chân thật. Chu Minh căn bản không có nghe hiểu Lưu Liễu những lời này ý tứ trong đó. Còn không chờ Chu Minh quay lại, Lưu Liễu nói tiếp, chúng ta luôn là vào trước là chủ cho là, mộng cảnh chính là hư ảo. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, thực tế mới là hư ảo. Nhân loại chúng ta, có lẽ chỉ bất quá sinh hoạt trong mơ sinh vật hoặc có lẽ là, chúng ta chẳng qua chỉ là một cái nắm giữ ý thức sinh mạng thể, liền ngay cả thế giới này, đều là chúng ta tưởng tượng ra được. Chu Minh một mặt ngậm ép nhìn lấy Lưu Liễu. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, trước sắt nam vì sao lại nói Lưu Liễu là một cái người kỳ quái. Chính mình chỉ bất quá hỏi nàng, muốn so sánh với từ trước. Lưu Liễu cho là loại trạng thái kia càng thêm như chính mi nhờ. Có thế chưa từng nghĩ, cái này đàn bà liên tiếp liền hỏi chính mình một đống lớn loạn thất bát tao vấn đề. Chương 1071, giả tưởng cùng thực tế. Lưu Liễu lọn tóc nhỏ tinh tế giọt nước, nghiền ngẫm nhìn lấy Chu Minh, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Cho nên Chu tiên sinh, xin ngươi nói cho ta biết. Ngươi làm sao có thể xác định hiện tại mình không phải là đang nằm mơ? Chu Minh nhìn thẳng trước mặt một đôi mắt đẹp, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Bởi vì Chu Minh trong tiềm thức, lại có thể cho là Lưu Liễu lý luận cũng không phải là hoàn toàn sai lầm. Nếu như đổi một góc độ, nàng giả thiết hoàn toàn có thể thành lập. Cái này liền để Chu Minh trong lúc nhất thời có chút cứng họng. Gian Chu Minh mặt lộ quẫn sắc, Lưu Liễu ngược lại nở nụ cười. Chu tiên sinh, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, ta chẳng qua chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Đây vốn chính là một cái không cách nào giải đáp mệnh đề, cho nên ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Lưu Liễu cười nhìn Chu Minh, một cái tay nhân tiện lau chùi lọn tóc trên nhỏ xuống mà tới giọt nước. Được rồi, ta hiểu được ngươi kết quả là có ý gì. Chu Minh giang tay ra, nhấp một miếng trước mặt nước trà. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Lưu Liễu hài lòng gật đầu một cái. Nàng chỉ sợ Chu Minh không hiểu ý của mình. Em mở cái vấn đề này, cùng ngươi kết quả tương đối thích hợp loại nào tính cách một dạng, bản thân liền không có ý nghĩa, cũng sẽ không có đáp án xác thực. Chu Minh đem để ly trà trong tay xuống, đối với Lưu Liễu cười nói. Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng ta nghĩ muốn biểu đạt cũng không phải là cái ý này. Lưu Liễu nhìn thẳng Chu Minh. Câu trả lời của nàng để cho Chu Minh ngẩn ra một chút. Có ý gì Chu Minh hỏi ngược lại. Lưu Liễu có chút thất vọng lắc đầu. Ta cho là ngươi có thể biết ta. Lưu Liễu thở dài nói. Chu Minh trong đầu nghĩ, chúng ta cái này từ đầu đến cuối chỉ bất quá thấy hai mặt mà thôi. Đừng nói là hai mặt, liền từng thấy 20 lần, muốn biết một người, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy được rồi, ta không là ưa thích vòng vo người, ta ghét vòng vo. Lưu Liễu đem trong tay khăn lông để ở một bên trên bàn, điều chỉnh một cái tư thế ngồi. Chu Minh gật đầu nói, ta cũng phi thường không thích. Người có lúc sẽ ở ảo mộng cùng trên thực tế quanh quẩn không chừng, thậm chí không phân rõ cái gì là mộng, cái gì là thực tế. Lưu Liễu khinh nhẹ thở dài một cái. Cảm thán như vậy nói. Những lời này đối với Chu Minh mà nói, chẳng qua chỉ là một câu than thở cuộc sống nói. Nhưng ở Chu Minh giá trị quan trọng, nhân sinh vốn chính là dùng để khoái y ân cửu, không cần than thở như vậy phụ thuộc đồ vật. Nhưng mà trên thực tế, đúng như Lưu Liêu nói, Chu Minh cũng không biết nàng. Càng không hiểu nàng theo như lời nói. Thấy Chu Minh gật đầu, Lưu Liễu nghiền ngẫm cười cười. Ta nói nằm mơ, là thực sự nằm mơ. Lưu Liễu nói tiếp. Ta là một cái trọng độ chứng ngộng du người mắc bệnh, nói như vậy ngươi tin không? Chu Minh gật đầu. Từ trước chính mình không tin rất nhiều thứ, nhưng trải qua nhiều như vậy kinh lịch sau, coi như là hiện tại nói cho hắn biết, trên cái thế giới này thật sự có quỷ, hắn cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn tin tưởng. Ngươi thật tin tưởng? Lưu Liễu như này hỏi. Chu Minh gật đầu, nhíu mày đáp, dĩ nhiên, ta không có lý do gì không tin. Như thế ngươi lại có lý do gì tin tưởng đây? Lưu Liễu hỏi tới. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này đàn bà thật là có thú, nàng đưa ra cái vấn đề này, không phải là muốn để cho mình tin tưởng nàng đây hiện tại chính mình tin tưởng rồi, lại còn không muốn cho chính mình cho ra một cái tin tưởng lý do. Thật may trước mặt là một cái đàn bà, hơn nữa còn là một cái nghiêng nước nghiêng thành đàn bà. Nếu không dựa theo Chu Minh tính khí, hiện tại cũng sẽ không cùng Nhan Duyệt Sắc tiếp tục lời khi trước đề. Nếu như ngươi thật sự muốn chui rúc vào sừng châu mà nói, ta chỉ có thể nói hết thể tất cả có thể. Chu Minh chỉ chính mình thể áo lót trên A Địch nhãn hiệu, trêu nói. Ta cảm thấy ngươi càng thêm hẳn là nhìn xem thầy thuốc, ta biết một cái không tệ bác sĩ tâm lý, có lẽ hắn có thể giúp ngươi. Lưu Liễu nhìn một cái trên cổ tay thời gian, sau đó đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, ta muốn để cho ngươi biết, ta là nghiêm túc. Chu Minh nhún vai một cái, nói. Dĩ nhiên, ta cũng đồng dạng nghiêm túc. Cùng lúc đó, một cái đảm bảo vệ sinh á di gõ cánh cửa đi vào. Tiểu thư, lại phải ném đồ vật đảm bảo vệ sinh á di một mực cung kính đứng ở cánh cửa miệng. Lưu Liễu né người để cho đối phương đi vào. Không phải là ném, phiền thoái á di trực tiếp giúp ta đem những vật kia cho đốt. Chu Minh mặc dù không biết Lưu Liễu cái gọi là những vật kia, đến tột cùng là cái gì. Nhưng theo trong giọng nói của nàng không khó nghe ra. Nàng đối với những vật kia là phi thường chán ghét. Chu Minh đứng dậy, đối với Lưu Liễu nói, có thể hay không đem ngươi muốn ném đồ vật cho ta? Chu Minh lời vừa nói ra, đảm bảo vệ sinh A-Z biểu tình có chút phức tạp nhìn Chu Minh một cái. Chu Minh không hiểu đảm bảo vệ sinh A-Z ánh mắt này kết quả đại biểu có ý gì. Biến thái. Lưu Liễu không chút khách khí mắng. Chu Minh trong lúc nhất thời kinh ngạc ngẩn người. Ta chẳng qua chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Chu Minh giải thích. Lưu Liễu không để ý đến Chu Minh, tiếp lấy đối với đảm bảo vệ sinh A-Z nói, đồ vật tại lầu 2 cua quẹo, làm phiền ngươi. Lưu Liễu chỗ này tùy ý đều xuyên thấu qua lộ ra cường hào khí chất, nhưng đối với đảm bảo vệ sinh A-Z thái độ, còn là khá vô cùng. Nhìn lấy đảm bảo vệ sinh A-Z theo thang lầu lên lầu, Chu Minh đối với đứng ở bên cạnh mình Lưu Liêu nói, vật kia, cùng ngươi mộng có liên quan. Lưu Liêu gãy quay trở lại, ngồi trở lại đến ghế salon. Nàng gật đầu một cái nói, ác ngộng. Xem ra đây là cái ác ngộng. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Ngược lại, Lưu Liêu có chút do dự nhìn lấy Chu Minh. Chu tiên sinh, ngươi có phải là thật hay không thật tò mò ta muốn vứt bỏ là vật gì? Lưu Liêu lên tiếng, hỏi như thế nói. Chu Minh gật đầu liên tục. Dĩ nhiên muốn, cái này còn hữu dụng hỏi hắn không hề nghĩ ngợi, trả lời như vậy. Chỉ thấy Lưu Liêu do dự ước chừng mấy giây, lúc này mới từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, đối với trên lầu đảm bảo vệ sinh A-Z nói. Hôm nay đồ vật tạm thời không ném. Căn cứ Chu Minh quan sát. Nhìn dáng dấp cái này đảm bảo vệ sinh A-Z không chỉ một lần đến giúp Lưu Liêu ném mở qua đồ vật. Nghe vậy, đảm bảo vệ sinh A-Z vừa liếc nhìn Chu Minh. Minh Bạch tiểu thư. Ngay sau đó, đảm bảo vệ sinh A-Z đem một cái túi vải thả ở trên sàn nhà, tay không rời đi biệt thự. Lưu Liêu đối với Chu Minh nhíu mày, nói, thỏa mãn người khác lòng hiếu kỳ, chắc là cái tích đức sự tình. Chu Minh gật đầu, nửa đùa nửa thật nói, ta bắt đầu có chút thích người tính cách rồi. Nhưng mà Chu Minh những lời này, nhưng là để cho Lưu Liêu đem lời để kéo trở lại trước chết tuần hoàn trong. Ngươi làm sao xác định cái loại này tính cách mới là thật ta đây? Đây là Chu Minh trước hỏi qua Lưu Liêu vấn đề. Làm cái vấn đề này lần nữa hỏi ngược lại đến Chu Minh trên người thời điểm, hắn biết rõ chính mình không cách nào cho ra đáp án xác thực. Đi lên xem một chút đi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi giúp ta bảo mật, thứ yếu, ngươi muốn vô điều kiện trợ giúp ta. Lưu Liêu chỉ trước mặt cầu thang, ra hiệu Chu Minh lên lầu. Trước bị đảm bảo vệ sinh A-Z buông xuống trong túi vải kết quả là vật gì, Chu Minh quả thực tò mò không được rồi. Vô điều kiện giúp ngươi, Chu Minh nhíu mày một cái hỏi ngược lại, tại sao Lưu Liêu đôi mi thanh tú khẽ cong, nở nụ cười. Bởi vì ngươi là người tốt. Chương 1072, ướt át ra rưởi. Ta phi thường không thích tiếng xưng hô này, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Chu Minh nghe Lưu Liêu nói. Trong đầu nghĩ lao tử liền như vậy vô duyên vô cớ bị phát thẻ người tốt. Ta không phải là cái ý này, Chu tiên sinh, lên lầu đi. Lưu Liêu lại ngẩng đầu nhìn một cái phòng khách chuông treo thời gian. Chi tiết này Chu Minh đã sớm chú ý tới. Hắn cho tới bây giờ đến Lưu Liêu biệt thự sau, cái này đàn bà trước sau nhìn 3 lần thời gian. Chu Minh đi lên lầu, trong đầu nghĩ Lưu Liêu muốn vứt bỏ đến tột cùng là cái gì. Hơn nữa theo trước đảm bảo vệ sinh A-Z cùng Lưu Liêu trong đối thoại không khó nghe ra, cái này hẳn không phải là nàng lần đầu tiên giúp Lưu Liêu ne mở qua đồ vật. Liêu mạng muốn tiêu hủy, chỉ có 2 loại đồ vật. Chu Minh đi tới cái kia túi vải trước mặt. Lưu Liêu cười nói, Chu tiên sinh, lời của ngài cũng thật nhiều. Chu Minh tỉnh không có để ý Lưu Liêu đánh giá. Hắn nói tiếp, khả năng thứ nhất chính là tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Một điểm này, ta nghĩ chắc là có thể loại bỏ. Loại thứ 2 khả năng chính là, Liêu tiểu thư phi thường ghét đồ vật. Chu Minh nhìn mũi tên Tây Nam 79, em mở một cái trước mặt túi vải, nói tiếp, ta nghĩ, loại thứ 2 giả thiết thành lập khả năng tính tương đối đầy đủ. Lưu Liêu mi đầu cau một cái, không có phủ nhận, cũng tương tự không có thừa nhận. Ta bây giờ có thể mở ra sao? Chu Minh chỉ trước mặt túi vải nói. Lưu Liêu gật đầu một cái, đồng dạng không nói gì. Chu Minh ước lượng một cái trước mặt túi vải. Không nặng, nhẹ bỗng, bên trong đựng hình như là quần áo. Hắn mở túi vải ra, trong nháy mắt trong chăn đồ vật sợ hết hồn. Không nghĩ tới ai, Chu Minh lắc đầu một cái, nhìn lên trước mặt đồ vật nói. Không có nghĩ đến cái gì, Lưu Liêu đoán được Chu Minh nhìn thấy trong túi vải đồ vật sau biểu tình. Nhưng nàng không có đoán được Chu Minh sẽ ở đây thời điểm nói ra một câu nói như vậy. Chu Minh nói, không nghĩ tới một câu nói của ta. Lại có thể để cho Liêu tiểu thư như thế như vậy. Lưu Liêu có chút ngạc nhiên, hỏi tiếp, một câu nói của ngươi ta chỉ bất quá nói chữ đinh khố không thích hợp ngươi, không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy muốn đem những thứ này vứt. Chu Minh nhìn lên trước mặt trong túi vải, nhiều loại tính cảm giác đồ lót, báo vằn tơ lụa, chữ đinh khố cùng đồ lót gợi cảm, có thể nói là cái gì cần có đều có. Cái này nơi nơi lâm lang. Để cho duyệt vô số người Chu Minh nhìn đến đều có chút mắt hoa liếu loạn. Người suy nghĩ nhiều. Lưu Liêu tức giận trả lời. Như thế có thể hay không nói cho ta biết, ngươi muốn đốt những thứ này nguyên nhân? Chu Minh chỉ lên trước mặt túi vải, đối với Lưu Liễu Vân nói. Thấy Lưu Liễu không nói gì, Chu Minh nói tiếp, nếu như chỉ là đơn thuần ném những thứ này, cũng đến coi như là ti nhờ hình có thể chấp nhận, nhưng đốt nó, ta ngược lại có chút không hiểu rồi. Chu Minh móc ra trong túi vải một cái ngực cái lồng, tại trước mặt lắc lư hai cái. Điều này tơ lụa bán trong suốt ngực phủ lên, phía trên thậm chí còn lưu lại một chút Lưu Liễu trên người mùi thơm cơ thể. Lưu Liễu đem Chu Minh trong tay ngực cái lồng đoạt lấy tới, sau đó ném vào trong túi vải. Hiện tại Chu Minh cuối cùng là hiểu được, tại sao trước chính mình đưa ra muốn cái này trong túi vải rác rưởi thời điểm, đảm bảo vệ sinh A-Z bị hệ tệ dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Ngươi có thể lý giải thành ta phi thường ghét những thứ này, ghét cay ghét đắng. Phi thường ghét, chán ghét chí cực. Lưu Liễu đem túi vải ghim, Chu Minh suy nghĩ nhiều miều hai mắt cũng không được. Nếu ghét cay ghét đắng tới mức này, vậy tại sao phải xuyên đây còn mua nhiều như vậy? Dựa theo Chu Minh kinh nghiệm, những thứ này mang theo lưu thể chữ liều hương đồ lót, không có khả năng chỉ mặc một lần. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn có lý do tin tưởng, một cái có thể tại đồ công sở bên trong xuyên chữ đinh khố đàn bà, thích những thứ này kiểu dáng đồ lót, về tình về lý, đều phi thường dễ hiểu. Nếu như ta nói những thứ này đều là ta mộng du thời điểm mua được, ngươi tin tưởng sao? Lưu Liễu nhìn lấy Chu Minh trong ánh mắt, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Chu Minh gật đầu một cái. Cùng lần trước trả lời một dạng, Chu Minh đáp, tin tưởng, ta tại sao không tin cho nên, ta còn cần giải thích sao? Lưu Liễu nhìn một cái trước mặt rất rưởi, hỏi như thế nói. Ngươi cho là hiện tại mình là thanh tỉnh? Chu Minh hỏi ngược lại. Lưu Liễu gật đầu, ta so bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Trong khi nói chuyện, Lưu Liễu lại ngẩng đầu nhìn một cái thời gian. Nhưng ngươi không thể xác định chính mình kết quả lúc nào sẽ không tỉnh táo. Chu Minh nói tiếp. Lưu Liễu chỉ trước mặt muốn vứt bỏ đồ lót khố. Những thứ này chính là ta không tỉnh táo thời điểm sản vật. Thật xin lỗi, ta không phải là bác sĩ tâm lý. Chu Minh nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ. Lưu Liễu đối với Chu Minh nói, thật xin lỗi, ta hiện tại liền muốn đuổi ngươi đi. Ngươi người này cũng quá thực tế đi, mặc dù ta không phải là bác sĩ tâm lý, nhưng ta hiểu khá rõ đàn bà, nhất là, ngươi như vậy đàn bà. Chu Minh trong khi nói chuyện, quét một vòng Lưu Liễu vóc người, cái này đàn bà, vô luận là mặt mũi cũng hoặc là vóc người, đều tính là tuyệt đối nhất lưu. Lưu Liễu lắc đầu nói, không phải là ngươi lý giải như vậy, ta chẳng qua là không có nhiều thời gian mà thôi, có cơ hội ta đánh lại cho ngươi. Lưu Liễu lần thứ 6 nhìn chuông treo trên thời gian. Chu Minh cũng không biết nàng động tác này ý vị như thế nào. Ta còn rất nhiều vấn đề muốn làm rõ ràng. Chu Minh nói tiếp, tỉ như Liễu tiểu thư ba vòng. Lưu Liễu có chút tức giận đi xuống lầu dưới. Chu tiên sinh, ta vốn là cho là ngươi là một cái người biết. Không, ta rất hồ đồ. Chu Minh đi trở về trước chính mình ngồi cạnh ghế salon, sau đó đem chính mình uống qua nước trà ly bỏ vào thanh khiết mánh bên trong rửa sạch sẽ, thả lại chỗ cũ. Hết thảy cũng như cùng Chu Minh chưa có tới một dạng. Nhìn thấy Chu Minh động tác này, Lưu Liễu ngẩn ra một chút. Ngược lại đối với Chu Minh nói, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi rồi. Chu Minh lui trở về cánh cửa miệng, cùng lúc đó, Lưu Liễu lần thứ 7 nhìn thời giờ. Ta chờ ngươi điện thoại. Chu Minh nói xong, quan cánh cửa rời đi. Sắt Nam đứng ở cánh cửa miệng, để cho Chu Minh thất vọng là, cái tên này thật giống như một chút không có cần đưa chính mình trở về ý tứ. Sắt Nam tại ven đường đón một chiếc xe taxi. Ngượng ngùng Chu tiên sinh, ta không thể tặng ngươi trở về. Sắt Nam vì Chu Minh kéo ra xe cánh cửa, mặt đầy hãy nay nói. Chu Minh khoát tay một cái, không nói gì, chui vào trong xe bắt chuyện xe taxi tài xế rời đi. Về đến nhà, A Hoàng ôm lấy một sấp văn kiện đứng ở cánh cửa miệng. Rất hiển nhiên, hắn là đợi Chu Minh trở lại. Thế nào làm chờ lấy không gọi điện thoại cho ta? Chu Minh đối với A Hoàng gật đầu một cái. A Hoàng đem cả tờ văn kỷ hệ N đưa cho Chu Minh nói, cái này là mới vừa thu thập được tài liệu, ta liền đưa tới cho ngươi rồi. Nhận lấy cả tờ văn kỷ hệ N, Chu Minh nhỏ giọng thì thầm, điện tử ngăn hồ sơ phát cho ta là được, lãng hao tốn giấy chương. A Hoàng cười một tiếng, gãi gãi sau gót không nói gì. Chu Minh biết cái này thêm che chở trong hồ lô bán chính là cái gì thuốc. Mới từ chính mình nơi này cầm một khoản tiền, A Hoàng tự nhiên muốn về công tác biểu hiện ra sức một chút, điện tử ngăn hồ sơ gửi đi cho chính mình, nơi nào có chính mình đưa văn kiện mà tới có thành ý đồ vật đưa đến rồi, lao đại ta đi về trước. A Hoàng tuét miệng cười nói, đừng chỉnh những thứ vô dụng này, nhiều hoa chút ít tâm tư làm chính sự. Chu Minh cúi đầu nhìn một chút cả tờ văn kỷ hệ nở, nhỏ giọng thì thầm. Chương 1073, khách quen. Chu Minh cầm lấy A Hoàng giao cho hồ sơ của hắn túi, xoay người tiến vào nhà cánh cửa. Ad đổi mới thật là nhanh. Mới vừa vào cánh cửa, liền nhìn thấy nằm ở chính mình tủ rượu cạnh cá nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết, Hạ Huyền hẳn là cũng quay về rồi. Đừng xem, đều bị ngươi uống không sai biệt lắm, hiện tại cái này trong tủ rượu đều là chai không rồi. Chu Minh tiện tay lật mấy tờ trong cả tờ văn kỷ hệ nờ đồ vật, sau đó ném vào trên bàn trà. Cá nhỏ ngượng ngùng quay đầu nhìn một chút Chu Minh. Hắn gãi đầu một cái nói, ngươi trở về tới rồi, lần trước còn muốn giúp ngươi bận rộn kia mà. Chu Minh dựa vào ở trên ghế salon duỗi người, lười biếng nói, cơ hội luôn có. Chu Minh cái gọi là cơ hội, cũng chẳng qua chỉ là cá nhỏ nghĩ phải trả trước thiếu đồ vật. Không có vội hay không, thép tốt cần dùng tại trên lưới đao. Cá nhỏ tựa vào tủ rượu cạnh bên tường, trong khi nói chuyện, còn không hết lòng gian nhìn mấy lần tủ rượu. Trước cá nhỏ đối với Chu Minh trong tủ rượu những rượu này, là một chút cũng không có hứng thú. Không chỉ không có hứng thú, thậm chí cảm thấy những rượu này tên có chút không phù hợp thực tế. Nhưng một lúc sau, hắn cũng dần dần 79, em mở dần dần cảm nhận được cái này quý giá rượu kết quả có chỗ nào hơn người. Chỉ bất quá chờ hắn phẩm qua tương lai, cái này trong tủ rượu rượu đã bị hắn uống sạch rồi. Chu Minh xoay người đến phòng bếp đi tìm ăn. Hạ Huyền nghe được Chu Minh âm thanh sau, tìm âm thanh đi tới phòng khách, lại không thấy Chu Minh người. Cá nhỏ dùng cằm gật một cái phòng bếp phương hướng. Trừ Chu Minh ở ngoài, không có ai so cá nhỏ càng hiểu hơn Hạ Huyền. Hạ Huyền dựa vào ở trên ghế salon. Ta cũng không có nói muốn tìm cái tên kia, chừng mấy ngày đều không gọi điện thoại cho ta, ai biết lại ở bên ngoài nhận biết cái gì tiểu cô nương. Trong khi nói chuyện, Hạ Huyền nhìn thấy đặt ở trên bàn uống trà cả tờ văn kỷ hệ nở quả nhiên bị ta đoán trúng rồi, lại còn biến thái đi thăm dò tư liệu của người khác. Hạ Huyền trong khi nói chuyện, Chu Minh từ phòng bếp đi ra. Phu quân, ngươi cái này cũng có chút quá cái đó gì chứ, Hạ Huyền nói lấy, đem trong cả tờ văn kỷ hệ nở tờ giấy rút ra đi ra. Ô Hạ Huyền nhìn thấy trên tờ giấy ấn ảnh chân dung sau, cau mày tựa hồ có hơi kinh ngạc. Ô cái gì cái này đàn bà không đẹp bằng ngươi. Chu Minh đi tới Hạ Huyền bên người, ngồi ở trên ghế salon. Cá nhỏ vào lúc này mới phát hiện duy nhất một bình may mắn thoát khỏi với khó khăn rượu vang, ôm lấy cái bình đi vừa uống rượu đi rồi. Thấy cá nhỏ thức thời đi, Chu Minh đem Hạ Huyền kéo ở trong ngực, cái tay còn lại đem những tư liệu kia thả lại cả tờ văn kỳ hệ nở phu quân, ngươi lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Hạ Huyền tựa vào Chu Minh trong ngực, ngân nga nói. Chu Minh nói, đừng xem, cái này đàn bà không đẹp bằng ngươi. Những lời này ta thích nghe. Hạ Huyền cười duyên, tại Chu Minh môi bên hôn một cái. Ngược lại nàng sắc mặt biến đổi, nhìn lấy Chu Minh nói, ta ưu điểm lớn nhất chính là tự biết mình, cái này đàn bà có xinh đẹp hay không ta không mù đều có thể phân biệt ra được tới, phu quân ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu tranh liếc trong mắt nói bừa rồi. Chu Minh tuét miệng cười nói, mỗi một người thẩm mỹ bất đồng không phải sao, ta chính là cảm thấy ngươi so nàng trôi sáng hơn nhiều. Tất nhiên, Chu Minh lời nói này đích xác có chút nói quá sự thật. Nếu như là xử lý sự việc công bằng, Chu Minh cảm thấy Lưu Liễu cùng Hạ Huyền sắc đẹp đồng dạng hơn người, chẳng qua là kiểu dáng có chút bất đồng. Nói tóm lại, nếu như là không phải là so ra hơn nhiều, cái kia Chu Minh chỉ có thể nói không có có thể so với tính. Cái này đàn bà cùng ngươi quan hệ thế nào ta biết nàng. Hạ Huyền lại đem trước Chu Minh thả lại đến trong cả tờ văn kỷ hệ nở tờ giấy rút ra đi ra. Nàng tinh tế ngắm trên tờ giấy cái đó đàn bà, bảo đảm chính mình không có nhận lầm người. Ngươi biết nàng Chu Minh có chút kinh ngạc hỏi. Bất quá nghĩ lại, Lưu Khánh Hậu con gái, Hạ Huyền nếu như nghe nói qua cũng là bình thường. Đúng như dự đoán, Hạ Huyền nói tiếp, ta mặc dù nhận biết nàng, nhưng là nàng cũng không nhận ra ta. Cắt, ta còn nhận biết đây. Chu Minh phản bác. Hạ Huyền nằm ở Chu Minh trong ngực, dùng thùi trò hận hận Chu Minh nói, ta nói nhận biết. Cũng không phải là ngươi lý giải nhận biết. Ồ ta hiểu nhận biết Chu Minh hỏi ngược lại. Hạ Huyền dứt khoát nói, nàng là ta trong tiệm đồ lót khách quen. Trước ngươi tiệm đồ lót không phải là quan cánh cửa thuận lợi sao Chu Minh trêu nói. biến, nói chính sự. Hạ Huyền nói tiếp, cái này là trước kia tiệm chúng ta bên trong khách quen, hơn nữa còn là khách hàng lớn. Khách hàng lớn Chu Minh đi nhíu mày một cái. Hạ Huyền gật đầu nói, cơ hồ mỗi qua một tuần lễ, hoặc là mười thiên, nàng sẽ đến tiệm chúng ta bên trong mua một đống lớn đồ lót. Hơn nữa Hạ Huyền nói tới chỗ này, liền không có tiếp tục nói. Chu Minh bổ sung nói, hơn nữa đều là tính cảm giác đồ lót. Quả nhiên ngươi cùng tiểu hồ ly này tính có một chân, bất quá nhìn tại ngươi thẩm mỹ coi như không tệ phân thượng, ta liền không so đo rồi. Chu Minh tại Hạ Huyền trên trán hôn một cái, ôn nhu nói, ngươi thật tốt. Bất quá để cho ngươi thất vọng, ta cùng nàng không hề có một chút quan hệ nào, nhiều nhất cũng chẳng qua chỉ là đã gặp mặt hai lần người xa lạ. Hạ Huyền híp mắt nhìn lấy Chu Minh. Ngươi nói càn. Nếu như ta nói ta là sáng sớm hôm nay mới nhận biết cái này đàn bà, ngươi tin tưởng sao? Chu Minh hỏi. Tin tưởng, chẳng qua là không nghĩ tới ngươi tính tử vội như vậy, cửa gái liền A Hoàng đều đem ra hết, sau đó A Hoàng có thể thay đổi được làm tư nhà trinh thám. Hạ Huyền tức giận nói. Cùng ngươi không giải thích rõ ràng. Chu Minh dựa vào ở trên ghế salon, từng tờ một lật xem A Hoàng trước đưa tới tài liệu. Hạ Huyền cau mày âm thầm suy tư nư A Nga Y, lúc này mới phát hiện vấn đề vị trí. Đúng vậy, cái này đàn bà thật giống như không bình thường. Hạ Huyền chỉ trong hình lưu liêu nói. Người bình thường sẽ 10 ngày nửa tháng tới một lần đồ lót đại mua sắm. Ngươi nhìn cái này đàn bà giống như là làm đồ lót bán sỉ sao? Chu Minh đối với Hạ Huyền hỏi ngược lại. Hạ Huyền không trả lời Chu Minh cái này ngu đần vấn đề. Bởi vì nàng trước kinh doanh tiệm đồ lót, đều là tương đối cao cấp phẩm chất, giá cả cũng không rẻ, thậm chí cùng tiện nghi không dính nổi bên, thậm chí so phẩm chất chuyên doanh trong tiệm bán còn muốn quý. Vì vậy cho dù là bán sỉ bán lẻ, chỉ có kẻ ngu mới sẽ chọn loại này tiến hóa cư đạo. Và lại, Chu Minh đem thân phận của đối phương bày ra sau, Hạ Huyền liền hoàn toàn đã bỏ đi trước phỏng đoán. Lưu Khánh Hậu con gái rất hiển nhiên, Hạ Huyền đối với Lưu Liếu thân phận chân thật cũng là phi thường giật mình. Người ngay cả khách hàng lớn thân phận đều không có làm rõ ràng. Chu Minh hỏi ngược lại. Chúng ta chỉ bán đồ lót, là còn quản như thế nhiều? Hạ Huyền tức giận trả lời. Biết được thân phận của đối phương sau, Hạ Huyền tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Chu Minh, hỏi, ta biết rồi, ngươi không phải là vừa ý tiền của người ta rồi đi. Hạ Huyền giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta biết rồi, nghe nói gần đây Tần Thị tập đoàn cùng cười ha hả có hợp tác, ngươi không phải là muốn trước giải quyết người ta con gái chứ? Chiêu này quá độc ác, phu quân, ta thật là càng ngày càng bội phục người rồi. Chu Minh lắc đầu nói, ta là loại người như vậy sao? Vâng, Hạ Huyền không hề nghĩ ngợi trả lời. Chu Minh trong lúc nhất thời không lời chống đỡ. Ngược lại Chu Minh đem trước tại Lưu Liếu ra nghe thấy kể lại cho Hạ Huyền nghe. Không thể nghi ngờ, lấy một cái con mắt của người bình thường đến xem, Lưu Liếu loại tình huống này, chỉ có thể có một loại giải thích. Đó chính là tinh thần chia ra. Chương 1074, tinh thần chia ra. Vậy còn phải hỏi. Cái này đàn bà tất nhiên là tinh thần chia ra a, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Hạ Huyền nói tiếp, người bình thường ai sẽ một đoạn thời gian nhóm lớn mua đồ lót trở về, sau đó qua một đoạn thời gian bước nữa rơi? Bất quá Hạ Huyền cái này lời vừa mới dứt, liền chính mình đánh đổ. Không phải là hiểu rất rõ nhà giàu nhất con gái là cái gì tiêu phí lý niệm, không đúng, đây là người ta yêu thích đây. Chu Minh cười hỏi ngược lại. Người yêu thích chính là mua về một nhóm tính cảm giác đồ lót, sau đó quên mất không còn một ngống. Hạ Huyền không nói lời nào, cau mày suy nghĩ thật lâu. Rất hiển nhiên đây cũng là không có một người câu trả lời vấn đề. Ý của ngươi là nói, nàng là hai người không thể nghi ngờ, Hạ Huyền đều bị ý nghĩ này của mình làm cho sợ hãi. Loại này nói chuyện nghe vào cảm giác cũng có chút kinh sợ. Một cái thân thể ở đây hai người. Hạ Huyền bị chính mình loại này to gan giả thiết làm cho sợ hết hồn. Chu Minh lại lắc đầu một cái nói, cái này là không thể nào, có lẽ có người từ trong cản trở. Ngươi làm sao có thể xác định, ngươi tại Lưu Liếu ra trong nhận biết cái đó đàn bà, mới thật sự là nàng 79, em mờ Hạ Huyền. Cái vấn đề này, quả thực để cho Chu Minh sửng sốt một hồi thật lâu. Mặc dù nhưng cái vấn đề này có chút khó đọc, nhưng ta chỉ có mượn dưới sườn núi lửa. Phu quân ngươi mới vừa rồi thiếu chút nữa đem ta cho lượn quanh tiến vào. Hạ Huyền nói như thế. Đã cùng A Chu Minh đốt một điếu thuốc, mặc cho lãnh đạm màu trắng khói mù leo lên chính mình nhíu chặt chân mày. Hắn đích xác không có biện pháp xác định, cái đó điên cuồng thích tính cảm giác đồ lót lưu liếu, cùng cái đó chán ghét những thứ này, thậm chí muốn đem những thứ kia đồ lót thiêu hủy đàn bà, kết quả cái nào mới là lưu liếu chân thật một mặt. Tất cả vấn đề đặt ở Chu Minh trước mặt, đều thì không cách nào cởi ra chết tuần hoàn. Vừa lúc đó, Chu Minh điện thoại suy nghĩ. Tên người gọi đến là Liễu Tiểu Thư. Chu Minh đem màn hình điện thoại di động đưa cho Hạ Huyền nhìn. Tiếp á Hạ Huyền làm một cái nghe điện thoại thủ thế. Alo, Chu Minh do dự 2 giây, dùng cái này 2 giây tới sắp xếp lời nói một chút. Hắn theo Lưu Liễu biệt thự trở lại, cũng bất quá không tới thời gian một tiếng. Vì vậy Chu Minh cho là, trong thời gian ngắn ngủi như thế, Lưu Liễu không có khả năng gọi điện thoại cho chính mình. Ít nhất cái đó ở trong biệt thự cùng Chu Minh giao nói Lưu Liễu không biết. Nghĩ như vậy, không khỏi để cho Chu Minh có chút tê cả da đầu. Chu tiên sinh thật sao sáng sớm hôm nay có chút thất lễ, có thời gian hay không đi ra uống ly cà phê đầu bên kia điện thoại, Lưu Liễu có chút ngọt ngào âm thanh truyền tới. Có thời gian, đương nhiên là có thời gian, Liễu tiểu thư mở miệng, coi như là trên trời hạ đao tử, ta cũng phải đi a. Chu Minh không hề nghĩ ngợi, miệng đầy đáp ứng nói. Bên đầu điện thoại kia Lưu Liễu, chỉ nhắc tới cùng chuyện hồi sáng này, giống như là không biết chút nào nói một giờ trước Chu Minh cũng đã đi qua biệt thự. Cái này đối với Chu Minh mà nói, là một cái phát hiện. Sau khi cúp điện thoại, Chu Minh đối với Hạ Huyền nói, cùng đi ai muốn cùng đi với ngươi, nhìn ngươi cô gái Hạ Huyền tức giận cự tuyệt nói. Ngược lại nàng đứng dậy cầm lên một bên trên bàn túi sách. Đi, ta cùng đi với ngươi. Chu Minh cau mày nhìn lấy Hạ Huyền. Ngươi sẽ không cũng tinh thần nứt ra chứ làm một cái thú vị thí nghiệm. Hạ Huyền hướng về phía Chu Minh ngòn ngọt cười. Không đợi Chu Minh trả lời, Hạ Huyền nói tiếp, các ngươi hẹn ở địa phương nào lực đạt quảng trường phòng cà phê. Chu Minh đứng dậy nói. Hạ Huyền gật đầu nói, chở ta đến phụ cận là được rồi, ta nhìn xem cái điện ảnh, các ngươi nhanh lúc kết thúc, ta đi qua tìm ngươi, ít nhất phải cùng khách lâu đời thấy một mặt phải không. Hạ Huyền vừa nói như thế. Chu Minh coi như là hiểu được nàng kết quả là có ý gì. Không có nói nhiều, Chu Minh mang theo Hạ Huyền, đến lực đạt quảng trường. Dựa theo ước định cẩn thận thời gian và địa điểm, Chu Minh tại một quán cà phê cánh cửa miệng thấy được Sắt Nam. Chu Minh đối với Sắt Nam nhún vai một cái. Sắt Nam nhìn một chút trong quán cà phê đang ngồi Lưu Liễu, đối với Chu Minh lắc đầu một cái. Chu Minh không biết Sắt Nam lắc đầu muốn nói cho chính mình cái gì. Hắn đẩy cánh cửa tiến vào phòng cà phê. Liêu tiểu thư, có lỗi với ta tới trễ 1 phút 30 giây. Chu Minh chỉ cổ tay của mình nói. Nhưng mà trên cổ tay của hắn cũng không có đồng hồ đeo tay. Không sao, ngươi có thể tới đã rất cho mặt mũi. Dù sao mọi người đều bận rộn như vậy, có thể dành ra chút thời gian, cũng không dễ dàng. Chu Minh thật ra thì sớm đến 10 phút, Lưu Liếu trả lời ít nhất để cho Chu Minh chú ý tới một chi tiết. Nàng hiện tại cũng không có không quá để ý thời gian. Trước Chu Minh cách Liêu trong biệt thự, nàng tại ngắn ngủi hơn nửa canh giờ trong thời gian, trước sau nhìn 7 lần thời gian. Nhưng bây giờ không có Lưu Liếu phân phó người phục vụ cho Chu Minh bưng một ly Lam Sơn cà phê. Chu Minh chú ý tới, tại Lưu Liếu bên chân, để một cái mua đồ túi. Chỉ từ bên ngoài trên bao bì, Chu Minh liền không khó nhìn ra, trong này tuyệt ép toàn bộ đều là đồ lót. Chu Minh trong đầu nghĩ, buổi trưa mới vừa tiêu hủy một đống lớn đồ lót bên trong khố, ngược lại Lưu Liếu lại mua tương đối số lượng đồ lót. Liêu tiểu thư đây là tới đến mua đồ. Chu Minh chỉ Lưu Liếu bên chân đồ lót đóng gói hộp nói. Lưu Liếu cau mày, thở dài. Một lời khó nói hết. Đừng nói là người trong cuộc một lời khó nói hết, liền ngay cả Chu Minh đều có chút xem không hiểu. Hy vọng chúng ta ngày sau hợp tác sẽ phi thường khoái trá. Chu Minh bưng lên cà phê trước mặt ly. Đối với Lưu Liếu nói, Lưu Liếu lắc đầu một cái. Hợp tác bây giờ còn chưa nói tới, lại nói ta chẳng qua là giữ nguyên trước đây ý kiến, cái này cũng không đại biểu ta buông tha buổi sáng ý tưởng. Cho nên một điểm này, ta muốn Chu tiên sinh ngươi nhất định phải làm rõ ràng. Nhắc tới hợp tác vấn đề, Lưu Liếu trong nháy mắt trở nên hung hăng. Liêu tiểu thư ngươi cũng biết, buổi sáng chẳng qua là một hiểu lầm, lại nói, ngươi bây giờ để cho ta tới nơi này gặp mặt. Không chính là vì hóa giải hiểu lầm lúc trước. Chu Minh buông xuống ly cà phê trên tay, nói như thế. Một con ngựa thì một con ngựa, hiểu lầm thuộc về hiểu lầm, hợp tác thuộc về hợp tác. Không thể thường ngày mà nói. Lưu Liếu cúi đầu nhìn lấy trong tay khoái muỗng, dương mắt nhìn một chút Chu Minh. Nói như vậy, Sáng sớm hôm nay Liễu tiểu thư ngươi chẳng qua chỉ là nghĩ muốn tìm một lý do mà thôi, Chu Minh hỏi ngược lại. Không đợi Lưu Liễu trả lời, Chu Minh nói tiếp, nói như vậy, quý công ty không muốn cùng chúng ta Tần Thị Quốc tế hợp tác, có phải hay không là có thích hợp hơn lựa chọn điều kiện đều có thể nói, liền muốn nhìn Liễu tiểu thư ngươi nghĩ như thế nào. Có thì thế nào không đúng, cái này thật giống như cùng ngươi không có quan hệ. Lưu Liễu đổi vội vàng đổi lời nói. Chu Minh nhíu mày, nói, làm sao có thể cùng ta không có quan hệ, đối phương đã uy hiếp đến chúng ta cùng quý công ty quan hệ hợp tác, cùng ta đương nhiên có quan hệ. Ngươi thoạt nhìn tương đối yêu quý chữ đinh khố. Chu Minh nói không đối với đúng để bất thình lình nói. Lưu Liễu tức giận nói, ta thích gì đây là cá nhân ta vấn đề, không có quan hệ gì với ngươi. Lưu Liễu lúc nói chuyện, theo bản năng đem bên người mua đồ túi ôm. An mặc câu phục sắt nam, đứng ở thủy tinh cánh cửa bên ngoài, nhìn lấy đang nói chuyện Lưu Liễu, nhíu mày một cái. Chương 1075, cũng thật cũng giả. Ngươi thật là một cái người có ý tứ đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất. Chu Minh lắc lắc cà phê trong tay ly, nhìn lấy Lưu Liễu. Những lời này cũng không phải là nghĩa xấu, tất nhiên, cũng không phải là nghĩa tốt. Ta không quá thích ngươi đánh giá này. Lưu Liễu dối người, đối với Chu Minh nói. Chu Minh nhẹ giọng ho khan một tiếng, chuyển giật mình cái ly trong tay. Ta nghĩ, Liễu tiểu thư tới tìm ta, không chỉ là uống một ly cà phê đơn giản như vậy. Chu Minh nhìn lên trước mặt Lưu Liễu, hỏi như thế nói. Lưu Liễu khinh cười nói, tất nhiên không phải. Nếu ngươi nói mọi người đều rất bận rộn, cho nên nói chính sự đi. Chu Minh lời ít ý nhiều, thẳng vào chủ đề. Ngươi thoạt nhìn cũng không phải là bể bộn nhiều việc. Lưu Liễu cười nhìn Chu Minh, nói như thế. Chu Minh dối người, đối với Lưu Liễu nói, đây không phải là bận rộn không vội vàng vấn đề, ta muốn chúng ta cứ làm như vậy ngồi, cũng không giải quyết được Liễu tiểu thư vấn đề. Vấn đề của ta không hề có một chút vấn đề, chúng ta hẳn là đàm luận là kết thúc hợp tác vấn đề. Lưu Liễu híp mắt cười nói. Chu Minh lắc đầu nói, vấn đề của ngươi quá lớn. Hợp tác chúng ta tùy thời có thể kết thúc, mua bán không xả thân nghĩa tại, đạo lý này ta vẫn hiểu. Ta bắt đầu đối với ngươi vài phần kính trọng. Lưu Liễu không nghĩ tới Chu Minh sẽ nói ra lời nói như vậy, nhìn lấy Chu Minh ánh mắt, cũng có chút cho phép nghiền ngẫm. Sinh ý có thể bàn lại, tiền cũng là mãi mãi cũng kiếm không xong, cho dù công ty lợi ích rất trọng yếu, nhưng nghe u so xa nhờ lại, ta càng coi trọng bằng hữu an toàn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua phòng cà phê cửa sổ sắt đất chiếu bắn đi vào, vẩy vào trước mặt hai người trên bàn. Lưu Liễu gò má tỏa ra dưới ánh mặt trời, lộ ra đặc biệt đẹp đẽ. Chu Minh trong lúc nhất thời nhìn đến có chút vào mê. Bằng hữu Lưu Liễu tự rêu cười cười. Chu Minh không cho đưa hay không gật đầu một cái. Nếu như ta nhớ không lầm, ta có thế Chu tiên sinh chỉ bất quá nhận thức không đều 24 giờ, từ đầu đến cuối cũng bất quá thấy hai lần mặt. Như vậy thì gọi là bằng hữu, tựa hồ có hơi không thích hợp. Lưu Liễu như lời ấy nói, trước mặt trong ly cà phê cappuccino đã nguội, nàng nhấp một miếng, liền không có tiếp tục uống. Mỗi một người đối với bằng hữu định nghĩa không giống nhau, ít nhất ta nhất định nghĩa trong bằng hữu. Chính là như thế. Cho nên ta có nghĩa vụ giúp ngươi. Chu Minh nói thẳng không kiêng kỵ. Lưu Liễu lắc đầu một cái, ngươi thật là một cái thích xen vào việc của người khác ra hỏa. Đối với Lưu Liễu thuyết pháp, Chu Minh lắc đầu phủ nhận. Không, đây chỉ là mỗi một người đối với xen vào việc của người khác định nghĩa bất đồng. Chu Minh cười nói. Ồ, lời này hiểu thế nào? Lưu Liễu nhíu mày một cái. Chu Minh nói tiếp, ta chỉ là không muốn tại sự tình thoạt nhìn việc không liên quan đến mình thời điểm không hề quan tâm, chờ đến cùng mình cùng một nhịp thở thời điểm, muốn vãn hồi, cũng đã không còn kịp rồi. Ngươi so ta còn kỳ quái. Lưu Liễu ngắm Chu Minh. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian này Lưu Liễu đối với Chu Minh tổng hợp đánh giá. Chu Minh lắc đầu nói, kỳ quái không phải là ngươi, là người khác. Xem ra ta không có nhìn lầm người, ngươi có lẽ thật sự có thể giúp ta. Lưu Liễu nói, Chu Minh cắt vào chủ đề nói, cho nên chúng ta cái gọi là chính sự. Như cũ không phải là liên quan với hợp tác phương mặt vấn đề. Liên quan với công ty hợp tác hạng mục, Lưu Liễu khịt mũi coi thường. Ta căn bản cũng không quan tâm những thứ này, ta chỉ quan tâm phát sinh ở chính mình chuyện trên người. Lưu Liễu nói. Đúng vậy, mến yêu đồ vật thường xuyên biến mất, thậm chí còn đều là tại chính mình vô ý thức dưới tình huống vứt bỏ, đổi lại là bất luận kẻ nào, tâm lý cũng là không thể chịu đựng. Chu Minh hít mắt, túi đầu tại cấm hút thuốc bảng hiệu xuống, đốt một điếu thuốc. Khói mù bốc lên. Giống như mai tại Chu Minh đỉnh đầu khuyết tán ra. Ngươi như vậy biết Lưu Liếu phản ứng dị thường kịch liệt, hiển nhiên Chu Minh một câu nói chúng. Ta không nhất định có thể giúp ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không biết những thứ này. Chu Minh mua cái nút trô hở APTGN, không có trực tiếp nói rõ nguyên nhân. Lưu Liếu ngồi ở Chu Minh trước mặt, trong lúc nhất thời có chút cứng họng. Nàng theo bản năng đưa tay vào túi, giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó hít một hơi thật sâu. Đúng rồi. Đột nhiên nghĩ đến ta 2 giờ còn có việc, Liêu tiểu thư, chúng ta hẹn lại ngày khác. Chu Minh đứng dậy, đối với Lưu Liếu nói. Thật ra thì hiện tại đã là 3 giờ chiều trình. Lưu Liếu đối với Chu Minh trong lời này sơ hở, dường như không chút nào phát hiện. Qua một hồi lâu, Lưu Liếu dường như mới từ ngẩn người trong trạng thái hòa hoãn lại. Nếu như vậy, ngày khác nói sau đi. Lưu Liếu đứng dậy, phi thường lễ phép cùng Chu Minh bắt tay một cái. Lưu tiểu thư, da của ngươi bao nuôi đích thực tốt. Chu Minh ngón tay tại Lưu Liếu trên mù bàn tay dừng lại mấy giây. Nàng có chút câu nệ rút ra xoay tay, vẻ mặt có chút cục xúc. Ngay ta y Chu Minh dự định rời đi thời điểm, một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Hạ Huyền mang theo đỉnh đầu màu trắng tròn mũ, trên sống mũi mang theo một bộ ché nổ kính râm, hướng về phương hướng của hắn đi tới. Nếu như không phải là Hạ Huyền vào lúc này xuất hiện, Chu Minh thiếu chút nữa đem nàng quên. Hạ Huyền vừa đi, đem kính râm tháo xuống. Liêu tiểu thư không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, chúng ta thật là có duyên a. Hạ Huyền kỹ thuật diễn xuất cũng tạm được. Chính là cái này lời kịch căn cơ kém như thế chút ý tứ. Lưu Liếu hiển nhiên không có nhận ra Hạ Huyền. Bởi vì Hạ Huyền trước đã nói với Chu Minh, mặc dù nàng biết Lưu Liếu là chính mình tiệm đồ lót khách quen, hơn nữa còn là khách hàng lớn. Nhưng là Lưu Liếu cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Hạ Huyền. Vì vậy không nhận ra, cũng là tất nhiên. Ngươi là Lưu Liếu có chút nghi ngờ hỏi. Tiếp theo Hạ Huyền tự báo nhà cánh cửa, cùng Lưu Liếu hàn huyên mấy câu. Mặc dù không nhận biết Hạ Huyền, nhưng Hạ Huyền tiệm, Lưu Liếu vẫn là nhận biết. Mấy phen hàn huyền, Hạ Huyền cũng làm bộ như không nhận biết Chu Minh, cùng Lưu Liếu cáo biệt. Chu Minh xoay người rời đi phòng cà phê. Rời đi thời điểm, hắn đối với Sắt Nam gật đầu một cái, Sắt Nam đối với Chu Minh lắc đầu một cái. Chu Minh không biết Sắt Nam kết quả muốn biểu đạt cái gì. Về đến nhà, đã là chạng vạng. Thiên càng lúc càng ngắn, mới hơn 5 giờ. Sắc trời liền bắt đầu dần dần tối xuống. Chu Minh dựa vào ở trên ghế salon, hồi tưởng hôm nay cả ngày chuyện xảy ra. Hoành Sơn Mỹ Tuyết tại trong phòng bếp bận bịu nấu cơm, gần đây đám này đàn bà cơ hồ toàn bộ bị Hoành Sơn Mỹ Tuyết tay nghề chinh phục. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là các nàng đối với kiểu Nhật xử lý một chút mới mẻ sức lực. Khoảng thời gian này đi qua, các nàng luôn có chán ăn một ngày. Hoành Sơn tiểu thư, người trước đem trong tay sự tỉnh thả để xuống một cái. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Chu Minh nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết một bên cởi ra trước mặt khăn choàng làm bếp, dùng một khối vải trắng lau sạch trên tay nước. Chu tiên sinh, thoạt nhìn ngươi chính tại vì sự tình gì gặp khó khăn. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gần đây khôi phục rất nhanh. Chẳng những khí sắc dần dần thay đổi xong, liền ngay cả da thịt cũng biến thành giống như ngày xưa. Như vậy có thể thấy, Lý Linh Ngọc chín tâm liên lý canh liệu hiệu còn là phi thường kinh người. Đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết thắc mắc, Chu Minh gật đầu một cái. Trước ngươi nói qua, Bạch Linh Lung bên người có thực cổ đâm đen người, tổng cộng là 13 cái. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái. Trước 1076, tàn binh bất bại đem. Cái kia chẳng qua chỉ là trước, hiện tại 13 người có thể còn lại 2 cái cũng là không tệ rồi. Trước mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu Bạch Linh Lung là thất bại. Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, Chu Minh rất tán thành. Hắn biết lời của nàng kết quả là có ý gì. Chỉ cần mục đích của mình có thể đạt tới, coi như là để cho 100 thủ hạ đi làm con cờ thì cũng không sao. Huống chi là 13 người. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cười có chút lúng túng, bởi vì nàng trước kia cũng là cái này 13 người một thành viên trong đó. Những người này năng lực như thế nào Chu Minh hỏi tiếp. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhỏ giọng thì thầm Chu tiên sinh lúc nào đối với những chuyện này cảm thấy hứng thú, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đối với Chu Minh vấn đề, Hoành Sơn Mỹ Tuyết vẫn là chi vô bất ngôn không biết không nói, nói chi vô tận. Cũng không hẳn vậy. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trả lời. Chu Minh hỏi tiếp, có ý gì cũng không là tất cả mọi người năng lực đều siêu quần xuất chúng. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như thế. Nàng nói tiếp, tỷ như ta, chính là một cái năng lực đến cùng người bình thường không có gì khác nhau người. Ngươi nói chỉ là năng lực, mà cũng không phải là không có năng lực. Chu Minh dựa vào ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm chân răng của chính mình, ngẩng đầu đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cười một tiếng, không nói gì. Ta nhưng là cùng ngươi giao qua tay nam nhân. Chu Minh cười khẽ một tiếng, đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Trước Chu Minh tại đảo quốc thời điểm, từng tại quả xạ kỳ bến tàu cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết giao thủ qua. Chỉ bất quá đó là tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết cầm đến lờ mờ thôn yêu đao dưới tình huống. Đó là tình huống đặc biệt. Rất hiển nhiên Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng biết cái này nguyên do trong đó. Dù sao trước coi như bát kỳ thái nhất trợ thủ, nàng có khả năng nhất hiểu rõ tổ cựu gã họa trong tay lờ mờ thôn yêu đao kết quả là đồ vật như thế nào. Cho nên, ban đầu ngươi tại Mạn Đà La tổ chức, vai trò đến tột cùng là cái gì nhân vật Chu Minh đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết suy nghĩ một chút nói, nếu như nhất định phải nói tỉ mỉ, chắc là tình báo thu thập đi, coi như bạch xạ cụ dạ hoa đối với bát kỳ tập đoàn theo dõi, ta chính là chi kia an bày tại bát kỳ thái nhất bên người ánh mắt. Nói cách khác, ngươi chỉ sở dĩ trên người cũng sẽ có thực cổ hình xăm, hoàn toàn là bởi vì ngươi biết quá nhiều. Chu Minh hỏi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái nói, có thể nói như vậy, đây là một cái giống như kẹp bắt thú một dạng tồn tại. Một khi bị kẹp lại, còn lại sinh mạng cũng chỉ có bị thợ săn định đoạt khả năng. Ngược lại, Hoành Sơn Mỹ Tuyết bổ sung nói, bất quá ta mệnh tương đối được, đụng phải các ngươi. Nói như vậy, Bạch Linh Lung bên người trừ phong tử ở ngoài, rất có thể còn có một cái khác trên người có thực cổ đâm đen người Chu Minh cau mày, như thế giả thiết. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cơ hồ không hề nghĩ ngợi gật đầu một cái, đây không phải là có thể, mà là tất nhiên có. Tất nhiên Chu Minh chân mày chặt rụt. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu nói, Mạn Đà La người của tổ chức cân nhắc cũng không phải là cố định, trời mới biết trong khoảng thời gian này Bạch Linh Lung kết quả có hay không gieo họa như nở dê người kha cờ và lại nói. Cái này 13 người hẳn không khả năng chỉ còn lại phong tử một cái. Chu Minh gật đầu, bụng phát ra đói bụng tín hiệu. Nếu không, ta đi trước nấu cơm. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng nghe đến Chu Minh bụng xì xào kêu âm thanh. Chu Minh gật đầu một cái, dựa vào ở trên ghế salon khổ tư minh tưởng. Đang suy nghĩ gì đấy, Lý Linh Ngọc bưng một ly nước trái cây, từ trên lầu đi xuống. Ngươi không phải là không thích uống đồ uống sao? Chu Minh thuận miệng hỏi một chút. Ồ, đây là cho Mỹ Nhi. Lý Linh Ngọc trong khi nói chuyện đem trong tay nước trái cây đặt ở trên bàn ăn. Một ly này nước trái cây căn bản cũng không có dấu vết động tới. Làm sao tiểu nha đầu này buồn bực rồi hả? Chu Minh có chút nghi ngờ hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, ít ngày trước tại cổ mạch linh căn gô cờ dê trồng một gốc linh chi, sớm chút thời gian ta hái được nấu thuốc cho Hoành Sơn tiểu thư ăn. Nàng tức giận cái gì? Chu Minh suy nghĩ một chút nói, không có phân nàng một chén canh. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, ta không cẩn thận xúc đến cổ mạch linh căn, Mỹ Nhi cũng có chút sinh buồn bực. Làm sao dấu cũng dấu không tốt. Cái này cùng nàng có quan hệ gì? Chu Minh quả thực không nghĩ ra, chẳng qua chỉ là đụng một cái cổ mạch linh căn gô cờ dê. Tiểu nha đầu này làm sao lại phát tác? Sao chẳng lẽ thực linh cũng có tương tự thời mãn kinh triệu chứng thương tổn tới cổ mạch linh căn linh khí, thực linh cũng tương ngô đối với bị một chút ảnh hưởng. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy nói. Ảnh hưởng? Chu Minh cau mày hỏi tới. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói trắng ra là, thực linh chính là cổ mạch linh căn bồi dưỡng ra mà tới linh căn, nơi quy tụ vẫn là cổ mạch linh căn bản thể. Vì vậy suy giảm tới đến cổ mạch linh căn, ít nhiều gì sẽ đối với thực linh tạo thành trong thời gian ngắn ảnh hưởng. Thì như thân thể khó chịu, nghiêm trọng một chút, có thể sẽ bị bệnh, thậm chí là trọng thương. Ngươi nói như vậy ta hiểu được. Chu Minh đứng dậy, đem trong ly nước trái cây ngược sạch sẽ. Nhưng mà hắn xoay người đến phòng bếp đến một ly ướp lạnh có cả cỏ lạ. Bây giờ là mùa thu. Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh trong tay ướp lạnh có cả cỏ lạ nói. Chu Minh cười nói, ngươi chính là không biết cô gái nhỏ kia tính khí. Dứt lời, hắn bưng trong tay có cả cỏ lạ đi lên lầu. Qua thêm vài phút đồng hồ, Chu Minh bưng một cái ly không từ trên lầu đi xuống. Dỗ tốt rồi? Lý Linh Ngọc có chút hiếu kỳ hỏi. Chu Minh đem ly không đưa cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết, xoay người đối với Lý Linh Ngọc nói, ngươi thật giống như làm lỗi nàng nguyên nhân tức giận rồi. À không phải là bởi vì cổ mạch linh căn là bởi vì cái gì? Lý Linh Ngọc hỏi. Ngươi xúc đứt đoạn mất nàng chồng cả tím mầm. Chu Minh có chút dở khóc dở cười nói. Tân tiểu thư trở lại liền có thể ăn cơm. Hoành Sơn Mỹ Tuyết từ trong phòng bếp đưa ra một đầu nói. Chu Minh dựa vào ở trên ghế salon, trong đầu nghĩ không cần làm cơm không cần rửa chén cảm giác vẫn là rất không sai. Theo đầu nhập sản xuất so sánh với mà nói. Chu Minh hiện tại phi thường bội phục mình ban đầu cứu Hoành Sơn Mỹ Tuyết cái này như thế có dự kiến trước cử động. Trong khi nói chuyện, Tần Tuyết trở về tới rồi. Anh dễ ta cũng không bao giờ tin tưởng ngươi cái này tên lường gạt rồi Tần Tuyết phồng má rút, dẫn đến giống như một cá nóc bảo bảo. Nói tốt hôm nay đến công ty giúp ta, kết quả buổi sáng mới một giờ liền không thấy bóng dáng, không phải là cái đó họ Lưu đàn bà rất xinh đẹp chút ít, liền theo người ta chạy rồi. Trời mới biết ngươi ngày này kết quả làm những gì sự tình bẩn thỉu. Thối anh dễ nát anh dễ Tần Tuyết cho dù đối với Chu Minh biểu hiện hôm nay ý kiến rất nhiều, nhưng cũng không có giống như hôm qua đưa ra quăng thúng không làm mà nói. Họ Lưu đàn bà một bên Lý Linh Ngọc có chút hiếu kỳ hỏi. Chu Minh nhào nặn tóc nói, sư phụ, ngươi chừng nào thì cũng biến thành bát quái như vậy rồi hả? Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, ta chẳng qua là tương đối hiếu kỳ, kết quả là dạng gì đàn bà, để cho ngươi hao tốn thời gian một ngày ở trên người nàng. Lý Linh Ngọc tự nhiên biết, hiện tại Chu Minh liền ngay cả đơn độc rút ra thời gian một ngày theo Tần Giao đều không quá có thể. Cho nên nàng mới sẽ như thế hiếu kỳ. Chương 1077, không có đơn giản như vậy. Tờ S dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi đùa, nhớ đến trước đầu cái. S đổi mới thật là nhanh. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất hiện tại lên điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi. Cái khác hoạt động có đưa bao tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang nàng là người nào ta rất hiếu kỳ. Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ biểu tình. Dù sao lúc này loại chuyện này phát sinh ở Chu Minh trên người, ít nhiều gì cũng coi là một cái mới mẻ sự tình, cho nên Lý Linh Ngọc mới sẽ như thế hiếu kỳ. Chu Minh hời hợt trả lời, Lưu Sáu tỷ tỷ. Chẳng qua là đơn giản như vậy thân phận Lý Linh Ngọc một mặt không tin hỏi. Bằng không đây Chu Minh nhún vai một cái. Lý Linh Ngọc hai tay hoàn tại ngực trước, như có điều suy nghĩ nghiêng cổ. Sau đó đối với Chu Minh nói, ta muốn hẳn là sẽ không đơn giản như vậy chứ ta cũng không biết. Chu Minh trả lời như vậy. Để cho Chu Minh có chút bất ngờ là, Lý Linh Ngọc chẳng qua là gật đầu một cái, tiếp theo lại không hề hỏi gì. Ngươi liền không có cái khác muốn hỏi Chu Minh ngược lại bắt đầu nghi hoặc lên. Lý Linh Ngọc một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói, ngươi cũng không rõ. Ta còn có thể hỏi cái gì, coi như là hỏi, ngươi không phải là một dạng không biết những lời này nghe có chút giống như là tại qua loa lấy lệ. Đứng ở một bên Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như thế. Nhưng ta tin tưởng. Lý Linh Ngọc đối với một bên Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Tại sao Chu Minh cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết cơ hồ chăm miệng một lời? Lý Linh Ngọc giải thích, cũng là bởi vì hắn không có làm rõ ràng đối phương thi nhờ cha nở dê. Cho nên mới ở nơi này đàn bà trên người hao tốn nhiều như vậy thời gian, cái này nghe không phải là hợp tình hợp lý trên thực tế. Lý Linh Ngọc phân tích cũng chính là sự thật, nếu như Chu Minh làm rõ ràng lưu liếu đến tuột cùng là tình huống gì, quỷ tài sẽ ở trên người nàng hoa nhiều như vậy thời gian. Coi như là Chu Minh thật sự muốn cưa nàng, cũng tất nhiên sẽ không đem suốt cả ngày lãng phí tại một cái đàn bà trên người. Đây đối với hiện tại Chu Minh mà nói, hiển nhiên là một cái không quá có thể sự tình. Đối phương là Lưu Khánh Hậu con gái, vẫn là Lưu Sáu tỷ tỷ, coi như là dứt bỏ nàng trước một mối liên hệ không nói. Đơn chỉ cần điểm này, ta muốn đều là hẳn là đưa tới chú ý có ý gì Chu Minh cao mày, suy tư Lý Linh Ngọc câu nói này ý tứ. Lý Linh Ngọc giải thích, nếu như ta nhớ không lầm, Lưu Sáu chết, hiện tại cũng còn không có một cái nói chính xác pháp chứ Lưu Khánh Hậu chỉ có một con gái cùng một cái thân phận không có công khai con trai. Chu Minh dường như theo Lý Linh Ngọc trong lời nói nghe được một chút đầu mối. Hắn gật đầu một cái, ra hiệu Lý Linh Ngọc nói tiếp. Nếu như nói có người sẽ trở thành cùng Lưu Liêu tranh đoạt kết xù di sản chướng ngại vật, như thế người này không phải là Lưu Sáu không ai có thể hơn. Nếu như không phải là Lý Linh Ngọc đột nhiên để đến một điểm này. Chu Minh hiện tại cũng không nghĩ tới Lưu Lục Sinh trước, cùng Lưu Liếu quả thực tồn tại như vậy một trọng quan hệ. có đạo lý. Chu Minh mò mò trên cảm hồ cha. Giống như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang nói cho Lý Linh Ngọc nghe. Mặc dù Lưu Liễu là Lưu Khánh Hậu công khai thừa nhận duy nhất một con gái, nhưng Lưu Sáu dù sao cũng là Lưu Khánh Hậu duy nhất một con trai. Chu Minh giải thích, nói như vậy cũng không phải là ta có tính đừng kỳ thị, ta là một mực đều khởi xướng nam nữ bình đẳng, nhưng ta tin tưởng, nhất là tại Hoa Hạ, trọng nam nhẹ nữ người có khối người. Trên căn bản truyền thống quan niệm đều là như vậy. Lý Linh Ngọc hiển nhiên cũng đồng ý Chu Minh thuyết pháp này. Mặc dù Lưu Sáu thân phận một mực cũng không có bị Lưu Khánh Hậu công khai. Nhưng trời mới biết hắn kết quả cuối cùng có thể hay không thừa kế Lưu Khánh Hậu di sản. Ít nhất đây đối với Lưu Liễu mà nói, là một cái thiên đại uy hiếp, khối này chướng ngại vật. Quá lớn. Chu Minh lắc đầu nói, hắn khi còn sống cũng không phải là chướng ngại vật, mà là đứng ở Lưu Liễu trước mặt một tòa núi lớn. Hơn nữa còn là một tòa không ngừng tăng trưởng thể tích núi lớn. Chu Minh bổ sung nói. Lý Linh Ngọc giang tay ra, đương nhiên nói, cho nên Lưu Liễu cuối cùng lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Để tránh đêm dài lắm ngộng. Nghĩ tới như vậy, vẫn là rất có đạo lý, chỉ bất quá Chu Minh một bộ muốn nói lại dừng bộ dáng, cuối cùng lời đến bên mép, vẫn là không có nói ra. Có lẽ nói, Chu Minh vẹn vẹn chỉ là không cách nào xác định ý nghĩ của mình. Chỉ tuy nhiên làm sao Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh nói tiếp, chỉ bất quá tại sao Lưu Sáu chết đi sau, vừa vặn bị Mạn Đà La người của tổ chức lợi dụng thân phận. Chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp? Chu Minh hỏi ngược lại, sau đó hắn lắc đầu một cái nói, ta bệnh không cảm thấy đây là trùng hợp. Ý của ngươi là, nếu như chúng ta trước đây giả thiết thành lập, như thế Lưu Liễu rất có thể cùng Mạn Đà La người của tổ chức có quan hệ? Lý Linh Ngọc cao mày hỏi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết xen vào nói nói, ít nhất trước cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua người này, trước Mạn Đà La thậm chí chúng liền vân địa khu đều không quá coi trọng. Hiện tại ngược lại tốt, còn kém quản lý bộ cũng rời tới nơi này. Chu Minh lại lắc đầu một cái nói, coi như là chúng ta đây giả thiết không đứng vững, Lưu Liễu cũng vẫn có cùng Mạn Đà La người của tổ chức có liên quan. Nói tóm lại, tại không có làm rõ ràng cô nương kia ti nhờ cha nở dê trước, ngươi khả năng còn có thể hoa nhiều thời gian hơn đi tìm hiểu cái này. Đàn bà Lý Linh Ngọc hỏi. Không đợi Chu Minh trả lời, một bên Tần Tuyết tức giận nói, sau đó thuận tiện ngâm người ta, anh dễ ngươi cái này thô bị điểm tính toán. Đánh có chút quá sáng suốt rồi. Chu Minh hiện tại cũng không muốn cùng Tần Tuyết qua giải thích thêm. Dĩ nhiên, Chu Minh cũng biết, mãi mãi cũng không muốn cố gắng cùng một cái đàn bà câu thông, nhất là đang tại ngẩng đầu lên trên Tần Tuyết. Tóm lại ta còn sẽ vô hạn kỳ theo vào cái này đàn bà, coi như là nàng và Lưu Sáu bị giết sự tình không liên quan. Coi như là nàng và Mạn Đà La tổ chức không có chút quan hệ nào, ta vẫn đối với cái này đàn bà cảm thấy hứng thú vô cùng. Chu Minh đem trong lòng mình ý tưởng nói ra. Ú là phương diện nào hứng thú à? Là nửa người trên vẫn là nửa người dưới, là dưới đất vẫn là giường trên? Tần Tuyết thấy Chu Minh không để ý tới mình, tệ hại hơn nhà báng. Thấy Tần Tuyết luôn xen vào nói, Chu Minh biết rõ cái vấn đề này tạm thời cũng không có cách nào tốt dễ thương lượng. Nói câu nói, coi như là Chu Minh bây giờ cùng Lý Linh Ngọc làm nhiều phương diện xem xét, nhưng muốn nhất thời hồi lâu làm rõ ràng chuyện này, căn bản cũng không khả năng. Không nói trước cái này, Bạch Linh Lung tin tức có hay chưa? Chu Minh có chút nghi ngờ nhìn lấy Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, hiện tại cũng không có. Hơn nữa sau đó sẽ không còn được gặp lại nàng, khả năng tính vẫn phải có. Lý Linh Ngọc như thế phân tích nói. Trước ngươi thật giống như không phải là nói như vậy đi. Nghe được Lý Linh Ngọc vừa nói như thế, Chu Minh không khỏi có chút thất vọng. Mặc dù hắn không phải là một cái cưỡng bách chứng người mắc bệnh, nhưng có một số việc không cách nào hoàn thành, giống như là trong lòng kết một cái vướng mắc một dạng. Và lại nói, không có ai biết Mạn Đà La tổ chức nếu bây giờ bỏ mặc không quan tâm, ngày sau kết quả sẽ biến thành cái dạng gì, không cách nào tưởng tượng. Ta trước nói đến tình huống, là xây dựng ở Bạch Linh Lung bên người chỉ có một đỉnh tử dưới tình huống. Nhưng bây giờ nhìn lại, sự tình thật giống như không có tin tưởng đơn giản như vậy. Lý Linh Ngọc như thế phân tích nói. Cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ, lần này lên điểm 515 fan tiết nhà văn vinh dự đường cùng tác phẩm trung quy tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một cái. Mặt khác Phan Tiết còn có chút bao tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chương 1078, không xác định nhân tố. Tờ S dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi đùa, nhớ đến trước đầu cái đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Hiện tại lên điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi, cái khác hoạt động có đưa bao tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang ngươi chỉ là lưu liếu Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, không phải là nàng, do người khác. Không đợi Chu Minh phản ứng lại, Lý Linh Ngọc nói tiếp, lưu liếu cũng chẳng qua chỉ là một cái người bị hại mà thôi. Chẳng lẽ ngươi đây đều nhìn không ra Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh hỏi tiếp, ta chẳng qua là không biết, cái nào mới thật sự là nàng. Ngươi liền không có nghĩ qua nàng chẳng qua là một thông thường tinh thần bệnh hoạn người. Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh không hề nghĩ ngợi, lắc đầu nói, ta ngay cả một người có bệnh hay không cũng không nhìn ra được sư phụ ngươi cũng quá xem thường người rồi. Ngươi tin tưởng trực giác của mình sao Lý Linh Ngọc đột nhiên bất thình lình hỏi. Chu Minh phi thường kiên định đối với Lý Linh Ngọc nói, ta còn có thể không tin mình như thế ngươi vì sao lại do dự đây Lý Linh Ngọc mà nói, để cho Chu Minh trong nháy mắt cười khanh khách. Quả thực tại phân biệt lưu liếu trong chuyện này, Chu Minh do dự rất lâu. Ngược lại hắn dường như quay lại, đối với Lý Linh Ngọc nói, do dự cùng lẫn nhau không tin mình trực giác, căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Lý Linh Ngọc cười một tiếng, không nói gì. Rất hiển nhiên, chuyện này tương đối phức tạp, tại không có xác thực hiểu được tình hình rõ ràng trước, nàng cũng không có đáp án xác thực. Vì vậy, đối với Chu Minh thắc mắc, nàng cũng không có cấp cho quá nhiều ý kiến. Ngươi muốn tin tưởng chính mình trực giác, về phần cái khác, ta không biết tình huống cụ thể, nói cũng là vô ích. Lý Linh Ngọc nhún vai một cái. Hai người giao nói trong lúc đó, Chu Minh điện thoại di động reo. Là một cái số điện thoại lạ hoắc. Ta muốn sự thật rất nhanh liền có thể hiểu. Chu Minh nhìn một chút điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn Lý Linh Ngọc nói. Lý Linh Ngọc cũng không biết Chu Minh trên điện thoại di động cái đó điện thoại xa lạ kết quả là người nào đánh tới. Càng không biết Chu Minh những lời này đến tột cùng là ý tứ. Ít nhất đây là Chu Minh lần đầu tiên theo Lý Linh Ngọc trong ánh mắt nhìn thấy mãnh liệt như vậy nghi hoặc. Loại tình huống này tại Lý Linh Ngọc trên người vẫn là rất ít phát sinh. Xin chào, Sát Nam. Chu Minh nhận điện thoại, không có chờ đối phương mở miệng, liền mở miệng nói. Chu Minh nói xong câu đó, dương mắt nhìn một chút Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc trước cho tới bây giờ cũng không có theo Chu Minh trong miệng nghe nói qua Sát Nam danh tự này. Vì vậy nàng tự nhiên cũng không biết Chu Minh trong miệng cái này Sát Nam. Kết quả là người nào? Qua ước chừng 10 giây đồng hồ, bên đầu điện thoại kia người mới mở miệng. Chu tiên sinh, làm sao ngươi biết là ta đầu bên kia điện thoại? Sát Nam trong thanh âm có không che giấu được kinh ngạc. Ta đoán. Chu Minh hời hợt nói. Xem ra ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn sâu không lường được. Sát Nam âm thanh theo đầu bên kia điện thoại truyền tới. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo khàn khàn, xuyên thấu qua điện sóng xử lý cuối cùng, lộ ra càng thêm thâm trầm. Nói đi. Có chuyện gì Chu Minh mở cửa thấy núi mà hỏi. Chu Minh biết rõ Sát Nam cái này thoạt nhìn liền vô cùng ít nói người, tính là không có khả năng vô sự gọi điện thoại cho mình hỏi tốt đẹp. Thấy một mặt đi. Chu tiên sinh, ta có lời cùng ngươi nói. Sát Nam nói như thế. Chu Minh cười một tiếng. Nói đi, thời gian và địa điểm. Chu Minh nói. Sát Nam đem thời gian địa điểm nói cho Chu Minh. Được, chờ một hồi thấy. Chu Minh dứt lời, cúp điện thoại. Lưu liếu người bên cạnh Lý Linh Ngọc suy đoán cũng không thể vị không chính xác. Chu Minh gật đầu một cái. Sự tình thật giống như trở nên thú vị rồi. Lý Linh Ngọc cười nói. Chu Minh nở nụ cười. Ít nhất trong chuyện này, ta cùng ngươi giữ vững độ cao nhất trí. Ngươi và ta nghĩ có lẽ không giống nhau. Lý Linh Ngọc cười nói. Chu Minh phi thường khẳng định nói, tuyệt đối một dạng, tin tưởng ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng mà Chu Minh không có nghĩ tới là, chính mình nói xong câu đó sau. Lý Linh Ngọc sắc mặt trầm xuống. Đừng tưởng rằng ngươi rất biết ta. Nói xong câu đó, Lý Linh Ngọc đứng dậy đi hướng về đi lên lầu. Tình huống gì đối mặt Lý Linh Ngọc tâm tình trên đột nhiên thay đổi, Chu Minh cũng là một mặt mộng ép. Ta đi gặp hắn, ngươi có cái gì muốn phân phó không? Chu Minh hướng về phía trên thang lầu Lý Linh Ngọc hô. Lý Linh Ngọc cũng không quay đầu lại, tức giận nói, không có Chu Minh quả thực không nghĩ ra, chính mình chỉ bất quá nói một câu khả năng cởi nàng. Lý Linh Ngọc thái độ lại đột nhiên xảy ra 180 độ chuyển biến lớn. Chẳng lẽ cái này còn có cố sự bất thành? Chu Minh mỏ mỏ cảm. Có chút nghi ngờ nhìn lấy Lý Linh Ngọc bóng lưng. Cái này đàn bà, nghiễm nhiên đã không có chi lúc trước cái loại này cảm giác thần bí, nhưng Chu Minh biết, ở trên người nàng, hiển nhiên còn rất nhiều chuyện mình không biết tình. Ta đi A. Chu Minh hướng về phía Lý Linh Ngọc bóng lưng trêu nói. Lý Linh Ngọc định liêu định thần, cuối cùng vẫn là không nói gì. Chu Minh đi xe. Nửa giờ sau đến cùng Sắt Nam ước định cẩn thận địa điểm. Sắt Nam ngồi nghiêm chỉnh, Âu Phục chính hắn thoạt nhìn so bất kỳ một cái nào ngồi ở trong quán cà phê người đều muốn nghiêm trang. Chu Minh lắc đầu một cái, đổi một bộ mặt mày vui vẻ nên đón. Xin lỗi, ta tới trễ. Chu Minh kéo ghế ra, ngồi ở Sắt Nam trước mặt. Sắt Nam dường như đang suy nghĩ tâm sự gì, mãi đến Chu Minh đi tới trước mặt, hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại. Chu tiên sinh. Ngượng ngùng, trễ mãi ngươi thời gian tới nơi này. Sắt Nam một mực cung kính đứng dậy nói, có lẽ là bởi vì lễ phép, hay hoặc giả là bởi vì thói quen nghề nghiệp như thế. Chu Minh cười gật đầu nói, ta nghĩ ta chuyến này sẽ không tới uổng, coi như là chỉ hoãn một ít thời gian, cũng không có vấn đề. Chu tiên sinh, ta đã rất lâu chưa thấy qua ngươi loại này người biết rồi. Sắt Nam những lời này, nghe vào giống như là đối với Chu Minh tân bốc. Chu Minh lắc đầu nói, ta không thông minh, ta rất hồ đồ. Có lúc còn sắc mù. Nghe Chu Minh nói, Sắt Nam có chút kinh ngạc hỏi, sắc mù ngược lại có lẽ là bởi vì đối với người tàn tật tôn trọng. Sắt Nam nói tiếp, nếu như Chu tiên sinh trên người không có cái gì lông bệnh, liền quá hoàn mỹ rồi, nhưng mà trên cái thế giới này không có khả năng có hoàn mỹ người, điều này nói rõ Thượng Đế rất là công bình. Chu Minh khẽ cười nói, ta chỉ bất quá có lúc không phân rõ trắng đen mà thôi. Nghe được Chu Minh nói, Sắt Nam ngẩn ra một chút. Ngược lại hắn cười đối với Chu Minh nói, ta không quá rõ Chu tiên sinh lời này kết quả là có ý gì. Tốt rồi, không nói cái này, vòng tới vòng lui, để cho người đều hồ đồ rồi. Chu Minh giống như nhân viên phục vụ muốn hai chén nước, đối với Sắt Nam nói, phía dưới chúng ta nói chính sự đi. Sắt Nam có chút nghi ngờ nhìn lấy Chu Minh. Hiển nhiên không biết Chu Minh cái gọi là chính sự kết quả là có ý gì. Ngươi để cho ta tới, nhất định là có chuyện muốn nói, lại nói trước ngươi ở trong điện thoại cũng là nói như vậy. Chu Minh nhận lấy người phục vụ đưa tới thanh thủy, nói một tiếng cảm ơn tạ. Sắt Nam bưng lên trước mặt nước, uống một hơi cạn sạch, sau đó lau miệng đối với Chu Minh nói. Ta nghĩ ta có thể giúp Chu tiên sinh, bởi vì ta là Liễu tiểu thư người bên cạnh. Sắt Nam cũng đủ trực tiếp, không một chút nào vòng vo. Cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ. Lần này lên điểm 515 fan tiết nhà văn vinh dự đường cùng tác phẩm trung quy tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một cái. Mặt khác fan tiết còn có chút bao tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chương 1079, người bên cạnh. Nghe xong Sắt Nam mà nói, Chu Minh cúi đầu nhìn lên trước mặt ly nước. Thời gian rất lâu cũng không có nói. Chu Minh trầm mặc thời gian càng lâu. Sắt Nam lại càng phát không đoán ra Chu Minh trong lòng kết quả đang suy nghĩ cái gì. Chu tiên sinh cuối cùng, Sắt Nam vẫn là không có nhịn được, lên tiếng nhắc nhở Chu Minh. Chu Minh cũng không có phân thần, cũng không có đang suy nghĩ tâm sự gì. Hắn chỉ là đang nghĩ, tối hôm nay hẳn là ăn chút gì. Hoặc có lẽ là, Sắt Nam hôm nay lời muốn nói, hết thảy tất cả, tại Chu Minh trước khi tới trên đường, đều đã dự liệu được. Nếu như Sắt Nam không nói ra mới vừa rồi mấy câu nói, hoặc có lẽ bây giờ nghi ngờ chắc là Chu Minh. À nghe được Sắt Nam âm thanh sau, Chu Minh ngẩng đầu, cố ý làm bộ như một bộ từ trong trầm tư mau chóng tỉnh ngộ bộ dáng tới. Không thể phủ nhận, Chu Minh kỹ thuật diễn xuất càng ngày càng thành thạo. Có lẽ một người trở nên cường đại, cũng không đơn thuần là chỉ hắn trở nên lấy một địch 100, mà là các phe các mặt gần như thành thục. Chu tiên sinh, ngươi mới vừa rồi mất thần. Sắt Nam đối với Chu Minh nói. Chu Minh tuét miệng cười, gãi đầu một cái đối với Sắt Nam nói, xin lỗi, ta chỉ là tại nghĩ một vài sự việc. Có một số việc không cần suy nghĩ đều có thể thấy rất rõ ràng. Sắt Nam nói như thế. Hán, để cho Chu Minh chần chờ mấy giây. Đúng vậy, Sắt Nam ngươi nói đúng, huống chi loại chuyện này còn có trợ giúp của ngươi. Ngược lại Chu Minh đối với Sắt Nam hỏi ngược lại, nói đến trợ giúp. Ta thật giống như cũng không có cái gì yêu cầu người trợ giúp địa phương. Chu Minh mà nói, để cho Sắt Nam ngẩn ra một chút. Chu Minh cười nói, đừng quá khẩn trương, ta đúng là muốn làm rõ ràng, tại Liêu tiểu thư trên người kết quả chuyện gì xảy ra. Rất nhiều chuyện. Sắt Nam nói một câu nói nhảm. Cái này ta biết, nếu như vậy, Thiết tiên sinh, ta liền có một cái nghi hoặc rồi. Chu Minh hỏi ngược lại. Thử ngươi cứ hỏi. Sắt Nam trả lời. Chu Minh nói, ngươi trợ giúp ta, nguyên nhân là cái gì hoặc có lẽ là, ngươi hy vọng dựa dẫm vào ta được cái gì. Chu Minh chuyển động trong tay ly nước, híp mắt nhìn lấy Sắt Nam. Giống như là đang đợi câu trả lời của hắn. Trầm mặc mấy giây, Sắt Nam đột nhiên cười một tiếng, đối với Chu Minh nói, ta chỉ thì không muốn thấy bi kịch tại lao bản ta trên người phát sinh. Chu Minh nghiền ngẫm cười cười. Hắn nhìn lấy Sắt Nam hỏi, ông chủ chỉ là đơn giản như vậy. Sắt Nam ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu đối với Chu Minh nói, vâng, ta thích Liễu tiểu thư, cho nên ta không muốn để cho nàng bị tổn thương. Dường như cảm giác chính mình không có biểu đạt rõ ràng, Sắt Nam bổ sung nói, ta nói tổn thương. Là tất cả tổn thương, hết thảy tổn thương. Chu Minh trong đầu nghĩ, Lưu Liễu xinh đẹp như vậy một cái đàn bà. Một cái thời gian dài đi theo bên người nàng bảo vệ kiêm trợ thủ, hơn nữa còn là Sắt Nam loại này thoạt nhìn tương đối thật thà người, để cho một người như vậy sinh ra mãnh liệt bảo vệ muốn, là một cái phi thường bình thường sự tình. Cho nên Sắt Nam hiện tại biểu hiện ra đến tất cả tâm tình. Tại Chu Minh xem ra, hết thảy đều là nằm trong dự liệu, trong tình lý. Không nhìn ra. Chu Minh lắc đầu một cái, ngắm trước mặt ngồi ngay ngắn Sắt Nam. Đây là một cái cẩn thận tỉ mỉ nam nhân. Liền ngay cả tư thế ngồi, nhìn qua đều là như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Phảng phất hắn thở dốc tần số đều sẽ tinh xác thực đến mỗi phút bao nhiêu lần. Những thứ này đều là Sắt Nam cho Chu Minh ấn tượng. Chu Minh thậm chí không nghĩ tới, một người như vậy. Kết quả phải thích đến cái loại gì trình độ độ, mới có mãnh liệt như vậy lại thâm tàng không lọt tình cảm. Ngươi có thể nhìn ra thích một người hình dáng Sắt Nam hỏi ngược lại. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ngươi nói đồ vật, không có hình dáng. Sắt Nam nhún vai một cái, nói, cho nên ngươi không nhìn ra cái gì ta không nhìn ra được ngươi chính là một cái bực bội tao. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Nói tóm lại, ta đối với Liêu tiểu thư thích, là cái loại này bất đổ hồi báo thích. Ta hy vọng nàng có thể vui vẻ, hơn nữa bình an vô sự. Nhưng nàng trạng thái bây giờ, cùng ta hy vọng hoàn toàn đi ngược lại. Nói tới chỗ này, Sắt Nam giống như thư thái thở một hơi. Chu Minh trong đầu nghĩ, dựa theo quá nam tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai biểu lộ nội tâm của mình ý tưởng. Mà bây giờ đối mặt Chu Minh, hắn hiển nhiên là lần đầu tiên diễn tả chính mình nội tâm chân thật nhất tình cảm. Cho nên ngươi hy vọng ta trợ giúp Liêu tiểu thư chuyển nguy thành an. Chu Minh trở lại chuyện chính. Hỏi như thế nói. Sắt Nam không hề nghĩ ngợi, gật đầu một cái. Ngươi lại làm sao biết, ta thật có thể đến giúp ngươi thì sao? Chu Minh cười hỏi ngược lại. Sắt Nam nói, ta tin tưởng Chu tiên sinh sẽ không trong vòng một ngày, từ đầu đến cuối hai lần đi gặp cùng một cái đàn bà, loại khả năng này chỉ có một. Đó chính là Chu tiên sinh ngươi đối với Liêu tiểu thư có ý tứ. Đều là nam nhân, nói trực tiếp như vậy làm gì? Chu Minh khoát tay một cái. Nửa đùa nửa thật nói. Cho nên ngươi liền cho là ta có thể đến giúp ngươi. Chu Minh hỏi, không đợi Sắt Nam trả lời, hắn liền vội vàng cải chính nói, chắc là giúp nàng, mà không phải là giúp ngươi. Chỉ cần nàng có thể bình thường một chút, coi như là nàng có một ngày sẽ sa thải ta có một ngày sẽ rời đi nàng. Ta cũng sẽ không như thế lo lắng nàng. Sắt Nam cau mày, nói như thế. Ngươi liền không sợ ta đối với nàng cảm thấy hứng thú, không phải là xuất phát từ ý đồ không an phận? Chu Minh hỏi ngược lại. Sắt Nam một bộ chuyện đương nhiên biểu tình, bằng không đây mọi người đều là nam nhân, không cần nói trực tiếp như vậy. Sắt Nam lặp lại một lần trước Chu Minh mà nói. Chu Minh cúi đầu uống một hớp nước, ngẩng đầu đối với Sắt Nam hỏi, Liễu tiểu thư đến tột cùng là từ lúc nào? Mới bắt đầu có hiện tại loại tình huống này. Sắt Nam suy tư mấy giây, nói, một tháng trước. Cái này cùng trước A Hoàng điều tra đến, Lưu Liễu mới giao hướng bạn trai thời gian hoàn toàn hôn hợp. Lại không bàn về Chu Minh có tin tưởng hay không Sắt Nam lời khi trước, nhưng là câu này, hắn là hoàn toàn tin tưởng. Sắt Thực nói, chắc là ta phát hiện được nàng hơi khác thường, là một tháng trước. Sắt Nam suy nghĩ một chút, như thế bổ sung nói. Mà hắn những lời này, không thể nghi ngờ đem Lưu Liễu biểu hiện dị thường tuyến thời gian mơ hồ. Chu Minh gật đầu một cái, đối với Sắt Nam nói, đây cũng chính là Liễu tiểu thư mới giao hướng bạn trai thời gian. Câu này lời mới vừa ra khỏi miệng, Chu Minh lại đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Sắt Nam tự nhiên cũng phát giác một điểm này, hắn híp mắt cười nhìn Chu Minh nói, xem ra Chu tiên sinh đối với Liêu tiểu thư cảm thấy hứng thú trình độ, hoàn toàn cao hơn ta ý tưởng. Chu Minh lắc đầu một cái nói, chẳng qua là trùng hợp biết mà thôi. Sắt Nam lắc đầu một cái nói, chuyện này nếu như không là cố ý muốn biết, căn bản là không có khả năng. Sắt Nam lời còn chưa nói hết, Chu Minh liền đem lời của hắn cắt đứt. Chu Minh biết, nếu như dọc theo câu chuyện này nói đi xuống, không tránh được muốn cho Sắt Nam hoài nghi. Mọi người đều là nam nhân, có mấy lời cũng không cần nói rõ ràng như thế. Chu Minh cười đem lời để rẽ ra, đối với Sắt Nam hỏi, nàng cụ thể biểu hiện là dạng gì hoặc có lẽ là, hai loại tính cách xung đột chu kỳ là dạng gì. Chương 1080, đây chỉ là một ví dụ. Đêm sắc dần dần nồng, rơi ngoài cửa sổ khu náo nhiệt ngựa xe như nước, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Chu Minh cùng Sắt Nam ngồi đối diện ở trung tâm thành phố trong quán cà phê uống nước sôi. Chu Minh rất ít sẽ cùng một cái nam nhân đơn độc tại trong phòng cà phê, cái này làm cho hắn cảm giác có chút tại lãng mất thì giờ. Tại Chu Minh trong lòng, chỉ cần không phải cùng người đẹp đơn độc sống chung, đều coi như là lãng mất thì giờ. Nhất là tại hắn đã thấy rõ ràng trước chuyện xảy ra, cùng với tiếp theo chuyện sắp xảy ra điều kiện tiên quyết. Mặc dù Chu Minh trong lòng kịch bản đã trải qua viết xong, nhưng hắn vai diễn vẫn không có quay. Vì vậy, hiện tại hắn rời sân, tựa hồ có hơi quá sớm. Đường phố đối diện là trung tâm trợ lực đạt quảng trường. Quảng trường bên trên màn hình lớn, đang tại phát ra hôm nay tin tức. Chu Minh một lần cùng Sắt Nam nói chuyện thiếm, thỉnh thoảng cũng sẽ liếc một cái bên ngoài màn ảnh lớn. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng không thể lão là đối diện nam nhân xem đi. Sắt Nam ánh mắt thuận theo Chu Minh nhìn chăm chú phương hướng, cũng đồng dạng đem tiêu điểm tập trung ở đó trên màn hình lớn. Lúc này trong tin tức đang tại bá báo thứ nhất hậu thiên sắp xuất hiện một loại thiên văn kỳ xem. Nhật thực toàn phần. Chu tiên sinh, ngươi gặp qua nhật thực toàn phần sao? Sắt Nam bất thình lình hỏi. Không thể nghi ngờ, cái vấn đề này quả thực để cho Chu Minh trong nháy mắt có chút mộng ép. Bởi vì hắn trước hỏi Sắt Nam vấn đề, dường như QNZ hiện tại lời của hắn không có có bất kỳ liên hệ. Ô thật giống như chưa từng thấy qua. Chu Minh quả thực nghiêm túc trở về suy nghĩ một chút, hắn tại mấy năm trước đã gặp nguyệt thực toàn phần, duy chỉ có chưa từng thấy qua nhật thực toàn phần. Như thế ngươi biết nhật thực toàn phần quá trình sao? Sắt Nam hỏi tiếp. Chu Minh gật đầu nói, dĩ nhiên biết, chưa ăn qua heo thịt, chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo cha y? Không đợi Sắt Nam tiếp tục nói, Chu Minh muốn đem lời khi trước để kéo trở về. Hắn hiện tại chỉ quan tâm liên quan với Lưu Liễu tình huống, về phần nhật thực toàn phần quá trình, Chu Minh không một chút nào quan tâm. Ta nghĩ chúng ta khả năng lệch đề tài, Thiết tiên sinh, ngươi thật giống như còn có vấn đề có trả lời ta. Chu Minh nói. Nhưng mà Sắt Nam trả lời, nhưng là để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Hắn cười lắc đầu một cái, trả lời, Chu tiên sinh, ta hiện tại chính đang trả lời trước ngươi vấn đề. Chu Minh trước hỏi Sắt Nam. Liên quan với Lưu Liếu hai loại cực đoan tính cách thay đổi thời gian, cùng với khoảng thời gian này trạng thái thay đổi. Chính là bởi vì Sắt Nam là Lưu Liếu người bên cạnh. Vì vậy Chu Minh có lý do tin tưởng, Sắt Nam đối với Lưu Liếu phát sinh thay đổi, dĩ nhiên là hiểu rõ vô cùng. Huống chi, dựa theo Sắt Nam thuyết pháp, hắn là như vậy thích Lưu Liếu, nhất định sẽ so người bình thường chú ý càng nhiều hơn một chút. Ồ là như vậy sao? Chu Minh híp mắt nhìn lấy Sắt Nam. Cho nên nói, Chu tiên sinh ngươi cũng biết nhật thực toàn phần quá trình chứ? Sắt Nam tiếp lấy trước đây vấn đề, đem Chu Minh cố gắng mở ra chủ đề. Lại vòng vo trở lại. Chu Minh trong đầu nghĩ, tác tính mượn dưới sườn núi lửa, hắn gật đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều. Bởi vì hắn bây giờ căn bản không biết Sắt Nam muốn biểu đạt cái gì. Nói nhiều tất nói hớ, họa là từ ở miệng mà ra. Chu Minh cảm thấy nếu như không cần thiết, hoàn toàn không cần quá nhiều nói năng rườm rà. Nhất là đối diện vẫn là Sắt Nam như vậy cái cao lớn thô kệch hán tử. Liêu tiểu thư giống như là mặt trời. Sắt Nam nói. Chu Minh gật đầu một cái nói, tại một người trong lòng, yêu thích người tự nhiên giống như mặt trời một dạng, chiếu lấp lánh. Sắt Nam nở nụ cười. Bất cầu nôn tiếu Sắt Nam tựa hồ bị Chu Minh những lời này làm dở khóc dở cười. Chu tiên sinh, ngươi hiểu sai. Ta nói mặt trời, là cái đó mặt trời. Sắt Nam nói lấy. Chỉ đối diện quảng trường trên màn ảnh lớn tin tức hình ảnh. Lúc này trong hình, đang tại thông qua máy vi tính hoạt họa Animation, mô phỏng 2 ngày sau sắp phát sinh toàn bộ nhật thực cảnh tượng. Nguyên lai ngươi nói là phải bị thiên cầu ăn hết mặt trời. Chu Minh náo loạn na ho trên nó, lần này là hắn hiểu sai. Sắt Nam gật đầu một cái, nói tiếp, hiện tại cái kia diện tích lớn bóng ma bộ phận. Chính là muốn cắn nuốt hết Liêu tiểu thư đồ vật. Nếu như không có người ngăn lại tình huống như vậy tiếp tục phát sinh, cuối cùng cái này mặt trời, đem sẽ trở nên ảm đạm vô quang. Nói tới chỗ này, Sắt Nam biểu tình trên mặt có chút ảm đạm. Hiển nhiên hắn phi thường không muốn để cho loại tình huống này phát sinh, nhưng đối với này, hắn không thể ra sức. Cũng là bởi vì sáng sớm hôm nay tại Thịnh Thế Văn Hóa phòng họp, Chu tiên sinh ngươi một câu nói liền có thể để cho Liễu tiểu thư thay đổi chủ ý, nhưng từ một điểm này, ta cảm thấy ngươi chắc là có thể để giúp Liễu tiểu thư người. Sắt Nam lời nói này phi thường hiểu được. Hiện tại cái này trong ngày thường thích mùa tính cảm giác đồ lót lưu liếu, đã không phải là những ngày qua nàng. Mà nàng chân chính một mặt, là trước kia cùng Chu Minh gặp mặt thời điểm, cái đó tần số cao nhìn thời giờ lưu liếu. Nói cách khác, nàng tính cách chân thật nhất một mặt. Hiện tại đã sắp phải bị giả tạo cắn ướt. Theo lưu liếu cụ thể biểu hiện nhìn lên, chính là một loại tinh thần chia ra triệu chứng. Mà theo Sắt Nam lý giải đến mà nói, đây chính là bệnh thần kinh mới có ý nghĩ. Nhưng mà, Chu Minh lại tin tưởng cái này giả thiết. Thoạt nhìn tình huống có chút không ổn á Chu Minh trong khi nói chuyện, đối diện lực đạt quảng trường màn ảnh lớn tin tức trong hình, mặt trời dần dần bị bóng tối bóng ma bộ phận nuốt chửng lấy. Cuối cùng, toàn bộ màn hình TV, tối sầm. Chu Minh trong đầu nghĩ, có lẽ đây chính là lưu liếu sau cùng tà chiếu. Đồng dạng cũng là bởi vì như vậy, Liêu tiểu thư tại biệt thự thấy ngươi thời điểm, mới có thể không ngừng nhìn thời giờ. Bởi vì hết thảy đều đã không ở nàng trong lòng bàn tay của mình. Liền ngay cả nàng mình cũng không biết hết thảy các thứ này như thế nào phát sinh, lại phát triển như thế nào đến bây giờ loại trình độ này. Sắt Nam nói tiếp, có lẽ đây chính là cái gọi là người đứng xem sáng suốt đi. Chu Minh gật đầu, không nói gì. Bởi vì tình huống cụ thể hắn lý giải quá ít, cũng không cách nào phát biểu ý kiến của mình. Hay hoặc là nói, Chu Minh cũng không muốn cùng Sắt Nam trao đổi ý kiến. Hắn chỉ phụ trách đem Sắt Nam nói nhớ kỹ trong lòng. Mấy phần chân thật, mấy phần giả tạo, còn cần Chu Minh chính mình phán đoán. Sắt Nam nói tiếp, Liêu tiểu thư thường xuyên tại lúc thanh tỉnh cùng ta nói, nàng thật giống như là một cái dài đằng đẵng ngộng. Rất dài đến thậm chí so thời gian thanh tỉnh còn muốn lâu dài dằng dặc ngộng, thế cho nên nàng dần dần không phân rõ thực tế cùng ngộng cảnh trong lúc đó khác nhau ở chỗ nào. Sắt Nam cau mày, có chút làm khó đối với Chu Minh nói. Nàng chỉ sẽ cho rằng là chính mình tinh thần có vấn đề, có lẽ là bởi vì công tác mệt nhọc, cũng có lẽ là bởi vì áp lực quá lớn. Chu Minh gật đầu, ra hiệu Sắt Nam nói tiếp. Nhưng tất cả những thứ này phát sinh ta nhìn ở trong mắt, cho dù có lẽ ta phát hiện tương đối chế, nhưng tình huống bây giờ rõ ràng đã dần dần đến để cho người trình độ không thể nào khống chế. Sắt Nam nói tiếp, tiếp tục như vậy, ta không biết kết quả sẽ có chuyện gì sẽ phát sinh tại Liêu tiểu thư trên người. Chu Minh vẫn ở chỗ cũ cười, hắn nhìn lấy Sắt Nam, cười có chút để cho người bắt mò không ra. Cảm ơn sự tín nhiệm ngươi dành cho ta nghĩ chúng ta tiếp theo còn sẽ có rất nhiều lần chạm mặt cơ hội, cho nên, có chút vấn đề, lần sau sẽ bàn. Ta nghĩ ta yêu cầu tiêu hóa một chút. Chu Minh nói như thế. Sắt Nam gật đầu nói, cái này nghe quả thực không tưởng tượng nổi, nhưng ta dám cam đoan, Liêu tiểu thư tuyệt đối không là bị bệnh đơn giản như vậy. Chương 1081, rõ ràng. Chu Minh lại nói rất rõ ràng, Sắt Nam cũng không phải người ngu. Hắn đứng dậy, đưa tay phải ra cùng Chu Minh bắt tay một cái. Chu tiên sinh, cảm ơn ngươi có thể tới, chế mãi ngươi thời gian rồi. Sắt Nam phi thường có lễ phép nói. Chu Minh xoay người dự định rời đi, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như. Hắn xoay người đối với Sắt Nam hỏi, đúng rồi, có một cái vấn đề có thể có chút mạo muội. Chu tiên sinh nhưng hỏi không sao. Sắt Nam nói. Chu Minh nói, ta muốn biết ngươi đi theo Liễu tiểu thư thời gian bao lâu. Sắt Nam nhíu mày một cái, dường như đang tính toán thời gian. Tại cười ha hả tập đoàn 6 năm, tại Liễu tiểu thư bên người đã 3 năm rồi. Sắt Nam trả lời như vậy. Chu Minh gật đầu nói, vậy cũng rất không dễ dàng, ta đi trước, sẽ liên lạc lại. Sắt Nam theo phòng cà phê đi ra sau, đi xe rời đi Chu Minh tầm mắt. Hắn lái là một chiếc chưa đủ 200.000 xe. Làm là một cái tại cười ha hả cao tầng trợ lý, hắn đãi ngộ, dường như cũng không có Chu Minh trong tưởng tượng như vậy tốt. Sự tình bắt đầu trở nên có chút ý tứ. Chu Minh đốt một điếu thuốc, nhìn lấy dần dần biến mất tại chính mình trong tầm mắt xe hơi đèn sau. Hắn phun ra lãnh đạm màu trắng khói mù, hắn thở ra một hơi dài, đem vân lượn quanh ở trước mặt mình nhì có tỉn khói mù thổi tan. Chu Minh sau khi trở về, Lý Linh Ngọc hiển nhiên đối với Chu Minh thấy người nào, trò chuyện chuyện gì, đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Đem thật sự có đầu đuôi sự tình cùng Lý Linh Ngọc giải thích một trận sau. Lý Linh Ngọc năng lực hiểu, so Chu Minh trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Cho nên ngươi lựa chọn tin tưởng ba người chính giữa cái nào? Lý Linh Ngọc nghe xong nguyên nhân hậu quả sau, hỏi Chu Minh một cái coi như là tổng kết tính vấn đề. Cái vấn đề này, cũng thật để cho Chu Minh cảm thấy, đây chính là cả sự kiện thú vị nhất địa phương. Sư phụ, ngươi cái vấn đề này, chỗ sơ hở quá lớn, đây quả thực là đưa điểm để A Chu Minh trêu nói. Lý Linh Ngọc ngược lại nở nụ cười. Điều này nói rõ chúng ta nghĩ một dạng. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh gật đầu nói, cho nên thoạt nhìn chuyện phức tạp, trở nên đơn giản rồi hả? Đây chỉ là một vấn đề liền đơn giản. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh hỏi chính là ba người bên trong, nên phải nên tin ai? Cái gọi là ba người, không phải là Lý Linh Ngọc đồng thời tính cách, cộng thêm bên cạnh nàng trợ thủ sát nam. Ba loại cách nói, có hai loại thuộc về đồng nhất đường kính. Mà Lý Linh Ngọc hỏi chính là, ba người chính giữa, nên phải nên tin ai? Như thế kết quả tự nhiên làm theo, đơn giản sáng tỏ. Cái đó duy nhất lập trường, chính là bọn hắn hẳn là tin tưởng. Nói cách khác, có hai loại cách nói không đứng vững. Rồi trực tiếp điểm nói, bên ngoài trung thành thật thà sát nam, đang nói dối cái này đến cùng là đúng hay không sự thật, còn cần phải chờ kiểm chứng. Lý Linh Ngọc nói tiếp, nhưng ta cảm thấy, vô luận chúng ta đoán muốn như thế nào, cuối cùng vẫn là không có giải quyết vấn đề căn bản. Chu Minh cau mày hỏi, vấn đề căn bản hắn quả thật không có Lý Linh Ngọc nghĩ toàn diện. Ít nhất Lý Linh Ngọc nhắc tới vấn đề căn bản, Chu Minh cũng không có suy tính nói. Đúng, vấn đề căn bản, chính là vấn đề sau lưng vấn đề. Lý Linh Ngọc vừa nói như thế. Chu Minh coi như là minh bạch một nửa. Nói cách khác, Lý Linh Ngọc nói tới vấn đề căn bản, liền là đối phương muốn lợi dụng Lưu Liễu làm cái gì. Nghĩ như thế, so sánh với làm rõ ràng Lưu Liễu chân thật nhân cách, hiểu rõ đối phương muốn lợi dụng con cờ này làm cái gì, mới là mấu chốt nhất. Lý Linh Ngọc tự nhiên biết Chu Minh ý nghĩ trong lòng. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước đi. Cho nên vẫn là trước phải làm rõ ràng chuyện trước mắt, suy nghĩ thêm kế tiếp khả năng sẽ phát sinh đến tiếp sau này. Lý Linh Ngọc nói chuyện thái độ, nghe vào càng giống như là một cái trưởng giả đối với vãn bối dạy bảo. Loại giọng nói này, nói thật để cho Chu Minh có chút không quá thoải mái. Ngươi rất biết ta. Chu Minh híp mắt nhìn lấy Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc lại không đốc, dĩ nhiên hiểu được tiếp theo Chu Minh muốn nói điều gì. Cái vấn đề này từ đấy dừng lại. Lý Linh Ngọc làm một cái tạm ngừng thủ thế. Ta chính là tham khảo một chút mà thôi, ngươi không cần phải phản ứng lớn như vậy. Chu Minh giang tay ra nói. Lý Linh Ngọc đứng lên nói, ta đi cho sân thượng linh thực tới nước. Hiển nhiên, Lý Linh Ngọc thấy đề tài này đoán chừng là xiên không mở, tắc tính tam thập lục kế, tẩu vi thượng. Đàn ba tâm, kim dưới đáy biển. A Chu Minh dựa vào ở trên ghế salon, nói nhỏ nói. Lý Linh Ngọc xoay người lại nhìn một cái Chu Minh. Cẩn thận kim dưới đáy biển đâm chết ngươi. Lý Linh Ngọc nói xong câu đó sau, cũng không quay đầu lại lên sân thượng. Mặc dù lần này, Lý Linh Ngọc cũng không có biểu hiện giống như lần trước một dạng nóng nảy. Nhưng Chu Minh có thể thấy được, cái này đàn bà quả thực nghĩ phải tránh cái đề tài này. Hoặc có lẽ là, cái đề tài này là nàng nói không muốn nhắc tới lên. Giải ngươi có cái gì không tốt, cái nào đàn bà không muốn bị người khác giải? Chu Minh hướng về phía giống tuyết sân thượng lẩm bẩm, hắn đứng dậy, lên sân thượng. Xem ra Lý cô nương cũng có không muốn nhắc tới chuyện cũ đây. Hoành Sơn Mỹ Tuyết từ phòng bếp bưng tới một chén ngọt canh, đặt ở Chu Minh trước mặt. Không nghĩ tới Hoành Sơn tiểu thư kỹ thuật nấu nướng tốt như vậy. Chu Minh bưng qua tới ngọt canh, nhấp một hớp nhỏ, mùi vị quả thực không tệ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cười nói, có lẽ đây chính là ta hơi hơi hơn người một chút địa phương, ít nhất ta đã từng cũng là Mạn Đà La tổ chức xử lý làm nhất tốt đẹp. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước coi như ngang ngược thái nhất trợ lý, không chỉ muốn cà phê ngâm tốt, càng là ngay cả thường ngày xử lý cũng muốn tinh thông. Đối với trước Hoành Sơn Mỹ Tuyết thân phận, cùng với nói là trợ lý bí thư, chẳng bằng nói là tám khi thái nhất người giúp việc. Tám khi thái nhất dĩ nhiên đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết sẽ có ý đồ không an phận. Nhưng bởi vì Mạn Đà La tổ chức nguyên nhân, cái đó đã bị Chu Minh giết chết lao ra một mực đều không có cơ hội ra tay. Chỉ có giữ cảm giác mới mẽ, mới có thể làm cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết lấy một trợ lý bí thư thân phận, ở lại tám khi thái nhất bên người càng thêm dáng dấp thời gian. Nếu như một cái nam nhân lên một cái đàn bà, như thế cái này đàn bà ở trong lòng hắn địa vị tất nhiên sẽ hạ xuống một chút. Mặc dù mỗi một cái nam nhân cũng không muốn thừa nhận sự thật này. Nhưng đây chính là thực tế. Hoành Sơn tiểu thư, ngươi cũng có không muốn người biết chuyện cũ Chu Minh nửa đùa nửa thật mà hỏi. Nếu Lý Linh Ngọc đã lưu, chẳng bằng tìm Hoành Sơn Mỹ Tuyết giải buồn một chút. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cười nói, Chu tiên sinh ngươi nói đùa, ta chuyện cũ xác thực không muốn người biết, hơn nữa xấu hổ mở miệng. Làm sao biết chứ, coi như là làm chuyện xấu, chỉ nếu biết sai có thể sửa đổi, liền rất tốt. Chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, biết sai có thể thay đổi, thiện cực lớn đâu chỗ này. Ta muốn Hoành Sơn tiểu thư hẳn là cũng đã nghe nói qua chứ. Chu Minh đem trong chén ngọt canh uống một hơi cạn sạch, sau đó đem rông tuyết chén canh đặt ở Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước mặt. Hoành Sơn không có máu cười đối với Chu Minh nói, ta cũng không phải là cái ý này, nghĩ kỹ lại, ta thật sự muốn trước cũng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì. Ồ như thế tại Hoành Sơn tiểu thư trong mắt, kết quả dạng gì tội ác, mới là thương thiên hại lý mưu tài hại mệnh có tính hay không. Chu Minh nửa đùa nửa thật hỏi ngược lại.